Ta nghĩ làm như vậy, là bởi vì nàng trước khi lâm chung ta hỏi qua những vấn đề kia. Ta hỏi nàng, cùng ta tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, là cao hứng thời điểm nhiều, vẫn là khổ sở thời điểm nhiều. Nàng thực thành thực nói cho ta, cao hứng thời điểm kỳ thật thật rất ít. Ta còn hỏi nàng, Khác Phi tự bị ta sủng hạnh thời điểm đều thực vui vẻ thật cao hứng, ngươi vốn không có quá sao. Nàng vẫn là thực thành thực, nàng nói mỗi lần hầu hạ ta, nàng kỳ thật đều rất đau. Chỉ là không muốn để ta lại hoảng hốt, mới cứng rắn chịu đựng không nói. Ta không rõ, ta nói các nàng đều nói cho ta, loại chuyện này nữ nhân thật thoải mái. Nàng liền cười, nói, khả năng, là ta cùng thân thể của nàng tướng tính không hợp a. Hắn uống lên chén nước, trong mắt hiện ra vi diệu khoái cảm, như là đem miệng vết thương thượng ngứa già xốc lên, móc rơi, đau ra một cỗ giải thoát thích, ta về sau mới biết được nàng là tại dỗ ta. Không có gì tướng tính không hợp. Chính là nữ nhân khác không dám nói. Ta là không xong đến cực điểm trượng phu, ta cưới một đống lớn tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài, làm cho nàng nhóm như là gả cho một ngựa giống. Hắn nhìn phía kia trương rộng thùng thình đến đủ để dung hạ hai số không nữ nhân song song a rua giường lớn, ta đã làm một giấc mộng, mộng ta biến thành một cái tà ác chú thuật sư, vị ưu tú hậu đại, ta dùng thịt quyền trượng vẽ xuống tanh hôi pháp trận, đem một đám tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài để lên, hiến tế các nàng thanh xuân cùng huyết nhục. Đổi lấy kia một chút cái gọi là kho người lôi tư ra cốt nhục. Tiết lôi, già đi cùng chết đi, kia một chút đã bị áp bức đến khô cạn, ta đã không thể vãn hồi rồi. Như vậy, ta muốn cho còn có cơ hội hưởng thụ đến khoái hoạt nữ hài, tại bên cạnh người của ta trải nghiệm một chút cái loại này tốt đẹp, không là cái gì thực quá mức yêu cầu a. Quốc vương ánh mắt, gần như cầu xin. Tiết lôi hốc mắt có chút phát chua, hắn thực dùng sức gật gật đầu. Chỉ kém không có đi lên kích động hai tay cầm chặt quốc vương tay, yên tâm, bệ hạ, ngài điều thỉnh cầu này, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngài hoàn thành. Nếu như trực tiếp chỉ đạo hiệu quả không tốt, ta trở về thì chuyên môn vì ngài viết một quyển giáo tài, cam đoan dễ hiểu, tranh minh họa tinh tế. Ta nhất định sẽ làm cho ngài phi tử mang đến hạnh phúc. Kho kéo thản tam thế mang lấy mỉm cười, lực lực hạ thấp người, cảm tạ ngươi, khẳng khái giáo hoàng. Tin tưởng ta. Có thể làm tốt chuyện này, người có được của ta cảm kích cùng hữu nghị. Mặc kệ tương lai của ta thế nào con trai ngồi lên cái này chỗ ngồi, ta đều có khả năng làm hắn vì mẫu thân hắn nhóm được đến khoái hoạt, mà hướng ngươi tỏ vẻ lòng biết ơn. Tuy rằng cảm thấy dựa vào phương thức này được đến một quốc gia vương thất hảo cảm có chút kỳ quái, nhưng tiết lôi một đường đi đến chỗ này, ba cống hiến không hề nghi ngờ lớn nhất. Hắn thậm chí đều có điểm thói quen loại này giải quyết vấn đề xáo lộ. Hưởng thụ lên cái này thoải mái khô. Nói chuyện phiếm trong chốc lát cái khác, cửa phòng mở ra, một cái khí chất cao quý, thần tình nghiêm túc lão niên nữ nhân đi đến, mặc được thập phần chỉnh tề, bất quá từ đầu sức cùng ăn mặc đến nhìn, chẳng phải là tần phi, càng giống như là thường trú trong cung nội vụ đại thần. Tiết lôi giáo hoàng, xin theo ta, mang ngài, đi ấn bệ hạ ý chỉ, chọn lựa thích hợp nữ hài. Tiết lôi theo lấy nữ nhân kia đi ra ngoài. Hoàng cung phiền phức hành lang làm hắn choáng váng đầu hoa mắt, quẹo mấy cái ngoặt, liền có điểm không biết thân ở phương nào mê mang. Còn không biết phải đi bao lâu, tiết lôi nếm thử bắt chuyện gần hơn quan hệ, nói thật không nghĩ tới, bệ hạ còn là cái rất cảm tính người. Đại thần bảo trì thẳng tắp lối đứng, cũng không quay đầu lại nói bệ hạ cùng ngài kể chuyện xưa rồi, đúng không? Đúng, một cái, thật tốt chuyện xưa. Chuyện xưa chính là chuyện xưa. Bệ hạ theo lúc còn trẻ liền yêu thích nhìn chủ nghĩa lãng mạn bi tình văn học, có mấy lời, giáo hoàng ngài tốt nhất không nên quá nghiêm túc. Tiết lôi sừng sốt một chút, kia bệ hạ mời cầu đâu này. Bệ hạ ý chỉ không hề nghi ngờ hẳn là chấp hành. Bằng không, ta này là đang làm gì? Đại thần miệng mang lấy ẩn chứa bất mãn, nhưng ta thật sự là không nghĩ tới. Cung đình giáo sư chưa từng học tập kia một chút phía dưới lưu hoang đường kỹ xảo. Bệ hạ liền động tìm ngoại nhân đến chỉ điểm ý nghĩ. Giáo hoàng, hy vọng ngài có thể làm cho này cái kỳ quái ý chỉ giữ bí mật. Tiết lôi nhăn lại mi, tò mò hỏi bệ hạ muốn học như vậy loại kỹ thuật này, người biết tại sao không? Đại thần bước chân hơi chút dừng lại một chút, theo lấy, như là cái trông nom bướng bỉnh đệ đệ bất đắc dĩ tỉ tỉ giống nhau, thở dài, lấy thần dân cùng quốc vương quan hệ, xin tha thứ ta không có thể đưa ra có tổn hại bệ hạ uy nghiêm đáp án. Nàng tiếp lấy mại khai bộ tử, có chút phiền muộn dùng tương đối uyển chuyển phương thức nói nếu giáo hoàng ngài có thời gian, ta liền làm một cái tỉ tỉ oán giận hai câu ra sự. của ta đệ đệ tại nam nữ quan hệ phía trên quả thật xử lý không tốt. Phi, không, đệ đệ của ta tình nhân nhóm lén lút đối với lần này từng có không ít oán giận. Tuổi trẻ một khi mang thai, đối với có đứa nhỏ sự tình cũng không bằng không cần lại bồi tầm cao hứng như vậy. Về sau không biết hắn như thế nào phát hiện chân tướng, cho nên liền lập chí phải đổi thành một cái thực ngoạn nam nhân, làm tình nhân nhóm rời không được hắn. Đại thần nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt tựa như cái nhìn thấy nam nữ học sinh tại sân thể dục phía trên dắt tay cũ kỹ giáo dục chủ nhiệm, giáo hoàng, hy vọng ngài có thể đem nắm tốt đúng mực. Đừng cho bệ hạ, biến thành bên ngoài kia một chút phóng túng hoang đường quý tộc. Như vậy, tớ chọn trạch ngươi dạy học hợp tác a. Nàng đẩy ra môn, chỉ hướng bên trong, đầy mặt phiền chán. Không biết vì sao, Tiết Lôi càng đồng tình vị kia quốc vương. Chương 264 cái gọi là người thừa kế. Quốc vương bệ hạ so tưởng tượng chung càng thêm khẳng khái. Tiết Lôi cho rằng, có thể bị cầm lấy đưa cho hắn đương dạy học hợp tác thị nữ, nhất định là quốc vương chướng mắt, tư sắc thường thường chuẩn bị tìm cơ hội tống xuất cung. Không nghĩ tới trong phòng cao thấp hơn 20 cái hậu tuyển, tính là không thể nói đều là cái gì đại mỹ nhân, cũng ít nhất đều là phía trước vũ hội thượng đẳng cấp hơi cao bức tường hoa tiêu chuẩn. Thình lình đi vào, hắn đều có loại sai nhập thần tượng trải huấn luyện ảo giác. Ách, điện hạ, những thứ này đều là ta có thể tuyển chọn sao? Hắn quay đầu, không quá chắc chắn hỏi ngoài cửa đại thần. Vâng, đại thần bình thản trả lời, tuyển chọn tùy tùng thế hệ này quốc vương thị nữ. Đương đời kế tiếp người kế thừa thượng vị, tình cảnh có thể so với góc lúng túng khó xử. Nếu hiện tại có một cái cơ hội, như vậy, nguyện ý bắt lấy cái này cơ hội người, mới có tư cách đứng ở nơi này. Tiết Lôi nghi ngờ quét mắt một vòng trước mắt trẻ tuổi các cô gái, các nàng phía trước biết ta là ai không? Nghe nói qua một chút đồn đại, giáo hoàng, hoàng cung chẳng phải là một cái hoàn toàn phong bế thế giới. Các nàng cũng có thân bằng hảo hữu, có tư cách tại ngày nghỉ gặp mặt. Uống chút trà, nói chuyện phiếm. Đại thần đối với công việc hạng này hiển nhiên không phải là rất kiên nhẫn, xin nhanh lên một chút tuyển chọn a, giáo hoàng. Tiết Lôi thở ra, đi vào chỉnh tề đứng thành hai nhóm các cô nương ở giữa. Hắn trước theo biểu cảm cùng ánh mắt biết một chút tâm ý của các nàng. Thực tích cực, xác thực đều là muốn nhân lúc cái này cơ sẽ rời đi hoàng cung, không tồn tại bị bắt vấn đề. Loại thời điểm này, chỉ có thể chọn một cái ngược lại làm Tiết Lôi cảm thấy có một chút áy náy. Theo lấy, ảnh hưởng tuyển chọn dĩ nhiên chính là tư sắc. Tiết Lôi cá nhân mới tốt cùng hạ thân khuynh hướng tương đối cắt đứt. Hắn càng yêu thích cái loại này nhu nhu nhược nhược khéo léo thẹn thùng dịu dàng ngoan ngoãn cô nương, nhưng là thừa nhận, hắn tiểu đầu lúc nào cũng là tại vú lớn mông bự eo nhỏ chân dài gợi cảm vưu vật trước mặt ngang được rất cao. Theo cứu vớt dư thừa tuổi thanh xuân góc độ, chọn một cái tuổi nhỏ nhất, tính giới bị cao nhất. Nhưng loại sự tình này nhi chỉ dựa vào nhìn rất khó phán đoán, Tiết Lôi lại kéo không dưới mặt hỏi một câu, các ngươi chung ai nhỏ nhất? Vạn nhất bị hiểu làm hắn đối với chưa quen thuộc thiếu nữ có cái gì bất chính đương tính nghiện, nhưng mà nhảy đến chỗ nào cũng rửa không sạch. Hắn đi hai cái qua lại, lòng tràn đầy rối rắm. Lúc này, hắn nghe được bên cạnh truyền đến rất nhẹ một tiếng năn nỉ giáo hoàng tiên sinh, xin ngài. Chọn muội muội của ta. Được không? Tiết Lôi xoay người. Một cái trung đẳng vóc dáng hình thể yểu điệu mái tóc xù thiếu nữ hoàn toàn không để ý bên cạnh những người khác ném đến đối địch ánh mắt, kéo giữ bên cạnh một cái khác bộ dáng có một chút rất giống nhưng hơi chút thấp một chút cô nương, trộm nhìn liếc nhìn một cái cửa xác định đại thần không có chú ý tới, khẩn trương nói tiếp van xin ngài. Muội muội ta thiên phú tốt lắm, nàng, có thể so sánh ở lại nơi này có giá trị nhiều lắm. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên ý thức được. Đương cái này nữ hài hoành quyết tâm mở miệng khoảnh khắc này, nàng chính mình liền đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Nàng bốc lên đắc tội xung quanh sở hữu đồng nghiệp phiêu lưu, liền là muốn cho muội muội được đến đi một lần mở cơ hội. Bên cạnh muội muội muốn nói điều gì, nhưng bị tỷ tỷ cường thế ánh mắt chừng mắt nhìn trở về, chỉ có thể hơi nhếch môi cầu lễ lắc đầu. Uy, nơi này là hoàng cung a, các ngươi khiến cho như là tại chợ nô lệ giống nhau không đến mức a. Không biết là đối với quốc vương bệ hạ thực thất lễ sao? Được rồi, nói cho ta, ngươi tên là gì? Tiết Lôi nhìn về phía cái kia không biết làm sao muội muội, ôn nhu hỏi. Ngài khỏe chứ, ta gọi Thụy Na Sâm Lai Tư. Sâm Lai Tư, hắn hồi tưởng một chút, giống như là đế la Sâm gia trúc thần. Cái họ này thì có như vậy một chớp mắt làm hắn sinh ra hối ý, tính toán đổi một cái cùng pháp tát nhĩ cùng pháp sát cùng xuất hiện chẳng phải sâu mục tiêu. Nhưng nhìn Tụy Na đáng thương bộ dạng, nếu hắn lúc này đổi ý, tổng thấy đối với các nàng tìm muội hai người phi thường không tốt. Quên đi, cứ như vậy đi, dù sao trợ giáo cũng không nhất định có thể như thế nào. Hắn cầm giữ, nói không chừng cũng không thật phát sinh cái gì. Mang lấy Tụy Na rời đi gian phòng, người đại thần kia chỉ liếc nhìn một cái, cũng rất tùy ý hỏi ngươi xác định chính là nàng đúng không, giáo hoàng. Xác định. Tốt, làm nàng mang ngươi đi qua đi, ta muốn vì nàng tiến hành một chút tất yếu tay tiếp theo. Đại thần lập tức xoay mặt rời đi, thật giống như lúc này trong phòng xào xào nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chõ vào bọn thị nữ, cùng đứng ở Tiết Lôi bên người hơi hơi phát run tiểu cô nương, đều không có là hoàng cung chung một chút vật trang trí tiếng huyên náo vật trang trí. Đường trở về phía trên, Tiết Lôi cùng nhận thức mới Tụy Na hàn huyên tán gẫu. Dù sao, trong chốc lát rất lớn xác suất bọn hắn phải phối hợp cấp quốc vương đi học, quá trình chung nhất định phải phát sinh chút vượt qua trước mặt quan hệ thân mật hành vi. Như vậy, cho dù đối phương là làm xong các loại phục vụ giác ngộ mới theo lấy đến, hắn cũng càng muốn làm cô nương có thể tận lực tình nguyện một điểm. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này nói chuyện phiếm thế nhưng trong vô tình cởi bỏ hắn một cái tiểu nghi hoặc. Theo vũ sẽ bắt đầu Tiết Lôi liền luôn tại tần số cao tiếp xúc các loại quý tộc. Hắn biết, đại bộ phận quý tộc ra đứa nhỏ tại sau khi sinh, sẽ có thần quan hoặc là chiêm tinh sư linh tinh có một định dự cảm nhân sĩ chuyên nghiệp đến tiến hành một cái thiên phú bước đầu xem xét. Những hài tử này thơ ấu trưởng thành quá trình bên trong, còn có khả năng tiếp nhận đến căn cứ sở khi gia tộc địa vị tầng cấp mà có điều khác biệt tầng kiểm nghiệm. Thiên phú cùng tư chất cơ hồ trực tiếp quyết định nằm ở cùng cái giai tầng đứa nhỏ tương lai nhận được bồi dưỡng cấp bậc. Cho nên Tiết Lôi một mực không suy nghĩ cẩn thận, vì sao toa kho sách có tốt như vậy thiên phú, lại một mực học tập các loại lễ nghi cùng gia vụ, thành cuối cùng kén rể sinh con công cụ. Nguyên lai, tại thực lực này tăng lên trực tiếp yếu bất sinh dục năng lực, tinh anh nữ tính cũng lớn cũng không nguyện mang thai tiến vào dài rằng giặc suy yếu kỳ thế giới bên trong, nhân loại quý tộc vì gia tộc lợi ích cùng kéo dài. Thỏa hiệp cân bằng ra rất nhiều loại biện pháp xử lý. Siela Mễ đặc gia chọn dùng lộ tuyến, là tuyển định ưu tú người kế thừa tổng hợp phát triển, hy sinh hậu đại số lượng, đến thực hiện số ít tinh anh hóa. Như vậy gia tộc tại Lạc Kho Ngươi Lan là phe thiểu số, bởi vì sử dụng loại phương pháp này gia tộc, đều cuối cùng bởi vì gia chủ đối với sinh dục nhu cầu, sinh dục cấp gia chủ mang đến ảnh hưởng, mà dần dần chuyển hóa vì đa phần chi cộng đồng quản lý cục diện, dựa vào cùng loại dự bị phương thức đến ứng đối khả năng phiêu lưu. Mà ở Lạc Kho Ngươi Lan, thậm chí tất cả nhân loại quốc gia trung quý tộc rộng rãi nhất áp dụng phương pháp, là cùng Kho Ngươi Lôi Tư gia duy trì vương thất kéo dài giống nhau, đem sinh dục cùng quản lý chức trách tiến hành khác biệt trình độ chia lìa. Điểm này, Tiết Lôi ở tại giải Lạc Kho Ngươi Lan vương thất kết cấu khi liền đã hiểu. Nhưng hắn lúc ấy không biết chính là, các quý tộc đối với hậu đại nhu cầu, không chỉ có riêng là nhiều, quan trọng nhất, vẫn là ưu tú. Cho nên, thực lực tu hành bị hạn chế tại người bình thường tiêu chuẩn kho kéo thản tam thế, nhưng thật ra là lúc ấy vừa độ tuổi vương tử bên trong, thiên phú cao nhất cái kia. Cho nên, theo hoàng hậu đến vương phi, thậm chí còn khả năng bị sủng hạnh thị nữ, cũng đều muốn thỏa mãn vương thất đối thiên phú nhu cầu điểm mấu chốt. Những ngày qua Tư Tuyệt Hảo, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không bỏ đi khả năng một khắc đầu nhân sinh đường, từ nhỏ bị hướng lai giống nhu cầu bồi dưỡng đứa nhỏ. Tại quý tộc ở giữa có coi như dễ nghe tên hiệu, người thừa kế. Người thừa kế là tiêu chuẩn sinh dục công cụ, nhưng hắn nhóm lại so không có tư chất chỉ có thể được an bài đi phụ trách sinh dục đứa nhỏ địa vị cao hơn. Này khả năng chính là bức tường hoa nhóm xuất hiện ở vũ hội, mà Tụy Na như vậy nữ hài đã bị đưa vào hoàng cung nguyên nhân. Như vậy nghĩ, nữ tính người thừa kế, còn không bằng bức tường hoa nhóm may mắn. Các nàng theo đứa nhỏ thời điểm đã bị xem là sinh dục chủ thể. Tư chất cùng huyết mạch kéo dài mấu chốt. Bất kể là không nhận thức được giáo dục giáo huấn, vẫn là hàng ngày khởi cư bị yêu cầu tuân thủ lễ nghi quy củ, đều cùng khác tìm muội có vi diệu khác biệt. Nhất là kia một chút có khả năng bị đưa vào hoàng cung bang nhà mẹ đẻ cướp lấy đại lượng ưu việt, xuất thân từ nhỏ gia đình quý tộc nữ hài, tâm lý đã đem sinh dục hậu đại xem là một loại cao thượng vô cùng sứ mệnh, tư tưởng xa so toa lớn như vậy quý tộc nữ nhi cực đoan nhiều lắm. Tụy Na muốn rời khỏi. Tỷ nàng muốn giúp nàng rời đi, cũng không là bởi vì đối với loại người này sinh cảm thấy phẫn nộ, lại càng không là bởi vì muốn phản kháng cái gì. Mà là bởi vì các nàng biết quốc vương nhiều nhất lại có vài năm liền muốn đổi người, Đến lúc đó các nàng những cái này tiên vương thị nữ, không có khả năng lại ở lại hoàng cung, nếu như không chiếm được trở về nhà đồng ý, đem đại khái dẫn cùng đi vị kia sẽ không tiếp tục được phép sinh dục thoái vị quốc vương, tại xa xôi hẻo lánh hành cung bên trong, làm cả đời thị nữ. Các nàng đem không có khả năng lại có cơ hội chứng minh chính mình con gái huyết mạch ưu tú, vậy đơn giản giống như là hủy diệt các nàng mộng tưởng. Về phần các nàng lần này tích cực như vậy một cái khác nguyên nhân, là Tiết Lôi thân phận, là Kho Ngươi Lan thứ nhất bị quan phương cho phép truyền bá giáo hội giáo hoàng. Bị quốc vương thường cấp như vậy một cái nam nhân, cố gắng ép đến tinh dịch của hắn, sinh hạ vài cái ưu tú đứa nhỏ, đương nhiên so lưu tại chỗ này đợi đợi nhìn không thấy quang tương lai rất tốt. Vì chiếu cố Thụy Na cảm xúc, Tiết Lôi quyết định hay là trước không sách hắn không có khả năng làm nữ nhân mang thai sự thật. Các nước vương xác định sẽ làm Thụy Na cùng hắn sau khi rời đi, hắn thì lại lo tại cái gì thích hợp thời điểm mở miệng tương đối khá. Trải qua bạn lữ càng nhiều, đối đãi khác phái thái độ lại càng tự nhiên thân thiết, có loại quen tay hay việc hương vị. Một đường đi qua đi có chừng không đến 20 phút, Thụy Na thái độ đối với Tiết Lôi cũng đã phi thường nóng bỏng. Nếu như nói vừa lúc ra cửa nàng trong mắt Tiết Lôi như là người rơi xuống nước trong mắt gỗ nổi, vậy bây giờ, ít nhất đã thăng cấp thành tiểu du thuyền. Mắt thấy muốn tới chuẩn bị đi học cửa gian phòng, Tiết Lôi dừng lại bước chân, thực thận trọng hỏi Thụy Na, ngươi có biết trong chốc lát đi học, cần phải ngươi phối hợp ta làm sự tình, là cái gì không? Thụy Na thần sắc, giống như phía trước tại vương tỏa phụ cận thân thể trần chuồng hoạt động tần phi giống nhau thản nhiên mà trấn tĩnh, không có chút nào ngượng ngùng, ta biết. Tiên sinh, ngài có thể yên tâm, toàn bộ xoay quanh thần thánh thiên chức hành vi, ta đều phi thường vui lòng phối hợp. Ta thật cao hứng, ta còn có hiến lên chính mình thiếu giá trị cơ hội. Tiết Lôi vỗ vỗ nàng bả vai, không muốn tiểu nhìn giá trị của mình. Đi, đi vào chung A. Sóng cuộc so tài tư từng nói, hắn cần phải thích ứng thân là thượng vị giả một chút ý tưởng, ví dụ như, yêu thích trung thành mà dịu dàng ngoan ngoãn chúc phía dưới. Nhưng hắn phát hiện. Chính mình vẫn là làm không được. Đường ý thức đến Thụy Na tương lai có khả năng cần phải dựa vào hắn đến an bài thời điểm hắn trước hết toát ra ý nghĩ, chính là chữa khỏi nàng bị vặn vẹo tư tưởng, làm nàng khôi phục thành một cái bình thường cô nương trẻ tuổi. Hắn vì ý nghĩ như vậy cảm thấy cao hứng, đi vào quốc vương tẩm cung thời điểm trên mặt mỉm cười đều chân thành một chút. Trong phòng đang chờ đợi, đã không còn là quốc vương chính mình. Một cái nữ nhân đứng ở hắn bên người. Mặc lấy cùng phía trước phi tử cùng kiểu lụa mỏng bào. Nhìn dung mạo cùng dáng người cho thấy ngoại tại tuổi, nữ nhân kia ước chừng 35, 6 tuổi cảm giác, thân thể hơi lộ ra đẫy đà, nhưng còn chưa tới biến dạng trình độ. Khuôn mặt của nàng cùng vú đều rất tròn nhuận, nằm ở dầu có co giãn cùng đã lỏng nhẽo nhoét ở giữa, tựa như ngồi ở thanh xuân mặt bưng thăng trượt phía trên, đã tại dưới bay nhanh đi, nhưng tạm thời còn chưa tới để. Lụa mỏng che giấu không nổi nàng bụng có thai dấu vết lưu lại. Kia một ít tiểu xà dày đặc mà vặn vẹo, giống như là kỷ niệm công huân ký hiệu, vừa giống như là vận mệnh nguyền rủa di lưu. Đứng ở quốc vương nghiêng phía sau nguyên nhân, nàng cũng không che giấu ánh mắt trông nhàn nhạt chán ghét. Nhìn đến, đang hoàn thành sinh dục vĩ đại chức trách sau đó, nàng quả thật đã không quá muốn dùng thân thể hầu hạ nàng quân vương. Không dễ làm quốc vương mặt một mực đánh giá hắn phi tử, Tiết Lôi hắng giọng, tại đã khom lưng hành lễ Thụy Na bên người nói bệ hạ. Ta đã chọn xong. Liền hướng không cần gặp mặt trước quỳ xuống đụng một cái, hắn đối với Lạc Kho Ngươi Lan vương thất quan cảm có thể hơi chút xoay một chút. Kho kéo thản tam thế gật gật đầu, nhìn về phía Thụy Na, người tên là gì? Thụy Na nhẹ giọng trả lời Thụy Na Sâm Lai Tư, bệ hạ. Hắn thoáng ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, tự hỏi trong chốc lát, Sâm Lai Tư. Sâm Lai Tư, ta, là đế la Sâm gia trúc thần, đúng không? Giống như, bệ hạ, ta là năm nay đội ba thị nữ dự khuyết. Kho kéo thản tam thế do dự một chút, nói giáo hoàng lão sư, ngươi không phải là thực để ý nữ nhân xuất thân, đúng không? Đúng, hoặc là, ta để ý phương hướng, thực khả năng cùng ngài thói quen tương phản. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Thụy Na, quên mất thị nữ cái thân phận này à, chờ ngươi hoàn thành phối hợp giáo hoàng giảng bài nhiệm vụ sau đó, ta đem ngươi ban thưởng cấp giáo hoàng. Trở thành tùy tùng của hắn. Người đối với lần này không có ý kiến chứ? Không có, ta thật cao hứng, cảm ơn bệ hạ. Kho kéo thản tam thế gật gật đầu, đối với mặt sau phi tử vẫy tay, làm nàng đi đến mình bên người, lão sư, đây là ta tuyển chọn hợp tác. Người có thể trực tiếp gọi nàng Hạ Ân, ta phía trước đã nói với ngươi, ta có cái đặc biệt yêu thích nữ hài. Hạ Ân là nàng chất nữ. Vương Phi Hạ Ân hết sức làm ra một cái khéo mỉm cười, ngài khỏe chứ, Tiết Lôi giáo hoàng. Ta là Hạ Ni Lị Ti, Thác Ba kéo ra nữ nhi. Tiết Lôi rất nhanh thu hồi mắt bên trong kinh ngạc, theo hắn cũng không phong phú văn sử tri thức bên trong, hắn nhớ mang máng, cho dù là xuyên qua trước thế giới, cô cháu cùng gà tại cổ đại cũng phi không có tiền lệ. Chỉ cần huyết mạch cùng bối phận như trước mỏ neo quyết định phụ thân, con gái của các nàng liền vẫn là bình thường huynh đệ tỉ muội. Căn cứ vừa rồi quan sát, Hạ Ân hẳn là so Phiêu Đinh công chúa còn trẻ hơn. Lấy 10 năm vì đại lời nói, khó kéo thản tam thế như vậy tương đối mạnh tráng kiện khang quân vương, đại khái có thể tiêu hóa hết ít nhất 2 đời vương phi. Này xác thực có thể nói là thành lập tại chi phối địa vị thượng tàn khốc cướp đoạt. Mặc kệ tại cái dạng gì thế giới, chỉ cần như cũ là phồn diễn sinh sống căn bản, tính liền vĩnh viễn không thoát khỏi được quyền lực cái này thật lớn bóng dáng. Bất kể là vương quyền, hoàng quyền, vẫn là thần quyền. Tiết Lôi không có thời gian tự hỏi việc này quá lâu. Bởi vì, hắn muốn bắt đầu đi học. Hắn do dự một chút, thành thực nói bệ hạ, ta phía trước không có cấp nam nhân trải qua như vậy chương trình học, ta nhu phải thi cho thật giỏi lo, nên như thế nào tiến hành. Ngài đối với học tập đồ vật, có cái gì kể lại cụ thể yêu cầu sao? Không muốn nhờ ngoại lực, hoàng cung quy củ rất nhiều, bất kỳ cái gì khả năng ô nhiễm huyết mạch sự tình đều không cho phép. Sở hữu nhu muốn nhờ ngoại lực kỹ xảo, ta đều phải đợi rời đi chỗ này mới có thể dùng. Người trước tiên có thể không cần phải xen vào. Ân, mặt khác, tinh lực của ta cùng sự chịu đựng ngươi không cần suy nghĩ. Trong cung có chuyên môn phụ trách chuyện này nữ quan, ta tùy thời có thể triệu hồi nàng đến giúp đỡ. Tiết Lôi tò mò hỏi nữ quan chưa tính là ngoại lực sao? Không tính là, đó là chuyên môn chọn rút ra hồ trúc hồn thú, các nàng dùng một chút làm tự thân động dục dược vật, dựa vào mùi thơm cơ thể đến trợ giúp ta duy trì cứng rắn. Đây là số ít bị nghiệm chứng qua đối với huyết thống hoàn toàn không có ảnh hưởng phụ trợ thủ đoạn. Quốc vương liền mắt nhìn Hạ Ân, nhưng ta hy vọng tốt nhất không cần, mỗi lần dùng nàng giúp đỡ, vua của ta phi nhóm liền so bình thường lại càng không hài lòng. Vốn là Tiết Lôi cho rằng các phi tử có khả năng là đố kỵ hồ trúc nữ hài mỹ mạo, nhưng nhìn đến Hạ Ân không phải là thực che giấu biểu cảm về sau, hắn phát hiện, khả năng các nàng đơn thuần chính là không muốn bị quốc vương ép tại trên người làm lâu như vậy. Nhìn đến, quốc vương bệ hạ kỹ xảo xác thực không song thấu. Kia, Tiết Lôi trầm ngâm một lúc, thăm dò hỏi, bệ hạ có thể đơn giản miêu tả một chút, người bình thường sủng ái phi tử thời điểm đại khái là một như thế nào lưu trình sao? Ân. Khó kéo thản tam thế nồng đậm lông mày hướng mũi thượng mới chậm rãi tụ lại, ngươi nếu để cho ta miêu tả lời nói, thì phải là, chọn cho đòi tại thích thời gian mang thai phi tử, cùng nàng giao hợp, bắn vào 2-3 lượt, kết thúc. Tiết Lôi khuôn mặt sụp đổ đi xuống. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước kia xem qua thanh công hí kịch tác phẩm, bên trong tần phi thụ sủng lưu trình phần lớn đều là cố định xáo lộ, phiên bài từ sau cỡi láng hết tắm hương hương thái giám cầm lấy chăn một quyển nhất khiêng đưa lên long sàng. Trừ bỏ hoàng hậu cũng không thể ngủ lại, xong việc liền muốn kẹp lấy một bụng long trùng đường cũ nâng trở về. Không biết có phải hay không theo phía trên biểu cảm đoán được hắn tại tưởng tượng cái gì không xong chẳng diện, khó kéo thản tam thế bỗng nhiên đứng lên. Vị này quốc vương mặc dù có chút mập, nhưng coi như cường tráng cao lớn, lập tức liền đem bên cạnh Hạ Ân nổi bật lên phi thường nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn giọng sách cao hơn một chút, dùng thực thói quen ra lệnh miệng. Nói ra làm Tiết Lôi càng thêm nghẹn họng cứng lưỡi nói. Ta hôm nay tinh thần tương đối tốt, Hạ Ân, ngươi đi cửa, coi như là ta vừa mới chọn triệu ngươi. Chúng ta đến thực tế diễn luyện một lần cho ngươi thụ thai quá trình, cấp lão sư nhìn nhìn. Hạ Ân thật biết điều thuận theo, thậm chí là có chút chết lặng gật đầu, xoay người rời đi hướng ngoài cửa. Tiết Lôi lúc này mới có phản ứng, vội vàng nói bệ hạ, ngươi nói diễn luyện. Là chỉ... Chính là thực tế tới một lần, giống binh lính diễn tập như vậy. Khó kéo thản tam thế cởi bỏ quần chụp, không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác móc ra nhuyễn nằm sấp con cặc, đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn đã tiến vào chuẩn bị trạng thái. Này, có khả năng hay không không quá thích hợp? Vì sao không thích hợp? Tân hôn của ta chi giả, cũng là như thế này thỉnh lão sư chỉ đạo. Lão sư kia hẳn là nữ tính A. Cái đó và nam nữ có cái gì quan hệ sao? Lão sư chính là lão sư, quốc vương thật bình tĩnh nói xong, theo lấy ý thức được cái gì, vỗ nhẹ nhẹ một chút đùi, a, là ta bỏ quên, lão sư ngươi là nam nhân, nhìn đến như vậy chàng diện hưng phấn. Vậy thì có cái gì quan hệ, Thụy Na không phải là ở đây không, ngươi có thể cho nàng phụ trách giúp ngươi giải quyết. Bất quá đừng cấp bách dùng nàng hiện trường dạy học là tốt rồi, ta làm phi tử thụ thai thời điểm sẽ rất hưng phấn, tập trung không được lực chú ý, ta lo lắng bỏ qua tri thức điểm. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, chỉ có thể bảo trì mỉm cười lui về phía sau nửa bước, được rồi, bệ hạ, ta không có những vấn đề khác. Này khả năng chính là mở ra dị thế giới phải thích ứng đặc thù phong thổ A. Hắn sờ sờ ra mặt, cảm thấy chính mình không sai biệt lắm sắp luyện được gặp biến không sợ hãi bị động kỹ năng. Nếu quốc vương bệ hạ nguyện ý biểu diễn, Tiết Lôi nhịn không được lại có chút tiểu mong chờ. Có thể nhìn loại này cấp bậc nam nhân biểu diễn hiện trường tú, còn không cần cắt mất tiểu đệ đệ, cơ hội tuyệt đối là phi thường phi thường phi thường chân quý. Nhìn hắn biểu cảm khôi phục bình thường, khó kéo Thản Tam Thế giơ tay lên, hắng giọng, nói tốt lắm, vào đi. Tiết Lôi nghiêm túc chăm chú nhìn sau này phòng ngủ phát sinh mỗi một sự kiện. Cửa mở ra, Hạ Ân đi vào, cởi trên người sa bào, đi đến một cái trưng bày nhiều loại ma tinh thạch hình tròn pháp trong trận, làm lập lòe màu lam phát sáng đối với nàng thân thể trần truồng tiến hành lại một lần nữa vệ sinh. Nàng đi đến đầu giường, khom lưng cầm lấy một ít bình này nọ, nhưng ngẩng đầu đang muốn uống thời điểm quốc vương cắt đứt nàng, nói lần này không cần thụ thai. Nàng gật gật đầu. Theo bên trong ngăn kéo lấy ra một cái thác ấn ký hiệu, dùng tay ấn tại rốn phía dưới che trong chốc lát. Đợi đạo bùa kia văn gián sát làn da bắt đầu có hiệu lực, nàng lại lấy ra một cái bình nhỏ, đi đến kho kéo Thản Tam Thế trước người, quỳ ngồi ở đó cái mềm mại cái đệm phía trên, mở to miệng, nắm lên còn thực mềm mại dương vật bỏ vào, liếm láp, hút mút. Các nước vương nam căn hoàn toàn cương lên, Hạ Ân đứng lên, nằm vật xuống ở trên giường, mở ra bình nhỏ. Đem bên trong bao hàm ngưng đau hiệu quả nhuận trượt nhũ dịch vẽ loạn tại giữa đùi, hai tay ôm lấy đầu gối, mở ra bắp đùi trắng như tuyết, lộ ra mở ra lỗ thịt, trên mặt hiện ra phi thường thuần thục nụ cười, nói bệ hạ, ta chuẩn bị xong. Kho kéo Thản Tam Thế gật gật đầu, bò lên giường, khoanh tay đè thấp xương vật, nhắm ngay, thúc một cái, triệt để toàn bộ đâm vào. Hạ Ân vi vi nhíu mày một cái, gấp rút rút hai cái. Cứ việc đã là sinh dục quá nữ nhân. Tại nhuận trượt phụ trợ phía dưới thừa nhận loại này đột ngột xâm nhập vẫn như cũ sẽ có vẻ có chút khó chịu. Quốc vương thực hưng phấn. Hắn một bàn tay thưởng thức Hạ Ân vú, thân thể bởi vì trọng tâm vấn đề thoáng hướng đến chống đỡ cánh tay một bên nghiêng lệch, trước sau lắc lư thân thể, kéo dương vật tại mềm mại tính khí chung rất nhanh xuất nhập. Loại này hung mãnh tiết tấu, dùng đến gieo hạt xác thực hiệu suất rất cao. Trong chốc lát, quốc vương thở gấp liền trở nên ồ ồ mà dồn dập. Ước chừng 4 phút xuất đầu, hắn thô thở gấp hướng đến Hạ Ân trên người đẻ ép, bắn. Toàn bộ hành trình quan sát Tiết Lôi nhịn không được sờ sờ chính mình đũng quần, xác định chính mình vẫn là sản lượng cao nữ thần đại hành giả, mà không là lại xuyên qua thành kính việc phòng đại thái giám. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, cho dù là thái giám, vậy cũng sẽ không bị cho phép gần gũi bàng quan hoàng đế cùng phi tử vật lộn a. Chỉ có thể nói. Trước mắt cái này quốc vương hình như không có từ duy trì huyết mạch độ tinh khiết bản năng chung kéo dài ra quá cường muốn chiếm làm của riêng, khẳng vì học tập tri thức, làm nam lý lão sư đứng ở có thể đếm rõ phi tử lông mờ vị trí nhìn nhục hí. Mặc kệ như thế nào, một phen thực tế diễn luyện sau đó, Tiết Lôi đã phát hiện vấn đề. Quốc vương bệ hạ tình yêu phương thức, kỳ thật chính là gây giống giao phối mà thôi. Hắn liền quá trình chung đối với chính mình dục vọng thỏa mãn đều đỉnh khắc chế. Âu yếm vú đều phải lo lắng ảnh hưởng đút vào tốc độ bắn ra quá chậm. Này thậm chí so đại đa số động vật giao phối đều đơn giản thô bạo, chúng nó đều là đợi giống cái tiến vào động dục kỳ. Đối mặt đệ tử như vậy, Tiết Lôi chỉ có thể mỉm cười mình an ủi. Không quan hệ, trưởng thành không gian rất lớn nha. Chương 265 về ân ái đặc biệt thụ nghiệp. Bởi vì trong phòng duy nhất thị nữ đã thưởng cho Tiết Lôi. Hạ Ân tại hướng đến một cái tiểu kim bồn trung tống ra bên trong thân thể sở hữu tinh dịch về sau, lại bang kho kéo Thản Tam Thế vệ sinh sửa sang xong nửa người dưới, mới đẩy gương mặt nhàn nhạt mệt mỏi đi bên ngoài tắm rửa. Vốn là không cần phiền phức như vậy, nhưng Tiết Lôi đề nghị nói, tốt nhất làm Vương Phi Điện Hạ nghiêm túc thanh tẩy một lần. Hạ Ân mới vừa rời đi, kho kéo Thản Tam Thế liền tràn đầy mong chờ nói lão sư, ngươi nhìn xảy ra vấn đề gì sao? Ân. Ngượng ngùng nói thẳng nhìn đến tất cả đều là vấn đề, Tiết Lôi tương đối uyển chuyển tỏ vẻ, vấn đề quả thật rất nhiều, ta cảm thấy, ta hẳn là theo trụ cột nhất nói về. Nhưng ta đầu tiên muốn thỉnh bệ hạ xác nhận tâm ý của mình, ngài, là thực sự muốn làm các phi tử hưởng thụ tình yêu sung sướng, vẫn là gần đơn thuần đem nhục dục khoái hoạt coi như một loại ban thưởng. Có cái gì không giống với sao? Sẽ có vi diệu khác biệt, nhưng ngài trước phải cho ta đáp án. Là người trước, ta hy vọng tại gieo hạt chức trách ở ngoài, ta cũng có thể cùng chúng nữ nhân của ta. Ân ái. Như vậy, hy vọng trong chốc lát ta đối với ngài chỉ điểm, cần phải ngài làm ra hành vi, sẽ không để cho ngài cảm thấy đó là một loại mạo phạm. Suy nghĩ đến phiêu lưu vấn đề, Tiết Lôi vẫn là cẩn thận hỏi trước, ngài nên biết, ân ái chuyện này bên trong, nam nhân cũng có khả năng cho rằng nhà gái phục vụ a. Ta đương nhiên biết, ta chỉ là không biết nên làm thế nào. Người yên tâm, lão sư, ta biết ngươi tại băn khoăn cái gì. Nơi này không có không đáng tin ngoại nhân, ta cam đoan, chỉ cần không là cái gì thực quá mức phục vụ phương thức, ta tuyệt đối sẽ không tức giận. Ách, cái này quá mức giới hạn đâu này. Quốc vương có chút hơi khó tự hỏi trong chốc lát, ta nếu như nói không thể có tổn hại quốc vương uy nghiêm, có vẻ quá mức rộng rãi. Kia, trong chốc lát ngươi trước tiên ở Thụy Na trên người biểu thị, ngươi làm thời điểm ta phán đoán. Không thể làm, ta sẽ không học. Tốt lắm, đây đúng là ta yêu thích dạy học phương thức. Tuy rằng đệ tử là trung niên nam tính bao nhiêu có chút kỳ quái. Tiết Lôi tại trong lòng lầu bầu hai câu, thuận tiện đối với Maureen dặn dò một tiếng, ngươi có cái gì nhà gái thị giác tốt nhắc nhở, cũng nhớ rõ đúng lúc nói cho ta. Muốn bình thường nam tính có thể sử dụng, đừng cầm lấy AV nam yêu làm tham khảo. Là, chủ nhân, ta phi thường vui lòng. Nếu không ngươi đem ta thả ra ngoài làm cho ngươi giáo cụ a. Ta mới sẽ không đem ngươi quý giá thời gian lãng phí tại này phía trên. Ô, chủ nhân rõ ràng là nhìn chúng Thụy Na mới mẻ thân thể mới đúng. Chủ nhà hương châm ngôn quả nhiên rất có đạo lý. Cái gì châm ngôn? Kim âm hộ ngân âm hộ không bằng tân âm hộ. Tiết Lôi nhìn về phía Thụy Na, quyết đoán không còn cùng tiếng tim đập nhận lấy cha, ngươi cần phải chuẩn bị một chút sao? Thụy Na nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói ta buổi sáng công tác nửa ngày, ta nghĩ, hay là trước đi thanh tẩy một chút tương đối khá a. Bên kia không phải là có tinh lọc pháp trận sao? Nàng nhỏ giọng nói nhưng này cái chỉ có trụ cột nhất vệ sinh công năng, dễ chịu làn da dược tề, cùng có thể làm người ta càng thêm thoải mái hôn hương, đều phải tại trong tắm rửa sử dụng. Dựa theo trình tự, bồi tẩm phía trước ta cần phải đi làm kia một chút chuẩn bị. Bệ, ta không phải là, chủ nhân. Ta cần phải dùng tăng lên thụ thai tỷ lệ thuốc sao? Cần phải lời nói, ta có thể đi tìm tỷ tỷ muốn một lọ. Không cần, lần này là giảng bài, không hẳn biết làm đến một bước kia. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, bổ sung nói, cho dù, cũng không phải là lấy mang thai làm mục tiêu. Ngươi tận lực buông lỏng phối hợp ta là tốt rồi. Mặt khác, kêu tên của ta, hoặc là giáo hoàng liền có thể. Vâng, giáo hoàng, Thụy Na quả nhiên vẫn là lựa chọn kính xưng. Tiết Lôi gật gật đầu, tỏa tại cái ghế bên cạnh phía trên, tĩnh tĩnh chờ đợi chương trình học bắt đầu. Không lâu, Vương Phi Hạ Ân trước một bước phản hồi. Không cần đợi Thụy Na trở về, Tiết Lôi trước hắng giọng, bắt đầu trụ cột tri thức truyền thụ. Trước mặt đệ tử, là có đầy đủ phong phú kinh nghiệm tình dục, lại cũng không đủ tính thưởng thức, cũng hoàn toàn không hiểu tính kỹ xảo đặc thù đối tượng. Cho nên, hắn chỉ có thể theo trụ cột nhất nói về. Tại một hồi có thể để cho song phương vừa lòng bình thường tình yêu bên trong, chân chính trung tâm cắm vào sau thân thể ma sát bộ phận, chiếm cứ thời gian phản không cần phải nhiều dài. Giản lược mang qua đối với quốc vương bệ hạ đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì ước hội, tán tỉnh, không khí xây dựng chế tạo hợp ý bộ sậu về sau, hắn đem thụ nghiệp trọng điểm, đặt ở tiền hí phía trên. Nhân loại nữ tính không có ma vật tiến hóa loại như vậy vì ép nước mà sinh thân thể, các nàng cùng nam tính nếu như từ cùng hàng bắt đầu. Tiến vào phấn khích trạng thái liền lạc hậu hơn đối phương rất nhiều. Cho nên đủ nhiều tiền hí, là kéo gần gũi, làm song phương tại cắm vào bộ sậu tiến hành trước ở cùng sung sướng trình độ mấu chốt. Mà suy nghĩ đến quất cắm quá trình trung nam nữ tích lũy khoái cảm tốc độ sai biệt, nữ tính ở phía trước kỳ cao trào có thể liên tục gây ra thể chất, muốn đồng bộ đạt tới khoái hoạt đỉnh, đem nhà gái tình dục đẩy mạnh đến rất cao trục hoành phía trên, tắc càng thêm ổn thỏa. Tiết Lôi không có suy nghĩ làm quốc vương bệ hạ đi học thuần túy cấp nữ nhân mang đến sung sướng lưu trình. Một cái bị đơn phương hầu hạ ít nhất nhị, 30 năm nam nhân, có thể có tình yêu chung làm nhà gái cũng cảm thấy khoái trá ý tưởng đã thực không dễ dàng, đợi thấy qua vương phi nhóm tại trong khoái cảm cho thấy quyến rũ mị lực về sau, nói không chừng liền một cách tự nhiên sinh ra muốn tiến hơn một bước thưởng thức dục vọng. Tại hắn cẩn thận tỉ mỉ dưới sự giảng giải, khó kéo Thản Tam Thế nhìn thập phần mỏi mệt, thoáng như tinh thần tiến tới nhập vĩnh hằng hiền giả thời gian, đôi mắt lại dần dần sáng lên thiếu niên vậy quang. Mặc kệ đây là tìm kiếm cái lạ truy đuổi mới mẻ cảm tâm thái cũng tốt, thật bị một vị vương phi xúc động cũng thế, tại Tiết Lôi đến nhìn, chỉ cần có thể làm đã bị đứa nhỏ cùng trách nhiệm khốn tại trong hoàng cung, thể xác tinh thần đều đã khô héo, các nữ nhân được đến một chút khoái hoạt, tóm lại không phải là chuyện xấu. Giảng hiểu được trung đoạn, Thụy Na mặc cùng dạng sa bào đi trở về, có chút câu nệ đứng ở Tiết Lôi bên cạnh, nghiêm túc nghe. Không lâu, Tận Lực Tường hơi thích đáng giảng thuật hoàn tất, Tiết Lôi thật dài thở một hơi, uống nước thắm giọng yết hầu, nói bệ hạ, những cái này khái niệm tính đồ vật, ngài đại khái thượng hiểu chưa? Minh bạch, khó kéo Thản Tam Thế thực nghiêm túc gật gật đầu, nhìn đến, thụ loại cùng ngươi đã nói ân ái, xác thực không phải là cùng một sự kiện. Phía dưới thỉnh cụ thể chỉ điểm ta đi, lão sư. Hạ Ân theo sau khi nghe được đoạn liền có vẻ đứng ngồi không yên, lúc này nhịn không được nhỏ giọng tỏ thái độ bệ hạ, ngài hoàn toàn không cần như vậy. Ngài thời gian như vậy quý giá, loại này nhàm chán vui thích. Cần phải cũng quá rườm rà. Quốc vương lắc lắc đầu, ta rất nhanh liền có rất nhiều đã rất lâu ở giữa. Cho dù các ngươi toàn bộ tuyển chọn đi theo nhi nữ cuộc sống, bên cạnh ta vẫn có cần phải theo lấy ta vượt qua dư thừa nhân sinh cô nương. Ta hy vọng, các nàng có thể hơi chút yêu thích một điểm, không còn là quốc vương ta. Hắn liếc liếc nhìn một cái Thụy Na, lão sư, có phải hay không có thể tiến vào thực tế thao tác dạy học rồi hả? Ta đã khẩn cấp không chờ được, nghĩ phải biết nên như thế nào ban thưởng cho mọi người ngươi sở miêu tả khoái hoạt. Bệ hạ, Hạ Ân như là đối với tính sung sướng cảm thấy xấu hổ giống nhau, rất kỳ quái mang lấy một tia căm tức mặt đỏ lên. Tiết Lôi tò mò hỏi Vương Phi Điện Hạ, theo ta biết, quý tộc nữ hài giống như không có bị giáo dục quá, tính sung sướng là tội ác a. Hạ Ân lập tức rất khinh thường nói, nhưng hạ lưu cơ thể mẹ không có tư cách gánh vác vĩ đại trách nhiệm. Khó kéo Thản Tam Thế ôm nàng eo, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng. Hạ Ân, ta đáng yêu phi tử, ngươi đã hoàn thành trách nhiệm của ngươi. Ngươi hoàn thành rất khá, ta muốn học tập, liền là như thế nào xem như một cái nam nhân, xem như trượng phu của ngươi, cho ngươi một chút đời sống vật chất ở ngoài bồi thường. Quốc vương vô dụng ban thường cái này nói quen từ đơn. Nhìn ra được đến, hắn tứ chi động tác cùng lời nói tìm từ đều thực trúc chắc, tựa như cái. Tại lấy lòng tân hôn thê tử ngốc xử nam. Tiết Lôi vội vàng dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục giải thích nói, ta vô tình đối với vương phi nhóm sở thụ đặc thù giáo dục khoa tay múa chân. Ta hy vọng điện hạ vứt bỏ không cần thiết tâm tình mâu thuẫn, là bởi vì nữ nhân tình dục tại bình thường thân mật quan hệ trung thực đại bộ phận thụ cảm tính chủ đạo, người nguyện ý hưởng thụ. Cùng ngươi không muốn, sẽ làm bệ hạ tại ngài trên người cố gắng thu hoạch chênh lệch thật lớn hiệu quả. Hắn do dự một chút, tăng thêm ngữ khi nói, ngài cũng không hy vọng bệ hạ theo ngài mà cảm thấy thất bại a. Hạ Ân mấp máy môi, hai tay đặt ở đầu gối ở giữa, thẳng tắp sau lưng, ta sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, điểm này, giáo hoàng tuyệt đối có thể yên tâm. Ách, tất cả mọi người thả lỏng một chút, không nên đem chuyện này khiến cho quá nghiêm túc. Tiết Lôi cười hóa giải một chút bỗng nhiên biến thành hội nghị cơ mật vậy không khí, suy nghĩ đến bệ hạ nhu cầu, ta trước triển lãm vài loại thích hợp mở màn phương thức. Đến, Thụy Na, đến phía trước ta. Ta, không cần cởi, không cần cấp bách cởi, trong chốc lát để ta. Không hề nghi ngờ, theo bên trong biểu cảm liền có thể phán đoán, rất nhiều bình thường tình lữ rất lớn xác suất vô sự tự thông thân mật động tác, quốc vương theo chưa làm qua. Hắn nhìn đến Tiết Lôi đứng lên cùng Thụy Na ôm tại cùng một chỗ về sau, quan sát trong chốc lát, hỏi cái đó và cùng phụ mẫu huynh đệ tỉ muội ở giữa ôm. Có cái gì khác biệt sao? Không có, bạn lữ vốn là nên cùng với các nàng giống nhau thân mật người. Tiết Lôi đem cầm đặt tại Thụy Na hương hương cổ, mỉm cười nói, đây là kết thân mật quan hệ xác thực nhận thức. Nếu như muốn tiến thêm một bước tăng lên đối với tình yêu trợ giúp, có thể tại trần trụi trạng thái ôm. Bất qua kia bộ sậu hòa thân hôn đồng thời tiến hành tương đối khá. Vì lẫn nhau cởi quần áo, cũng có nhất định tán tỉnh hiệu quả. Bệ hạ nếu như không quá quen luyện, có thể nhảy qua bước này. Nếu có thời gian, ngài có thể nếm thử mang lấy vương phi uống một chút rượu, nhảy nhảy không cần nhạc đệm vũ, thích ứng hai người toàn diện dán sát tại cùng một chỗ cảm giác, sau đó. Lại đến mép giường, ta biết ta nói rồi cái kia một chút tư thế cơ thể có cũng không cần giường. Nhưng khởi bước giai đoạn ta cho rằng hay là từ trụ cột bắt đầu tương đối thích hợp. Phía dưới là hôn môi. A, Thụy Na vẫn là nụ hôn đầu tiên đúng không? Ta đây cần phải nghiêm túc một chút. Giảng hiểu được nơi này, Tiết Lôi một tay ôm eo, một tay nâng lấy cái gáy, dùng thực phù hợp quốc vương thói quen chủ đạo tư thế, lấy đi Thụy Na môi lần thứ nhất. Hoàn toàn ngây ngô thiếu nữ sở thụ sĩ cảm giáo dục cũng không cho nàng chồng chất khởi bao nhiêu đối với sung sướng sức chống cự, hắn chiếu cố quốc vương năng lực tiếp nhận, không có sử dụng thánh giai thêm vào đặc hiệu, chỉ trông vào đơn thuần tài hôn, liền dễ dàng làm trông ôm ấp cô nương đầy mặt đỏ ửng cả người như nhũn ra, bất chi bất giác đã bị bãi ở trên giường, biến thành không đề phòng thuận theo sơn dương. Tiết Lôi nâng lên thân, dùng ngón tay huy đoạn kéo ra chỉ bạc, nhìn về phía khí tức đã dồn dập quốc vương, bệ hạ. Đây chính là ta nói kiên nhẫn. Từ cạn tới sâu, một chút công hãm mục tiêu kiên nhẫn, cùng tại công hãm sau đó, liên tục khiêu khích đến đối phương tiến vào trạng thái kiên nhẫn. Như ta lúc trước đã nói, tại nữ thần chúc phúc lĩnh vực ở ngoài, bình thường nam nữ thân thiết, kiên nhẫn cùng cảm xúc, kỳ thật so kỹ xảo càng mấu chốt. Khó kéo thản tam thế nâng cầm lên, không tự giác đem đầu lưỡi đưa ra đến tại không trung động mấy phía dưới, nhíu mày hỏi Thụy Na. Lão sư vừa rồi quả thật đưa đến ngươi trong miệng sao? Vâng, bệ hạ. Vậy là ngươi cảm giác gì? Ta ban đầu thực khẩn trương, cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng về sau, đã cảm thấy trên người vừa mềm vừa nóng, vô cùng. Thực muốn cho giáo hoàng nhiều hơn nữa. Đối với ta như vậy trong chốc lát. Tiết Lôi tiếp lời cha, nhẹ nhàng vuốt ve Thụy Na không tính là quá lớn nhưng đường nét rất tròn nhuận vú, điều khiển một chút đỉnh đã tăng lên màu hồng cỏ nhỏ môi. Bệ hạ, hôn môi là rất bổng phương thức. Tin tưởng ngài đã thấy, Thụy Na thân thể phát sanh biến hóa gì. Tin tưởng ta, ngài chỉ cần ấn ta nói phương thức luyện tập, như vậy tại Vương Phi không có cảm xúc vấn đề cùng gánh nặng trong lòng dưới tình huống, các ngươi thực dễ dàng cảm nhận được này hành vi mị lực. Kỳ thật, các ngươi không như thế nào hôn môi chuyện này mới là tối khiến ta giật mình. Hạ Ân cao mày nhỏ giọng nói vậy sẽ ảnh hưởng thụ thai hiệu suất. Nhưng chúng ta bây giờ có thời gian. Hôm nay là thần lễ ngày, quốc vương đều có khả năng nghỉ ngơi. Khó kéo thản tam thế thực mong chờ nhìn về phía bên người vương phi, giang hai tay, phải thử một chút sao. Thân ái, Tiết Lôi ngẩn ra, hắn ngược lại không nghĩ tới người học sinh này vội vã như vậy muốn thực tiễn. Bất quá suy nghĩ đến vừa rồi cũng đã nhìn rồi sai lầm lưu trình hiện trường biểu thị, tòa cung điện này vương thất thành viên hiển nhiên lòng xấu hổ cùng ngoại giới cũng không nhất trí, hắn cũng chỉ đành cố gắng thích ứng. Cũng nhịn không được ảo tưởng khởi dậy học hậu kỳ có thể tiến vào kỳ diệu 4P cảnh tượng. May mắn còn có huyết thống tuần khiết cái này thiên đại quy củ ép lấy, bằng không Tiết Lôi đều lo lắng quốc vương bệ hạ sẽ ở thường cho hắn một cái bạn gái sau hưng chí bừng bừng ngoạn trao đổi trò chơi. Hắn không có phương diện này tính nghiện, cự tuyệt cùng chung, ít nhất cự tuyệt cùng khác nam tính cùng chung. Hạ Ân ánh mắt kháng cự càng giống như là không có thói quen, mà không phải là không muốn. Nói sau. Tại quốc vương trước mặt nàng tính là không muốn cũng không tư cách cự tuyệt. Ở là bọn hắn hôn đến cùng một chỗ. Xem như đã có không thôi một đứa trẻ bạn lữ, hai người bọn họ hôn môi trạng thái ngốc đến làm Tiết Lôi đều không nỡ lòng cười đi ra. Hai người bọn họ khẳng định hôn môi quá, nhưng nhìn sâu nhất trình độ cũng chính là cho nhau hút hút bờ môi. Đường đầu lưỡi tiến vào lẫn nhau trong khoang miệng, đôi này nhi trung niên bạn lữ đều đang lộ ra phát hiện tân thiên địa biểu cảm. Khả năng cho tới giờ khắc này Hạ Ân mới tin tưởng Tiết Lôi người lão sư này, nàng vừa mới trải nghiệm đến quốc vương kiên nhẫn hôn sâu tốt đẹp, liền khẩn cấp không chờ được băng bệ hạ của nàng cởi trên người quần áo, làm hai cỗ trần trụi thân thể, gắt gao ôm dán sát tại cùng một chỗ. Nhìn thêm vài phút đồng hồ về sau, Tiết Lôi ý thức được, chính mình không ra âm thanh, hai người bọn họ có thể hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Vì thế hắn hắng giọng, nhắc nhở hai vị tôn quý đệ tử, nên giáo hạ một bước. Hắn không thể đi lên sẽ dậy được rất cao sâu, cho nên lưu trình chính là thực bình thường theo âu yếm đến âu yếm bú liếm, phối hợp ngón tay hoàn toàn thiêu đốt nữ thể tình dục, hoặc là dứt khoát đến thượng vừa đến hai lần cường độ thấp sau cao trào, cắm vào, dùng thích hợp tiết tấu sâu cạn biến hóa kỹ xảo, cấp Hạ Ân cùng sau cái khác vương phi nhóm, lưu lại khó quên tuyệt vời trải nghiệm. Bởi vì hôn môi cùng ôm hiệu quả, âu yếm chương trình học tiến hành thật sự thuận lợi. Khó kéo thản tam thế lấy xuống vương nguyện. Trong phòng bốn người, hai đôi nam nữ, trở thành thực công bằng lộ ra trọn vẹn trạng thái. Tiết Lôi cũng dần dần tiến vào nhân vật, đem âu yếm kỹ xảo nói được phá lệ cẩn thận. Nữ tính trừ bỏ thường xuyên nhất quy tính khí ở ngoài, còn lại vùng mẫn cảm đều tùy từng người mà khác nhau, cần phải từng bước thăm dò đi ra. mà hiểu rõ vùng mẫn cảm đại khái bộ vị, là yêu phụ bước này mấu chốt. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía đã bị hắn đùa nghịch đến đầu gối kẹp chặt vú tràn đầy Thụy Na, suy nghĩ nên như thế nào đem thông qua phản ứng xác nhận mẫn cảm trình độ kinh nghiệm nhắn dùm đi qua. Việc này hắn cũng không quá am hiểu, bởi vì thánh giai tính kỹ cảm ứng năng lực đã để hắn có đường nhỏ ỉ lại. Kho kéo thản tam thế ngược lại đã tìm được phương pháp của mình. Hắn nâng lên thân, tạm thời dừng lại bắt chước âu yếm động tác, hạ lệnh nơi nào thoải mái, nói cho ta. Ánh mắt đã ướt át Hạ Ân mềm nhũn trả lời vâng, bệ hạ. Vì thế, lão sư Thiết Lôi ngay tại bên cạnh nhiệm thu đến đệ tử đi đường tắt cầm đến đồng dạng thành quả. Bệ hạ, nhũ, đầu vú xung quanh, thật thoải mái. Ta, eo bên cạnh nơi này, so với vừa rồi nặng một chút, quá nhẹ. Ngứa, đùi lời nói, bên trong thoải mái hơn. Rất rõ ràng, đã sinh dục qua thân thể tuổi lại tới gần trung niên Hạ Ân, cũng không thể làm trái nhân loại nữ tính quy luật tự nhiên. Nàng thành thục đẩy đà thân thể bên trong, tích góp xa siêu thiếu nữ mênh mông tình dục. Quốc vương vì củng cố tân học đến chi thức điểm, ước chừng nại tính tình đem nàng từ đầu đến chân âu yếm thất biến. Lần thứ hai thời điểm hắn biết rõ sở hữu vùng mẫn cảm. Lần thứ ba thời điểm hắn hiểu được tiến công chẳng phải là hướng về chỗ mẫn cảm nhất không ngừng phát ra là tốt rồi. Theo thứ bốn biến lên, hắn cũng đã như một cái học xong kỹ thuật mới cuồng nhiệt học đồ, mừng rỡ không ngừng nếm thử, theo Hạ Ân huyền chuyển rên gì trung phẩm thường thu hoạch khoái hoạt. Tiết Lôi đoán, quốc vương bệ hạ tính kỹ thiên phú, hẳn là thật cao. Phụ trợ cuối cùng nhuận trượt nhũ dịch cái kia một lần, hắn thực xác định, Hạ Ân cao trào. Nữ tính cao trào kỳ thật có vài loại. Vừa rồi cái loại này hân khoái cảm phập phồng đường cong không lớn, nhưng duy trì thời gian dài, cùng với nói là một loại phóng thích, không bằng nói là một loại trạng thái cắt tượng trưng. Có thể coi như, là nữ thể lấy tương đối rõ ràng dấu hiệu, bước vào động dục cửa quá trình. Căn cứ Tiết Lôi quan sát, toàn bộ hành trình duy nhất xưng được là trở ngại, chỉ có Hạ Ân đối mặt quốc vương vì chính mình phục vụ sự thật này mà sinh ra hoảng sợ. Miệng lưỡi đang dùng ở âu yếm khi kỹ xào. Bàng quan thời điểm hắn cũng đã đều thuận tiện giảng giải hoàn tất. Như vậy, kế tiếp chính là quan trọng hơn tiến công mục tiêu, tính khí. Quốc vương đối với lực độ khống chế tương đối thô ráp, mà nữ tính giữa đùi hoa viên lại là mẫn cảm nhất khu vực, cho nên Tiết Lôi bỏ qua ngón tay nhằm vào hòn le kỹ xảo, trực tiếp tiến vào nam tính cung cấp bú liếm phục vụ. Quốc vương thực tiện âu yếm thời điểm Tiết Lôi luôn luôn tại dùng ngón tay băng Thụy Na bảo trì thân thể nhiệt độ. Khống chế một cái nửa chín thiếu nữ tính dục đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Xét thấy như lang như hổ vương phi đã hoàn toàn động dục, lần này hắn nằm xuống nâng lên Thụy Na bờ mông tách ra hai chân về sau, cũng sẽ không có lưỡi thượng lưu tình tính toán. Đầu lưỡi, lưỡi bụng, lưỡi để rèn luyện phương thức hắn đã dạy cho quốc vương, như vậy, là truyền thụ phương pháp sử dụng thời điểm. Hòn le, môi mật, miệng âm đạo, tính khí khác biệt vị trí tại không cùng giai đoạn nhu cầu. Theo ngoại vi khiêu khích đến trung tâm tiến công các loại phương thức, Tiết Lôi giống nhau đều không có quên, tại thiếu nữ thất thần rên gì trung trục hạng dốc túi truyền cho. Cho dù hết sức áp chế thánh giai tính kỹ lực lượng, này liên tiếp nghiêm túc cẩn thận kích thích, vẫn như cũ làm Thụy Na liều mạng nhẫn nại âm thanh, căng thẳng mũi chân đi ước chừng tứ, năm lần. Đầy đủ hưng phấn hũ mật đã trở nên tiên diễm mà giàu có co giãn, Tiết Lôi dùng ngón tay xác nhận thiếu nữ âm đạo cánh hoa nội lỗ rất lớn. Chỉ phải chú ý lực độ không quá gây trở ngại ngón tay dao về sau, liền rèn sát khi còn nóng, đem tiếp theo khóa cùng nhau lên. Đương tuyệt đỉnh cực nhạc mang đến cơ bắp hữu lực co lại, theo tràn ra môi mật ở giữa phun ra xấu hổ giọt nước, quốc vương trợn to hai mắt, giống như là nhìn thấy một chuỗi trong suốt mà xinh đẹp trân châu. Hắn lập tức vùi đầu vào thực tiễn thao tác bên trong, xác nhận lực độ là phù phương pháp thích hợp, cũng cùng hắn vội vàng giống nhau vẫn như trước đây. Nhớ rõ đúng lúc cho ta tặng lại, nói cho ta phải nhẹ một chút vẫn là trọng điểm. Đáng tiếc chính là, lần này Vương Phi Điện Hạ không có thể đem mệnh lệnh tuân thủ đến cuối cùng. Nàng thân thể thành thục thật sự là tích xúc nhiều lắm không chỗ sắp đặt dục vọng, mà nàng quốc vương bệ hạ tính kỹ phương diện thiên phú, cũng quả thật rất mạnh. Đối với lực đạo tặng lại gần kiên trì không đến 5 phút, đã bị càng ngày càng cao vút rên gì cùng thở gấp cọ rửa được phá thành mảnh nhỏ. Bất qua đó cuối cùng một tiếng kéo dài vang dội yêu kiều đề, đã đầy đủ xem như kho kéo thản tam thế sở giao bài thi thượng làm người vừa lòng thành tích. Lau cằm chòm dâu thượng hơi hơi phát dính dâm dịch, quốc vương chậm rãi nâng lên thân, ngồi xếp bằng tại hạ ân mở ra đùi ở giữa, cúi đầu thưởng thức chính mình chính mồm, tự tay hoàn thành tác phẩm. Xa lạ vui sướng tại trong ngực chảy xuôi, đó cùng hoàn thành bên trong thân thể xuất tinh thời điểm khoái cảm hoàn toàn khác biệt, càng thêm ôn thuần, càng thêm lâu dài. Nhìn Hạ Ân ánh mắt mê ly, hắn lần đầu theo nữ nhân trên người, thu được thụ loại thai nghén ở ngoài tinh thần thỏa mãn. Muốn yêu thương các nàng, lại không biết nên như thế nào đi làm mê mang hoảng hốt, cũng cuối cùng được đến vỗ về. Nhưng là, chương trình học vẫn còn tiếp tục. Hắn chiếu theo tiết lôi chỉ điểm, nằm nghiêng đang chủ động ôm Hạ Ân bên người, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mồ hôi ẩm ướt sau càng thêm mềm mại lõa thể. Đợi sóng chiều đỉnh nhọn đi qua, hắn lại lần nữa đem người yêu của mình phi áp đảo, tham lam hôn môi nàng hương trực làn da, giống như là muốn bù đắp đã từng thời gian chung sở bỏ qua khuyết điểm, từng miếng, mang lấy không thể ức chế tưởng niệm, hôn đến thân thể nàng trung tâm. Miệng lưỡi động tác càng ngày càng thuần thục, thô ráp nhũ đầu liền hòn le vỏ ngoài khe hở ở giữa góc chết đều có thể chiếu cố đến, ngón tay cũng sẽ phi thường chuẩn xác tìm được âm đạo bộ tối đói khát, tựa như nhồi máu da gà giống nhau gập ghềnh không đính. Hắn dùng tẫn sở hữu kiên nhẫn, thực tiễn lão sư dạy bảo, không ngừng luân phiên kích thích Hạ Ân tính khí các nơi. Bởi vì hắn lửa nóng trong não còn rõ ràng nhớ rõ, giảng bài ngay từ đầu, lão sư đưa ra vấn đề kia. Người có biết, lúc nào cơ chuyển tới cắm vào giai đoạn, đối với nhà gái tốt nhất sao? Hắn nói vài cái sai lầm suy đoán, nhưng nghe đến câu trả lời chính xác thời điểm tâm lý lại không thể nào tin được. Hắn chẳng phải là cảm thấy chính mình vương phi nhóm đều quá mức rụt rè xấu hổ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, sự kiện kia làm sao có khả năng làm nữ nhân khoái hoạt đến nói ra như vậy nói. Nhưng, hắn nghe được. Hơn nữa, nghe được hai lần. Lần thứ nhất, là trước người hắn kích động đến trên mặt có nước mắt vương phi Hạ Ân, giang hai cánh tay như một cái khát cầu ôm tiểu nữ hài giống nhau nhìn hắn, rên gì vậy nói bệ hạ, van cầu ngài, bỏ vào. Ta khẩn cầu ngài bỏ vào đến, ta, của ta bên trong, rất muốn muốn. Lần thứ hai, tắc đến từ đã tại tiết lôi dưới trường vặn vẹo rên rỉ mấy mười phút, dưới mông ga giường rành mạch ướt một mảnh thụy na. Kia còn không biết tình yêu chân chính mùi vị thiếu nữ, như là bị vương phi nói nhắc nhở giống nhau, kéo qua tiết lôi tay đặt tại chính mình vú phía trên, dùng bộ ngực chủ động mát xa lòng bàn tay của hắn, mang lấy không thể kể lại hình dung yêu kiều mị khóc nức nở, nói giáo hoàng, thỉnh. Xin nhanh lên một chút dùng ta, giáo bệ hạ, làm như thế nào kế tiếp sự tình a? Kho kéo thản tam thế đã không còn trẻ nữa. Dài răng giặc tiền hí làm hắn tạm thời khôi phục mềm hóa. Vì để cho hắn có thể cắm vào, Hạ Ân không chút do dự chuyển thành nằm xuống, gắt gao hút ở con cặc, từng ngụm hút mút phun ra nuốt vào. Quốc vương bị bú liếm quá vô số lần, nhưng này vẫn là lần thứ nhất, hắn cảm nhận đến người hầu hạ vội vàng cùng tham dục. Hắn cuối cùng không còn là làm là quốc vương, mà là xem như một cái nam nhân bị khát vọng. Khi hắn đầy đủ cương lên, chuẩn bị tiến vào Hạ Ân cùng cao mông nghênh đến gần tiểu huyệt thời điểm, hắn nhìn đến tiết lôi đã hoàn thành cũng đủ khuếch trương chuẩn bị, chính thức xâm nhập vào thụy na hẹp hòi nhưng cực độ ướt át xử nữ hoa viên chỗ sâu. Hắn nhìn thụy na nhiều lắm có ba phần thống khổ vui sướng thần sắc, có chút cảm khái nói lão sư, người khả năng không tin, thụy na. Là đang tại này hoàng cung ta biết nữ nhân bên trong, thứ nhất mất đi xử nữ. Còn cao hứng như thế. Tại Hạ Ân có chút nói năng lộn xộn thúc giục bên trong, kho kéo thản tam thế chậm rãi đẩy vào đến cái kia chặt chẽ ẩm ướt trượt thành thục lỗ thịt nội bộ. Thuần túy phân bí vật cũng không như điều chế nhũ dịch như vậy đậm đặc, như vậy trơn trượt. Nhưng những thứ này đều là hắn tự mình đào móc đi ra mật ngọt, điều hòa hắn tự mình đào móc đi ra tình dục. Hắn chiếu theo tiết lôi chỉ điểm. Tham khảo tiết lôi động tác, điều chỉnh vài lần tiết tấu, biến đổi hai cái tư thế cơ thể. Khi hắn cuối cùng được như nguyện, tại Hạ Ân tuyệt đỉnh trong vui sướng phun ra về phía sau, hắn một bên ghé vào trần trụi nữ thể phía trên thờ gấp, một bên nhìn về phía còn tại đùa nghịch thụy na tiết lôi, mở miệng nói giáo hoàng, ngươi. Nguyện ý cũng cấp con ta làm lão sư sao? Chương 266 chọn lựa công chúa là cái gì trải nghiệm? Thần lịch 14 năm, ngày nào? Lạc kho ngươi lan hoàng cung rộng mở phòng nghị sự bên trong, oai hùng anh phát trẻ tuổi tân vương theo bảo ngồi lên đứng lên, đẩy ra đỏ tươi áo choàng một góc, làm thị nữ kéo lên màn tre, lộ ra một loạt ôm lấy đại tiểu hài tử xinh đẹp tần phi. Theo lấy, hắn giơ lên bảo kiếm, chào dâng nói cảm tạ sư phụ của ta, là hắn, giáo hội ta làm nhân kỹ xảo. làm vua của ta phi nhóm đều trải nghiệm đến làm nhân khoái hoạt. Của ta rất nhiều con gái, có hắn một phần công lao. Ta nguyện lúc này phong thưởng hắn vì, đại làm nhân sư. Khuôn mặt có một chút tiểu tụy tiết lôi tại trong tiếng vỗ tay đi đến bảo tỏa trước bậc thang phía dưới, mỉm cười quỳ một chân trên đất, nhận lấy quốc vương ân thưởng, một cây hoàng kim đúc cự đại dương vật. Tưởng tượng đến như vậy một cái có chút hoang đường tràng diện về sau, tiết lôi dùng mình một cái, tạm thời thu liễm tiếp tục nữa dục vọng, ban cho đã sớm khát cầu đến cả người đỏ bừng tụy na đậm đặc trời hạn gặp mưa. Suy nghĩ đến thái độ cấp bậc còn chưa đủ cao ảnh hưởng ban ân hiệu suất, hắn không có bắn vào, mà là phun tại nàng run rẩy tuyết trắng mông thịt phía trên, thuận tay một chút, thu hồi tạm gác lại sử dụng sau này. Tiếp lấy, hắn tận trách là quốc vương bệ hạ giảng hiểu sau diễn tầm quan trọng cùng tương quan kỹ xảo ứng dụng. Đợi thụ nghiệp cơ bản có thể tuyên cáo kết thúc, hắn mới uyển chuyển cự tuyệt cấp các vương tử làm lão sư yêu cầu. Bệ hạ, tuổi trẻ tân quốc vương không hẳn sẽ có ngài ý nghĩ như vậy. Hắn thực khả năng kiêu ngạo mà tự tin, so với lấy lòng, càng nóng yêu chinh phục. Hắn dùng bàn tay vỗ về chui tại trong ngực hắn con mèo nhỏ giống nhau cùng Thụy Na, mỉm cười nói, kỹ thuật luyện tập vốn là cùng tiền hí giống nhau cần phải sung túc kiên nhẫn. Mà ta khả năng cũng không tiện lúc nào cũng là đến hoàng cung đưa tin. Như vậy đi, bệ hạ, tại Siela Mễ Đặc Gia nghỉ ngơi thời gian ta không tính là quá bận rộn, ta mau chóng soạn viết ra mang tranh minh họa giáo tài, đưa cho ngài làm lễ vật. Ngài có thể đem nó lưu cấp tử tôn của ngài, khi hắn nhóm cần phải thời điểm sách báo chính là tốt nhất lão sư. Cảm tạ khẳng khái của ngươi, giáo hoàng. Kho kéo thản tam thế tiếp nhận rồi đề nghị này, ta không thể thay thế ta muội muội tỏ vẻ cái gì, ta chỉ có thể đại biểu ta chính mình, đem ta chân thành hữu tình giao cho ngươi. Ta rất vinh hạnh, bệ hạ, cho dù tại giường lớn phía trên đến đây một lần cùng chàng tiến cơ, tiết lôi cũng không đầu óc nóng lên. Như vậy đem Lạc Kho ngươi Lan quốc vương thật coi làm bạn tốt để đối đãi. Hạ Ân theo quốc vương trong lòng nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt mê người đỏ ửng còn chưa tiêu tán, trong mắt đều là quyến rũ phong tình, hoàn toàn không có phía trước lãnh đạm xen lẫn mâu thuẫn thái độ. Giáo hoàng tiên sinh, nếu như ngươi thật không phải là thực bận rộn, có thể hay không cũng giúp ta viết một phần giáo tài đâu này. Kho kéo thản tam thế sừng sốt một chút, ngươi còn cần loại vật này sao? Cần phải. Nàng một bên nũng nịu đáng yêu nói, một bên yêu thích không buông tay vuốt ve quốc vương con cặc, nhận được bệ hạ ngài như vậy sủng ái, ta không thật tốt tăng lên chính mình, muốn như thế nào rất tốt hầu hạ ngài nha. Tiết lôi cười, tính quả nhiên là yêu cầu, trước mắt đôi này nhi nam nữ, lúc này trên người tình lữ hương vị độ dày, so sơ lúc gặp mặt cao không biết bao nhiêu. Yên tâm, điện hạ, nữ tính phương diện kỹ thuật trí thức ta tuy rằng nắm giữ không quá lợi hại, nhưng ta có rất lợi hại đồng bản. Cũng có nữ thần chúc phúc, ta dâng lên một quyển khác giáo tài, cam đoan làm ngài vừa lòng. Xác nhận pháp sát thái độ đối với tự mình sau đó, tiết lôi liền đang suy nghĩ là không phải nên là tìm cơ hội cùng vương quyền một bên tượng trưng làm tốt quan hệ. Nhìn đến, bất kể là may mắn yêu tinh đưa đến hiệu quả, vẫn là vận may của hắn thuộc tính phát huy tác dụng, tóm lại, sự tình tại hướng đến tốt phương hướng phát triển, ngắn ngủn bán ngày thời gian. Hắn cũng đã là cùng quốc vương bệ hạ tỏa tại một cái giường phía trên trần chuồng mông cùng một chỗ nói chuyện phiếm ân ái quan hệ. Hai vị đệ tử đều đối với tân thưởng thức được vui sướng chưa thỏa mãn, phát hiện khoảng cách tiệc tối còn sớm, liền rất dứt khoát lựa chọn ôn tập. Tiết lôi vốn là thương tiếc Thụy Na vừa mới phá qua, không có ý định theo lấy cùng một chỗ lại đến. Nhưng tiểu cô nương so với hắn càng thêm tích cực, nằm ở phía dưới nghiêng đầu nhìn trong chốc lát vương phi điện hạ cắn môi rên rỉ mị thái. Liền nhịn không được nâng lên mềm mềm bàn chân ma sát hắn lưng sau, nhỏ giọng cầu xin hắn yêu thương. Tiệc tối trước chuẩn bị lúc cần lúc, làm vì phụ thân, Kho kéo thản tam thế cũng không có khả năng thật hoàn toàn không tham dự. Ban đêm, hoàn toàn tận hứng hai đôi nam nữ, cuối cùng ly khai kia tràn ngập tình yêu hương thơm tầm cung. Thụy Na là chuyên nghiệp thị nữ, tuy nói có chút chân nhuyễn, trên tay công tác cũng không chậm trễ, ngắn ngủn hơn 10 phút. Liền đem tiết lôi theo vừa nhìn liền vừa mới phóng túng hoàn phóng túng trạng thái, xử lý thành cao lớn anh đỉnh giàu có mị lực, tham dự cái gì yến hội cũng không trở thành thất lễ bộ dáng. Bất quá phục sức thượng cũng chỉ có thể chấp nhận, Siela Mễ Đặc Gia không biết pháp sát có loại này an bài, không có vì hắn chuẩn bị lễ phục. Hoàng cung trưởng thành nam trang toàn bộ thuộc về quốc vương, vương tử 8 tuổi sau liền muốn dọn đi địa phương khác, mà quốc vương quần áo, không cho phép những người khác thân trên. Đã không còn là thị nữ thân phận Thụy Na không tư cách tham gia tiệc tối, tiết lôi suy nghĩ một chút, viết tay một phong thư cho nàng, thỉnh quốc vương bệ hạ giúp đỡ truyền một đạo khẩu lệnh, làm dẫn hắn tới chỗ này cung đình pháp sư trước khai đạo chốt cửa Thụy Na đưa đi Trang Viên, cùng Lôi Lị Á bọn hắn gặp mặt. Hư không thông đạo loại này tương đối xa xỉ vô thuộc tính nghi thức triệu hồi ma pháp, đại khái cũng chỉ có hoàng cung loại địa phương này có thể bất kể đại giới tùy tiện dùng ngoạn nhi. Đến ước định thời gian, Tiết Lôi tại thị nữ dẫn đường phía dưới, theo khách phi tiến vào đến bên trong phòng yến hội. Mới quét liếc nhìn một cái, hắn liền nhịn không được lăng ngay tại chỗ. Không phải là bởi vì phòng yến hội trang hoàng đến cỡ nào tráng lệ, đây là vương thất mời khách, rất cao quy cách hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Cũng không phải là bởi vì những người khác đều đã đến, trận này tư yến có rất rõ ràng mục đích tính, khó kéo Thản Tam Thế cùng hắn lúc chia tay cũng đã nói không cần để ý cái gì quy củ. Hắn kinh ngạc nguyên nhân, là nhìn đến nhân số. Tiết Lôi phía trước suy đoán, pháp sát hẳn là đã sớm chọn tốt lắm 12 cái hậu tuyển, nhìn như cho hắn quyền lực cùng không gian, nhưng trên thực tế chính là đi cái lưu trình. Có thể không nghĩ tới, lúc này trong phòng ước chừng bố trí 5 cái trường bàn ăn, mỗi cái bàn một bên, đều ngồi đầy nhân, còn sót lại quốc vương tay một bên, pháp sát đối diện còn lưu có một chỗ trống mà thôi. Trường bàn ăn cũng không lớn, chỗ ngồi là trường tứ khoan nhất, thực tiêu chuẩn 10 nhân tịch kiểu dáng. Trừ bỏ quốc vương cùng hắn, không nữa khác nam nhân. Nói cách khác, phòng yến hội lúc này ngồi 48 cái nữ nhân. Từng cái thị nữ làm xong phân nội sự tình lại biết bay mau lui ra ngoài, theo làm danh nghĩa thượng đây là vương thất nhà yến, Tiết Lôi là duy nhất khách lạ. Cho nên, nơi này trừ bỏ pháp sát ở ngoài, còn có 47 vị công chúa. Nghe nói vương thất vì theo phía trên huyền học tăng lên thiên phú truyền lại hiệu suất, từ mẫu thân chăm sóc đứa nhỏ đến lớn lên, thị nữ chỉ có thể khởi trợ giúp tác dụng. Toàn diện phụ trách sinh dưỡng giáo dục nói, khó trách quốc vương tần phi nhóm đều bị đứa nhỏ móc rỗng thân thể, đây cũng quá nhiều. Nếu các đại quý tộc cũng đều áp dụng loại này không suy nghĩ tính giới bỉ sinh dục phương thức, là kho ngươi Lan Bình dân chỉ sợ khai quốc 200 năm xuất đầu liền nuôi không nổi trên đầu các lão gia đi à nha. Vốn là đang cùng nhất vị công chúa nói chuyện quốc vương nhìn đến Tiết Lôi xuất hiện, thật cao hứng khu vực nụ cười giơ tay lên vẫy vẫy, đến, ta thân ái khách quý, người chỗ ngồi ở đây. Ta nghĩ người cũng không để ý ngồi ở của ta bên cạnh a. Đương nhiên, vinh hạnh của ta, bệ hạ. Tiết Lôi cẩn thận quan sát pháp sát biểu cảm, từ đối phương căng thẳng ra mặt cùng sắc bén ánh mắt đến nhìn, nàng giống như tại đối với cái gì cảm thấy bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Hắn đến gần một chút mới phát hiện, cùng quốc vương ngồi cùng bàn mặt khác 7 nữ nhân, tuổi tác đều không coi là nhỏ, trong này còn có vị kia dẫn hắn tuyển chọn thị nữ nội vụ đại thần. Vị đại thần kia quả nhiên là đại công chúa một trong, như vậy nhìn. Một bàn này chẳng lẽ đều là quốc vương cùng thế hệ. Tiết Lôi khom mình hành lễ, nhìn quét xung quanh, chậm rãi ngồi ở ghế dự cao tử phía trên. Căn cứ quan sát của hắn, quốc vương một bàn này nữ nhân tuy rằng đều là yến hội trang phục, nhưng khí chất rõ ràng cùng pháp sát cùng loại còn có 2 cái, các nàng ba cũng gần sát lấy tòa tại cùng một chỗ, vị kia nội vụ đại thần ngồi ở đầu dưới, còn lại 4 vị nhìn qua tắc cùng nàng tức giận chất sấp xỉ. Nói cứng trong này phân biệt lời nói, có điểm giống quan văn cùng võ tướng ở giữa sai biệt. Nhưng Tiết Lôi đoán, một bàn này có thể đại biểu vương thất nội thần cùng quân đội thế lực. Hắn vốn là muốn nói nữ nhân cầm quyền thế giới xác thực khủng bố, sắp có phòng ngủ 6 cá nhân phân ra 4 cái đoàn thể nhỏ vị nhi. Có thể nghĩ lại nam nhân phương diện này cũng không tốt đến nơi đâu, nội đấu, chỉ sợ là nhân loại chẳng phân biệt được giới tính dân tộc đứng đắn chủng quần thiên phú. Như vậy, pháp sát biểu cảm giống như táo bón thất, 8 ngày cũng liền có thể hiểu, kế hoạch của nàng. Hiển nhiên không bằng nàng cho rằng thông thuận. Cái này, Tiết Lôi khoan tâm không ít, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Thức ăn cơm chút rượu thủy đều đã ấn phân chương bày tốt, nhìn thấy Tiết Lôi liền tỏa, mặt khác 4 tờ trên bàn ăn các nữ nhân đều nhanh chóng câm miệng trầm mặc, tại tận lực bảo trì đoan chính tư thế ngồi điều kiện tiên quyết, xoay người quay đầu nhìn qua. Tiết Lôi nhân cơ hội thấy rõ toàn bộ mọi người khuôn mặt, lại nhẹ nhàng thở ra, phiêu đinh cùng pháp tát nhĩ 2 cái kia làm hắn đau đầu công chúa không ở. Tham dự cũng đều là 2 nàng muội muội, nhìn trẻ hơn không ít, bề ngoài tuổi tác lớn bộ phận đều tại 20 tuổi trở xuống bộ dạng. Còn có mấy cái nhìn đặc biệt ấu, Tiết Lôi cũng chưa cẩn thận quan sát liền trực tiếp tại trong lòng phủ quyết, tuyệt đối không suy nghĩ tuyển chọn. Vậy được đường dài độ bị kêu đến bị chọn, hắn đem lương tâm đào ra ném tới xuân dược phao 3 ngày cũng không dám động tâm. Kho kéo Thản Tam Thế bưng ly rượu lên, trước dùng hùng hậu vang dội âm thanh phát biểu một trận lời dạo đầu. Đại ý làm cho này là chiêu đãi khách quý tư yến, không cần chú ý quy củ nhiều như vậy, đại gia có thể tận tình nói chuyện phiếm nói giỡn, không cần cưỡng ép, lại càng không tất mời rượu. Thật vui vẻ tìm muội cô cháu cùng một chỗ ăn bữa cơm, chỉ đơn giản như vậy. Tiết Lôi vốn là cho rằng nói chuyện chung cô cháu chủ yếu là đang nói một bàn này đại công chúa nhóm. Không nghĩ tới, đợi phòng yến hội líu díu một lần nữa náo nhiệt lên đến, quốc vương quay đầu cười giới thiệu một chút đại khái thành viên, hắn mới kinh ngạc biết được, trong này thế nhưng còn có mấy cái tuổi không lớn lắm đại công chúa, khó kéo thản tam thế tiểu muội. Tại tòa công chúa xác thực đều là công chúa, nhưng đến đây xa so Tiết Lôi cho rằng phức tạp. Trong này khó kéo thản tam thế chân chính nữ nhi ruột thịt, chỉ có hơn một nửa không đến. Còn lại công chúa bên trong, còn bao gồm hai đời chi thứ Thụ Phong, quốc vương bệ hạ đường muội cùng đường chất nữ. Thống nhất đến một từ tổ hạ lời nói, chỉ có thể bị gợi là kho ngươi Lôi Tư gia chúng nữ nhi. Trận này trận làm Tiết Lôi cảm thấy một tia hoảng sợ. Có phải hay không quá không thích hợp nhi rồi hả? Giả làm cho là kho ngươi Lan đối ngoại chiến tranh thảm bại, không thể không tống xuất công chúa và thân, làm cho đối phương sứ thần chọn phi, cũng không nhất định có thể có trận này trận a. Hắn châm trước luôn mãi, nhìn Pháp Sắt, nói bệ hạ, ta còn cho rằng, Pháp Sắt điện hạ đã đem hậu tuyển nhân thu nhỏ lại đến một cái không cần ta hao tâm tốn sức nhiều lắm trong phạm vi đâu. Kho kéo thản tam thế gật gật đầu, cười nói đúng vậy. Muội muội ta làm chuyện gì đều yêu thích chuẩn bị chu toàn. Nhưng nàng tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện không hiểu lắm được biến báo, điểm này không bằng khác tìm muội. Đại gia đưa ra đề nghị của mình sau đó, Pháp Sắt cũng ý thức được chính mình không đúng, làm ra nhượng bộ. Giáo hoàng, sáng thần sẽ là đối kháng tử nguyệt chứng mấu chốt, sáng thần thần ân thánh nữ, tốt như vậy từ một cái ngoại nhân đến nhúng tay giúp ngươi tuyển chọn. Hắn nâng cao âm thanh, nhìn chung quanh một vòng ngồi cùng bàn tỉ muội, thế giới này là nữ thần sáng tạo, đại gia bây giờ toàn bộ, căn nguyên đều đến từ nữ thần. Chúng ta có thể tuyển chọn ngu muội, nhưng không thể ngu muội đến mất đi lòng kính sợ. Giáo hoàng là sản lượng cao nữ thần duy nhất đại hành giả, này đã đầy đủ thuyết minh rất nhiều. Giáo hoàng tuyển chọn, liền ý vị nữ thần tuyển chọn. Xem như phàm nhân, xem như thế tục quyền lực trường khống giả, chẳng lẽ chúng ta muốn tự đại đến đi đối kháng thần quyền sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn quay lại tầm mắt, nhìn Tiết Lôi, mang lấy ôn hòa mỉm cười nói giáo hoàng, sở hữu của ta bọn tìm muội có thể sàng chọn đi ra, cảm thấy có khả năng đảm nhiệm thần ân thánh nữ công chúa, đều tại cái phòng yến hội chúng. Nếu như cần phải, ngươi tùy thời có thể nâng chén đi cái khác bàn ăn bên cạnh đi dạo. Đêm nay, thẳng đến ngươi chọn xong thích hợp may mắn nữ hài phía trước, yến hội cũng không kết thúc. Tiết Lôi duy trì nụ cười bày tỏ cảm tạ, nhưng hắn tâm lý minh bạch, ý tứ của những lời này, nhưng thật ra là đêm nay hắn phải từ nơi này một chút công chúa trông tìm được thích hợp mục tiêu. Lúc trước vị kia nội vụ đại thần lúc này thái độ thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Nụ cười thân thiết hiền lành, tựa như cái nóng lòng gần hơn quan hệ nhà bên A-di. Tiết Lôi trước đàm tiếu đơn giản ăn chút gì, sau đó, cầm chén rượu lên, hướng đến mặt khác bốn tờ bàn ăn bên kia chậm rãi dạo qua một vòng. Đám công chúa bọn họ hẳn là trước tiên được đến mệnh lệnh, chỉ cần Tiết Lôi dừng bước, đáp lời, liền thứ nhất thời đứng dậy, chính đối mặt hắn, trước tiến hành lễ phép mà khéo tự giới thiệu. Tiết Lôi nghe xong vài cái tên sau đó, ý thức được quốc vương những hài tử này ở giữa danh tối trực tiếp tác dụng, có thể thứ nhất thời làm ngoại nhân biết nhà mẹ đẻ thế lực là phương đó. Suy nghĩ đến tầng này lời nói, hắn cho rằng, thần ân thánh nữ tuyển chọn, tốt nhất còn chưa phải muốn từ hắn đến quyết đoán tương đối khá. Hoặc là nói, hắn chỉ theo phía trên danh nghĩa đánh nhịp, chân chính quyền quyết định, hẳn là lấy ra xem như tăng tiến quan hệ tỏ vẻ. Tiết Lôi thừa nhận mình là một thực cảm tính người. Hắn không thích Pháp Sắt. Hắn tin tưởng, Pháp Sắt cũng tuyệt đối không yêu thích hắn. Như vậy, có thể chọn hạng trên thực tế cũng chỉ còn lại có một cái. Tính là đến phát hiện cuối cùng đây hết thảy bất quá là huynh muội hai người tại bố cục diễn trò, hắn cũng nhận. Quyết định chủ ý, Tiết Lôi mình cười cùng đám công chúa bọn họ cáo biệt, trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn về phía kho kéo thản tam thế. Quốc vương biểu cảm vẫn như cũ lười biếng, nhìn như thờ ơ không quan tâm hỏi giáo hoàng. Ta tôn kính lão sư, người thấy thích hợp mầm sao? Tiết Lôi xoa ngực hạ thấp người, mang lấy đầy mặt áy náy nói thật sự là phi thường thật có lỗi, cô phụ bệ hạ mong chờ. Các điện hạ mỗi một cái đều phi thường ưu tú được vượt qua dự liệu của ta. để ta như vậy bình thường người đến làm ra tuyển chọn, thật sự là quá khó khăn. Pháp Sắt ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hình như muốn nói cái gì, nhưng liền mắt nhìn một đầu khác nội vụ đại thần lạnh lùng xuống biểu cảm về sau, lại mặt băng bó khắc chế không có mở miệng. Kho kéo Thản Tam Thế nở nụ cười, kia, ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Tiết Lôi thực thành khẩn nói, trên đời này tối hiểu rõ đứa nhỏ, hẳn là cha mẹ của bọn họ. Các điện hạ mẫu thân cũng không giống nhau, hơn nữa làm cho các nàng đến đánh giá, khó tránh khỏi thiên hướng con gái của mình. Kia, ta có thể đủ xin giúp đỡ người, không cũng chỉ còn lại có một vị sao? Bệ hạ, kính xin ngài chỉ điểm ta, ngài cho rằng, vị công chúa kia mới là thích hợp nhất hầu hạ sản lượng cao nữ thần người chọn. Điều thỉnh cầu này thực chất thượng đã đem phi quốc vương nữ nhi ruột thịt cái kia bộ phận công chúa đào thải ra khỏi đi, bàn ăn xung quanh nội thần đại công chúa nhóm đều lộ ra sâu cạn không đồng nhất mỉm cười. Pháp Sắt híp mắt, cuối cùng mở miệng nói, bệ hạ, ngài không biết là, đôi này tuyển hy sinh tốt đẹp tương lai bọn nhỏ, thực không công bằng sao. Quốc vương nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói, thân ái muội muội, ngươi cho rằng ngươi tuyển chọn, là một loại hy sinh sao? Pháp Sắt cắn chặt răng, dùng sức gật gật đầu, song phương đều tại hy sinh khác biệt đồ vật. Đúng vậy, đại gia lựa chọn khác biệt hy sinh phương thức, đến đi lên khác biệt con đường, thu hoạch khác biệt thành quả. Như vậy, ngươi cho rằng, vương thất thành viên quyết định tín ngưỡng tùy tùng một vị nữ thần, xem như phòng ngự quyết sách, vẫn là cung vua sự vụ. Pháp Sắt sắc mặt trở nên có chút khó coi, bệ hạ, tử nguyệt chứng mới là chúng ta cho phép sáng thần truyền bá lý do. Ngài cho rằng cái đó và phòng ngự không hề quan hệ sao? Kho kéo Thản Tam Thế cười giơ tay lên hướng xuống đè ép, muội muội, là kho ngươi lan sự tình vụ đương nhiên là cùng một nhịp thở, nhưng chủ thể hẳn là từ thế nào một bên phụ trách, tin tưởng ngươi không có khả năng không phân rõ sở. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, bọn lính mỗi ngày đều cần phải đi lính thực, nông vụ đại thần nên xem như quân đội chức quan sao? Pháp Sắt cầm lấy dao ăn, dùng sức cắt trước mặt thịt. Bên cạnh mặt khác hai cái tỉ muội muốn nói điều gì, nhưng nhìn quốc vương, lại nhìn cái nhìn Sắt, lẫn nhau liếc nhìn một cái, cũng đều lựa chọn cúi đầu ăn cái gì. Giáo hoàng, kho kéo Thản Tam Thế đầy mặt tươi cười, nói, như vậy, ta đem hướng ngươi giới thiệu, một vị ta cho rằng phi thường ưu tú, nhất định có thể thành kính hầu hạ nữ thần, tuyệt đối không có khả năng làm xem như đại hành giả ngươi cảm thấy bất mãn, nhu thuận nữ nhi. Cái nhìn Sắt biểu cảm. Cái này phát triển hiển nhiên cũng không tại nguyên suất đại nhân đoán trước bên trong. Tiết Lôi không chút do dự gật đầu, cung kính nói, ta nhất định nghiêm túc suy tính bệ hạ đề nghị. Lai Hy Nhã, của ta tiểu khả ái, đến ba chỗ này. Kho kéo Thản Tam Thế vẫy vẫy tay, nâng cao âm thanh dùng rất thân thiết miệng kêu. Làm Tiết Lôi có chút ngoài ý muốn chính là, quốc vương la như vậy sau khi đi ra, trên bàn ăn nội vụ đại thần nhất phương đại công chúa nhóm. Sắc mặt cũng biến thành thập phần vi diệu. Một vị tuổi trẻ công chúa đứng lên, tao nhã đi đến. Nàng lễ phục giả hội chủ sắc điệu vì ngà voi bạch, tư thái tinh tế cái đầu không cao, tóc vàng nhan sắc thiên sâu, hơi dài cúi bả vai, vi cuốn, con người thực lam, rất nhạt, như là theo bầu trời trong xanh cắt hai miếng. Nhưng là cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được, bọn hắn dũng mãnh thiện chiến tổ tiên kho ngươi Lôi Tư hiển nhiên là cái phi thường cứng rắn oai hùng nam nhân. Cường đại huyết mạch di truyền đến bây giờ, cũng chưa bị nhiều như vậy đại như hoa như ngọc tần phi trung hòa nhiều lắm. Đám công chúa bọn họ đều đàm không lên là tuyệt đỉnh mỹ nhân, lúc này đi đến Lai Hy Nhã, làm Tiết Lôi đến khích lệ lời nói, đại khái sẽ nói là một nhìn qua rất ngọt thật biết điều xào tiểu mỹ nữ. Bất quá tại kho ngươi Lôi Tư chúng nữ nhi bên trong, Lai Hy Nhã mỹ mạo có thể xem như phát triển. Tiết Lôi đối với bề ngoài của nàng, hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì. Hơn nữa, nàng cùng Hạ Ân Vương phi mặt mày ở giữa có một chút tương tự, để cho hắn thấy còn cảm thấy đỉnh thân thiết. Hạ Ân còn rất tuổi trẻ, đứa nhỏ sẽ không có lớn như vậy, nàng là nữ nhi của ai, cũng không giống như nan đoán. Quả nhiên, kho kéo Thản Tam Thế dắt tay của nữ nhi, đem giới thiệu bổ sung hoàn chỉnh, đây là Lai Hy Nhã Á Thác Ba kéo kho ngươi Lôi Tư. Ta với người giảng trong chuyện xưa, ta yêu thích cô nương kia cho ta sinh nữ nhi. Tiết Lôi mỉm cười gật gật đầu, lòng nói, cho nên nàng từng là Hạ Ân huyết thống thượng biểu muội, lại là Hạ Ân pháp lý thượng nữ nhi. Như vậy nhìn, cũng là ngươi nhóm vương thất biết chơi. Đúng vậy, như vậy nếu quốc vương đem nữ nhi kêu đi loạn luân lời nói, liền có thể đồng thời ăn tỉ muội đan cùng mẹ con đan. Tốt mang cảm a. Tiết Lôi vốn là cho rằng, sắp sửa xác lập tân thần ân thánh nữ, chính là kho ngươi Lôi Tư gia lo lắng vương quyền nhận được tôn giáo ảnh hưởng, mà vào hành trước tiên bố cục. Có thể nhìn tình huống trước mắt, trên bàn ăn đại công chúa nhóm phi thường đặc sắc khác nhau thần thái, này sau lưng, tốt như vậy giống còn liên lụy bí mật nào đó đánh cờ. Đối với hắn mà nói, bang thế nào một bên thật sự là không khó chọn. Nhất phương đem hắn giam lỏng, còn ý đồ dụng thần ân thánh nữ đem hắn mất quyền lực, từ đầu tới đuôi cũng không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Bên kia gặp mặt liền cầu hắn làm lão sư, tặng cái xinh đẹp thị nữ, còn gọi đến một cái sủng ái vương phi ngoạn dâm loạn giảng bài. Tính là theo sản lượng cao nữ thần quyền năng đến suy tính, cũng biết thế nào một bên thích hợp hơn. Bệ hạ, có thể để cho ta mạo muội thử một chút Lai Hy Nhã điện hạ cùng thần lực thích ứng tính sao? Tiết Lôi đứng ở công chúa trước mặt, thực thành khẩn mở miệng, mặt không đổi sắc nói láo. Quốc vương thật cao hứng gật đầu, đương nhiên, đây là Lai Hy Nhã vinh quang. Nguyện nữ thần có thể biết chúng ta cha và con gái thành ý. Tiết Lôi bây giờ đã là cái yêu thú thần côn. Hắn nâng lên tay trái, đạp kéo xuống mí mắt, tay phải ở trước người vẽ lấy sáng thần năm sao ký hiệu, lẩm bẩm, chậm rãi sờ lên Lai Hy Nhã chán. Lai Hy Nhã theo bản năng rụt cổ một cái, theo lấy phát giác như vậy không đúng, vội vàng lại ngẩng đầu nghênh một chút, kết quả trường duyên đều nhanh muốn đắp lại nàng xinh đẹp mũi. Đêm này ngẫu hưng phát huy tiểu nghi thức kiên trì mấy chục giây, Tiết Lôi buông tay, mang lấy khen ngợi biểu cảm mỉm cười vuốt cằm, không hổ là bệ hạ đề cử công chúa, ta nghĩ. Ta tại trong hoàng cung hẳn là tìm không thấy càng chọn người thích hợp. Bệ hạ, nếu như ngài bên kia không có ý kiến, ta xác định, ta đem thỉnh Lai Hy Nhã điện hạ, cùng ta đang tùy tùng sản lượng cao nữ thần sức mạnh to lớn. Ta đêm nay liền có thể tiến hành một hồi long trọng hiến tế, vì sở hữu phụ cận tín đồ bố cáo, bọn hắn tương nghênh đến một vị tân thần ân thánh nữ. Hắn liếc liếc nhìn một cái pháp sắt, rất hài lòng thấy nàng lúc này biểu cảm. Giống như là mang lên một khối thật lớn ma tinh thạch muốn mang về nhà, kết quả đập vào chính mình bàn chân phía trên. Cùng pháp sát nhất phương ba vị đại công chúa khác biệt, nội vụ đại thần nhất phương rất nhanh liền thản nhiên tiếp nhận rồi cái này an bài, trong này một vị gầy teo thật cao đại công chúa vội vàng lau miệng, nói bệ hạ, thần lễ ngày còn có hơn 3 giờ mới sẽ đi qua, thỉnh cho phép ta triệu tập nhân thủ, an bài một hồi tạm thời hiến tế. Ta cam đoan sẽ ở nửa đêm phí châu ngắp phía trước. Vì giáo hoàng tiên sinh bố trí xong toàn bộ. Phanh. Pháp sát tay vỗ bàn một cái. Quốc vương nhìn về phía nàng, muội muội, làm sao vậy? Đêm nay đồ ăn, không hợp khẩu vị của ngươi sao? Pháp sát phụng phịu sụ mặt, nói vâng, khó ăn cực kỳ. Quốc vương cười, mềm giọng nói vậy ngươi liền không muốn ăn. Vâng, như vậy, ta cáo từ, bệ hạ. Pháp sát mạnh mẽ đứng lên. Ghế dựa tại điêu văn trên sàn nhà ma sát ra chói tai âm thanh. Nàng ghét nắm chặt lấy váy nhắc tới, đi nhanh đi ra ngoài. 2 giờ về sau, trễ 11 giờ toàn bộ, vương thất quân cận vệ, tại cung đình nhậm chức lớn nhỏ quý tộc cùng thân thuộc, ở tại yếu tắc ngoại vi giống như dân chúng cùng với khác sở hữu có thể bị triệu tập lên đến người, đều đứng sững ở kia thật lớn hắc thiết yếu tắc phía trước, xem lễ một hồi làm sở hữu người tham dự đều cảm thấy kinh ngạc thịnh đại tế tự. Tiết Lôi đối với kết quả phi thường hài lòng. Bởi vì, hắn tiện thể chân bang chính mình đem tín ngưỡng cấp bậc thăng. Chương 267 chợt lấy ra răng nanh. Trận này hiến tế, là kho ngươi Lan Vương thất được như nguyện, được đến một cái bị giáo hoàng chính mồm trước mặt mọi người thừa nhận thần ân thánh nữ. Mà Tiết Lôi, được đến đệ thập nhất cấp tín ngưỡng lực, một phát thánh tinh tổng số đạt được đến tam ức. Mùa thu hoạch sản năng tăng lên tới cung cấp nuôi dưỡng 3 cái 1.500 cân cất vào kho phân kho. Vẫn có thể lưu lại mỗi ngày 620 cân tự cho là đúng khủng bố ngạch độ. Thu cắt tín ngưỡng chuyển hóa kinh nghiệm, còn giúp hắn đem bơi lội, can thiệp, viết 3 cái đã nắm giữ kỹ năng một đường phản đến thánh giai. Ngoài ra, hắn còn cầm đến tân thần ban cho kỹ năng, phụ ma pháp kích hoạt. Cùng trước đây hắn tuyển chọn phụ ma pháp thêm vào khác biệt, kích hoạt chẳng phải là sử dụng tài liệu vì trang bị tăng thêm thượng hậu thiên hiệu quả, mà là tiêu hao tính giới bị không cao đại lượng tài nguyên. Tại tài nghệ thỏa mãn điều kiện dưới tình huống, kích thích ra trang bị tiềm lực, đối kỳ tiến hành các hạng thuộc tính tăng lên. Nó có khả năng làm vận khí không tốt, phụ ma pháp cấp bậc cũng đủ lại không sinh thành đặc hiệu trang bị bổ sung đặc hiệu, cũng có thể xác suất nhỏ vì cấp sử thi trở lên trang bị sinh thành dành riêng đặc hiệu. Kỹ năng vì thánh giai dưới tình huống, dành riêng đặc hiệu kích hoạt dẫn trên diện rộng tăng lên, tài liệu cần thiết cũng có khả năng tiểu phúc giảm xuống. mà Tiết Lôi chuyên môn hưởng thụ thần ban cho cấp bậc kích hoạt, không chỉ có thể không nhìn trang bị phẩm chất 100% kích hoạt một cái cùng với tương xứng dành riêng đặc hiệu, còn có thể vì sở hữu truyền kỳ trở lên trang bị kích hoạt hồn khí thuộc tính, linh hồn buộc lại cũng dung hợp, tùy thời có thể lấy ra thu hồi. Chờ hắn có thời gian cẩn thận nghiên cứu một chút rèn đúc nhập môn thư tịch, thực tiễn tôi luyện một phen, lại dựa vào hiến tế linh tinh thủ đoạn đôi ra hoàn chỉnh thánh giai rèn đúc thể hệ, là hắn có thể đem Lôi Lị Á các nàng, dùng ít nhất truyền kỳ cấp bậc trang bị hoàn toàn võ trang lên. Như vậy, hắn cùng quốc vương bệ hạ, hẳn là xem như song doanh cả hai cùng có lợi đi à nha. Đợi cho cùng kho kéo thản tam thế tán gẫu xong, không trung Tử Nguyệt đã lặng lẽ dịch chuyển qua khung đính, địa nguyên tố sinh động độ tăng lên tới cao nhất, một tuần lễ mới, đến. Quốc vương vốn là muốn lưu hắn tại Hoàng cung dừng chân một đêm, dù sao lúc này cung đình pháp sư sớm đã tan tầm, cần hồi tháp làm nghiên cứu, cần về nhà chui ổ chăn. Biết lái hư không thông đạo pháp sư tương đối kim quý, nửa đêm tạm thời gọi đến tuy nói cũng không phải là không thể, nhưng Siela Mễ đặc gia vị kia khẳng định sớm liền chạy. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định khéo léo từ chối. Hắn có thể dựa vào thần tích di chuyển tức thời tại vương thất bên này đã không là bí mật gì. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy ở tại hoàng cung loại này tràn ngập đói khát thiếu phụ địa phương, đối với hắn và quốc vương ở giữa vừa thành lập củng cố hữu tình không là chuyện gì tốt. Nội vụ đại thần cùng khác ở lại trong cung phục vụ đại công chúa hiển nhiên cũng đều như vậy nghĩ. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là dẫm lấy ánh trăng, tại vài vị thị nữ cùng nội vụ đại thần cung tiện phía dưới, ly khai kia tọa làm hắn cảm tình phức tạp cung điện. Vốn là nghĩ ứng phó vài câu bước đi, trở về cùng đồng bạn thật tốt thương lượng, sắp đi học Lai Hy Nhã công chúa hẳn là như thế nào đối đãi thì tốt hơn, có thể mới mại hạ thật dài thêm đá, Tiết Lôi liền thấy pháp sát. Nơi này chính là phía trước tổ chức hiến tế địa phương, là cái rất rộng lớn quảng trường. Bốn phía tinh thạch cột đèn đều đã kích hoạt đến sáng nhất, đem pháp sát cùng phía sau thành đàn xếp thành hàng vệ binh chiếu sắc mặt tái nhợt. Nội vụ đại thần dừng chân lại bước, nhỏ giọng nói giáo hoàng tiên sinh, người xác định không ở hoàng cung ngủ lại một đêm sao? Tiết Lôi cười hỏi lại điện hạ, ngài vừa rồi không phải là còn thực không chào đón ta như vậy nam nhân ở sao? Tình huống lúc nào cũng là đang thay đổi hóa. Nội vụ đại thần ngữ khí bình tĩnh, ta chợt nhớ tới đến, ta có một cái thủ tiết đường muội, có lẽ thực nguyện ý với ngươi đến một hồi tốt đẹp u hồi. Nàng bộ dạng cũng không kém, ta thật sâu hoài nghi kia khả năng chính là nàng trượng phu chết sớm nguyên nhân. Ngươi có hứng thú sao? Ngài nếu như sớm một chút nói, ta khẳng định thật tốt suy tính một chút. Tiết Lôi nhìn về phía pháp sắt. Nhưng bây giờ ta đối với một vị khác đại công chúa điện hạ càng cảm thấy hứng thú. Đối với nàng cảm thấy hứng thú nam nhân, đều là không có kết cục tốt. Nội vụ đại thần miệng hơi lộ ra giọng mỉa mai. Đừng lo, ta nói hứng thú, cũng không phải là hùng con nhện cái loại này muốn chết sự tình. Hắn quay đầu, mỉm cười, điện hạ, thời điểm không còn sớm, nơi này không cần gì cả ngài khó xử sự tình. Đi về nghỉ ngơi đi. Nội vụ đại thần trầm mặc vài giây. Về phía trước đi hai bước, nâng cao âm thanh nói pháp sắt, thần ân thánh nữ đã hàng lâm tại vương thất, sản lượng cao nữ thần có khả năng phù hộ sở hữu kho ngươi Lôi Tư, vương tọa trước trừ bỏ kiếm cùng lá chắn, về sau, còn có tượng nữ thần. Ngươi đã nói ngươi muốn, bệ hạ đã cho, ta muốn đi về nghỉ ngơi, ta hy vọng, ngươi cũng có thể về sớm một chút nghỉ ngơi. Pháp sắt dương mắt, trên người giáp trụ phản xạ dày đặc quang, ta rất nhanh liền đi về nghỉ. Chúc ngươi có mộng đẹp, tỷ tỷ. Cũng chúc ngươi, nội vụ đại thần xoay người đi lên bậc thang, bọn thị nữ hoảng sợ theo rời đi. Tiết Lôi ngược lại rất bình tĩnh, bằng vào như vậy một đội tinh nhuệ vệ binh, tăng thêm một cái tính là theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thực lực cũng không có khả năng vượt qua hắn mong muốn nhiều lắm pháp sát, không có khả năng đối với hắn tạo thành cái gì chí mạng uy hiếp. Càng huống hồ, trước khi rời đi quốc vương còn chuyên môn ý hữu sở chỉ nói với hắn một phen. Đại ý. Nói đúng là kho ngươi Lôi Tư gia nữ nhi, mặc kệ tuyển con đường kia, thân thể đều còn lưu lại tổ tiên truyền xuống máu. Các nàng đối với cường giả, lúc nào cũng là cũng có hảo cảm một chút. Lúc ấy hắn còn cho rằng quốc vương là đang nhắc nhở như thế nào cùng Lai Hy Nhã ở chung vấn đề. Hiện tại Tiết Lôi mới ẩn ẩn phát giác, vị kia huynh trưởng giống như là đang nhắc nhở hắn, đối mặt muội muội của hắn, một mặt thỏa hiệp yếu thế, thực có thể hoàn toàn ngược lại. Hắn bình tĩnh đi ra phía trước. Nói ngài khỏe chứ, điện hạ. Trễ như vậy còn lưu tại chỗ này đợi ta, nhất định là thực chuyện trọng yếu a. Pháp sắt gật gật đầu, theo lấy, rút ra bội kiếm bên hông, Tiết Lôi, ta hoài nghi ngươi lừa gạt chúng ta. Tiết Lôi dừng lại bước chân, nhìn khoảng cách chính mình còn có nửa thước trái phải sắc bén vũ khí, nhăn lại mi, ta không hiểu, ngài cảm thấy ta lừa ngài cái gì đâu này. Ngươi lừa Pháp Tát Nhĩ, nàng tuổi còn rất trẻ, không có nhận thức đến ngươi đến cỡ nào rào hoạt. Pháp Sát Minh Sát cho thấy chính mình không hờn giận, Tiết Lôi, ngươi căn bản không có bị nàng hiếp bước đến. Nàng cho rằng đắn đo ở tính mạng của ngươi xem như nhược điểm sự tình, thậm chí, lấy nhân ngư chi quan an toàn uy hiếp ngươi sự tình, ngươi căn bản không giống nàng nghĩ để ý như vậy. Đó là ngài ảo giác, Tiết Lôi cười cười, của ta toàn bộ, hướng lên dâng hiến cho nữ thần, xuống phía dưới chúc phúc cấp sở hữu tùy tùng, ta thực tại không có dư thừa tinh thần, vì Pháp Tát Nhĩ Điện Hạ gây áp lực mà buồn rầu hoảng sợ. Không, ta gặp quá nhiều yếu đuối người, ta biết ngươi cũng không dũng cảm. Cũng không lạnh nhạt. Ngươi không sợ, cũng chỉ là bởi vì ngươi cảm thấy không cần sợ. Pháp Sát ánh mắt càng ngày càng lợi hại, ngươi không đem Pháp Tát Nhĩ nói đặt ở trong lòng. Ta rất sợ a, Tiết Lôi mở ra tay, bất đắc dĩ nói, ta liền các ngươi hoàng tộc thần ân thánh nữ đều đã sắc phong, cái này không phải là giống như là bỏ đi ta tại lạc kho ngươi lan toàn bộ quyền lợi sao. Ta thực quý trọng tính mạng của mình. Pháp Sát Điện Hạ, ngài rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Có thể hay không nói rõ đâu này. Ta rất mệt mỏi, không nghĩ tiếp tục tốn tâm tư suy đoán ngài mục đích. Pháp Sát lạnh lùng nói biểu hiện của ngươi, làm ta muốn thử một chút, Pháp Tát Nhĩ an bài, rốt cuộc có hữu hiệu hay không. Tiết Lôi mi tâm chói chặt, ngài nên không có khả năng tính toán cái này đem hộ giáo tinh linh giết chết a. Ta chết rồi, có lẽ toàn bộ liền đều đã xong. Ngươi chuẩn bị tốt mang lấy cả nước kho ngươi lan người, tùy tùng nguyệt lượng nữ thần cái người điên kia rồi. Không, Pháp Sát nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ta hoài nghi, là nhân ngư chi quan bộ phận. Khả năng ngươi sớm sẽ ở một bên chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, cho nên, ta tại suy nghĩ, muốn hay không làm Pháp Tát Nhĩ nhân lúc cái này cơ hội, học tập một chút về đánh nghi binh thăm dò tiểu tri thức. Tiết Lôi sắc mặt chìm xuống. Pháp Sát các loại an bài bên trong, vừa mới chỉ có này một cái, để cho hắn căm tức. Bởi vì Lạp Nhã Tuyết Y tu sĩ đoàn. Nhất định phân biệt không ra quân chính quy công kích sốt cuộc có phải hay không là đang thử tham. Một khi cái này hành động rơi xuống thực chỗ, không hề nghi ngờ giống như là hỏa tinh lọt vào đống cỏ khô bên trong. Chiến tranh, vĩnh viễn là hắn tối không muốn nhìn thấy chẳng diện, độc nhất vô nhị. Đồng dạng là đại lượng sinh mệnh được chôn cất đưa sự kiện, thiên tai, ôn dịch đợi kiếp nạn, đều viết đầy không thể biết trước bất đắc dĩ. Chỉ có chiến tranh, tràn ngập trong này. Là tầng dưới chót ngu muội cùng tuyệt vọng, đỉnh phong lạnh lùng cùng tham lam. Kia một chút chảy xuôi tại chiến trường phía trên máu, tất cả đều phát tán ra tư dục mùi hôi thối, cho dù giải rác tại trong này cũng có trong suốt tia chớp, chung quy, bất quá là tô điểm thảm thiết bi tráng. Tiết Lôi thở dài, điện hạ, ta bỗng nhiên thực muốn hỏi một câu, các ngươi là không có nắm giữ đến chân thật tình báo, vẫn là cũng không tin, quỷ nước vịnh toàn bộ mọi người cá, kỳ thật đều đã là sản lượng cao nữ thần tín đồ. Pháp Sát bình tĩnh nói là kho ngươi lan bây giờ cũng có rất nhiều sản lượng cao nữ thần tín đồ. Tín đồ có rất nhiều loại. Không khéo, nhân ngư thì nguyện ý vì nữ thần mà chảy máu hy sinh cái loại này. Tiết Lôi tức giận theo bên trong hàm răng tràn ra, làm giọng điệu của hắn không còn bảo trì lễ phép kinh ý, ta đã nhượng bộ quá nhiều. Nếu như ngươi như vậy đều bất mãn ý, như vậy. Pháp Sát buông kiếm, chăm chú nhìn hắn, như vậy như thế nào? Ta đem không còn tiếp nhận bây giờ bị giam lỏng kết quả. Hắn lớn tiếng trả lời, ta sẽ nhường nhân ngư phong tỏa mỗi một đầu đến từ lạc kho ngươi lan thương thuyền. Ta sẽ nhường các ngươi phái đi uy hiếp hòa bình ngu xuẩn binh lính toàn bộ biến mất tại trong máu và lửa. Ta sẽ nhường lạc kho ngươi lan sở hữu tham dự việc này quý tộc từ nay về sau vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta sẽ nhường các ngươi những cái này từng bước ép sát công chúa điện hạ, cấp hy sinh tùy tùng chôn cùng. Pháp Sát một bên khóe môi hơi hơi nhếch lên, như là cười lạnh. Vừa giống như là bởi vì nhìn thấy đoán trước chung kết quả mà cảm thấy vừa lòng. Nàng lui về sau một bước, nói ngươi quả nhiên căn bản không lo lắng hộ giáo tinh linh vấn đề. Ta có một vạn loại phương pháp đem nàng trào hồi bên người của ta. Nàng là nữ thần ban thưởng cho ta hộ thân tinh linh, các ngươi không muốn cho là nàng phản bội ta, có thể thoát ly của ta nắm trong tay. Pháp Sát giơ tay lên, vuốt ve kiếm phong sắc bén, ta nhìn, trực tiếp giết ngươi, mới là lựa chọn tốt hơn. Tiết Lôi khinh thường cười lạnh một tiếng, sự lựa chọn này, so công chiếm nhân ngư chi quan muốn khó hơn nhiều. Không tin, người đại có thể thử xem. Pháp sắt lại hướng đến lui về phía sau mấy bước, đứng ở nghiêm trận đón địch vệ binh ở giữa, người cũng không thể không hạn chế truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Đúng, Tiết Lôi nhìn chằm chằm nàng, nhưng ta không có ý định đi. Ta đã minh bạch, Lạc Kho ngươi Lan không phải là chỉ có ngươi như vậy hung ác dã man người. Đối với có thể lễ phép trao đổi bằng hữu, ta hẳn là tiếp tục cung cấp về tử nguyệt chứng trợ giúp. Thần minh có thể đem linh hồn làm như đồ chứa. Pháp sắt thanh kiếm giơ lên thật cao, nghe nói, ngươi xem như đại hành giả cũng nhận được cùng loại quyền bính, còn hướng đến bên trong chứa một cái tùy tùng. Kỳ thật không chỉ một cái, ngày ngày bị thánh tinh vẽ loạn cái kia trai chứng, theo Maureen nói đã có phá xác tác chiến năng lực, chỉ là không muốn sinh non ảnh hưởng phát dục, nghẹn tại bên trong giả vờ ngủ mà thôi. Nhưng đối phó với trước mắt những cái này ra hỏa, một cái hẳn là thực vậy là đủ rồi. Tiết Lôi gật gật đầu, đúng, một cái rất lợi hại tùy tùng. Điện hạ, ta nhắc nhở lần nữa ngươi, ta không muốn cùng các ngươi đến tai không thể vãn hồi tình cảnh, mời ngươi không nên ép ta. Pháp sắt trầm mặc một hồi, nói là kho ngươi Lan rất lớn. Đúng vậy, lớn như vậy quốc gia, có hai cái thần ân thánh nữ, có phải hay không thực hợp lý? Không có khả năng. Tiết Lôi không chút do dự cự tuyệt nàng, bất kỳ cái gì giáo khô, cũng không thể có hai cái cùng cấp trưởng khống giả. Tựa như bộ hạ của ngươi, không có khả năng mặt khác lại nguyện trung thành một vị nguyên suất. Tướng quân đối với binh lính yêu cầu, tựa như quốc vương đối với thần dân. Trung thành, vĩnh viễn là đệ nhất vị. Hắn lắc lắc đầu, ta không liên quan tâm các ngươi muốn trung thành, ta chỉ cần thành kính tín ngưỡng. Lai Hy Nhã công chúa đã là Lạc Kho ngươi Lan thần ân thánh nữ. Nếu như ngươi bởi vì nàng sẽ ảnh hưởng đến ngươi dưới trướng binh lính trung thành, có lẽ ngươi nên cùng ca ca của ngươi thật tốt nói chuyện, mà không là ta. Ta rất mệt mỏi, ta muốn đi về nghỉ. Nếu như ta không chuẩn bị lại để cho ngươi trở lại Siela Mễ đặc ra địa bàn đâu này. Pháp sắt đã lui đến đám vệ binh trung ương, Bích Sara không thích hợp trường kỳ chiêu đãi ngươi, lưu ngươi ở đàng kia, ta lo lắng. Kia điện hạ chuẩn bị để ta đổi đến chỗ nào bị các ngươi giam lỏng đâu này. Nàng lạnh lùng nói so với giam lỏng, ngươi càng hẳn là bị nhốt. Tiết Lôi cười cười, nguyên suất đại nhân, ngươi là quyết tâm muốn nhìn tùy tòng của ta rốt cuộc có cái gì dạng bản sự, đúng không? Pháp sắt không có phủ nhận, đối với một cái tư lịch phong phú quan chỉ huy, cầm đến đủ nhiều địch quân tình báo, mới là an tâm trụ cột. Hơn nữa, nàng hiển nhiên đã bỏ qua cùng Tiết Lôi gần hơn quan hệ con đường này tuyến. Tiết Lôi thở dài, giơ tay lên một cái vỗ tay vang lên. Tại hắn bên người, ngay lập tức ở giữa xuất hiện một cái cao gầy gợi cảm nữ lang, dùng miêu tả phức tạp hoa văn bịt mắt che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, quanh thân cao thấp, đều phát tán ra làm người sợ hãi nguy hiểm dao động. Maureen, cùng pháp sắt điện hạ vấn an. Maureen nhếch môi, lộ ra một cái rực rỡ cười, pháp sắt điện hạ, ngươi hôm nay tắm cái mông sao? Ngươi như vậy chán ghét nữ nhân, ta thích nhất trói lại đến trà đạp đến đầy đất phun nước tiểu. A. Nghĩ nghĩ cũng đã khẩn cấp không chờ được á. Tiết Lôi mỉm cười nói đây chính là ta không muốn làm nàng xuất hiện ở trước mặt ngươi một trong những nguyên nhân. Ta đoán ngươi không yêu thích nàng chào hỏi phương thức. Pháp sắt đánh giá Maureen, chậm rãi nói cường giả có hướng kẻ yếu làm càn quyền lực. Tùy tùng của ngươi, quả nhiên rất mạnh, Tiết Lôi, ta không rõ, vì sao nhỏ yếu như vậy ngươi, linh hồn chung có thể dung hạ như vậy một cái quái vật. Đây là nữ thần chúc phúc, đại hành giả tiếp nhận ân thưởng. Kiên nhẫn đợi Tiết Lôi trả lời xong, Maureen giơ tay lên vuốt ve bịt mắt, dùng ngọt ngấy mà tràn ngập dục tình miệng nói tốt lắm nha, chủ nhân, khi nào thì có thể cho ta đi hung hăng đánh cái kia lão kỹ nữ mông nha. Pháp sắt biểu cảm đã khôi phục trấn tĩnh, mạnh mẽ như vậy tùy tùng, bình thường lại muốn đành phải tại ngươi bên trong thân thể, giống như một cái sinh hoạt hồn khí. Nhìn đến, trên thân thể của nàng hẳn là tồn tại không nhỏ hạn chế. Chỉ cần còn chưa đánh. Maureen tiêu hao ngay tại Tiết Lôi có thể không xem ra gì trình độ, tích góp nhiều, bại lập nghiệp đến sức mạnh cũng chừng, kỳ thật kia chủ yếu là bởi vì ta ham hòa bình. Sản lượng cao nữ thần là vì làm thế giới này dồi dào mà thức tỉnh. Ta không hy vọng nhiều lắm bày ra dùng cho tranh đấu lực lượng. Pháp sắt bình thản nói ngươi đã là cái người trưởng thành rồi, nên biết, dồi dào hòa bình, cần phải lực lượng đến bảo đảm. Tiết Lôi đùa cợt cười, nghe đến, điện hạ tại chỗ này đợi ta. Muốn ép ta lấy ra tự bảo vệ mình con bài chưa lật, là vì toàn bộ Lạc Kho ngươi Lan hòa bình giống nhau. Ngươi có thể như vậy cho rằng, cho nên, nếu như ngươi cũng là vì hòa bình, tựa như ta bày ra, có thể bị ngươi chi phối chân chính lực lượng a. Pháp sắt nâng tay lên, mạnh mẽ vung xuống, phương án thứ hai, chấp hành. Toàn bộ quảng trường, bỗng nhiên sáng lên hoa lệ rực rỡ nhiều màu quang. Vô số phức tạp văn lộ xuất hiện, tạo thành một cái lại một cái trùng điệp khảm bộ pháp trận, cùng đám vệ binh tấm chắn nổi lên hiện văn chương huy chương có hoa văn hòa lẫn. Di, Maureen sai lệch nghiêng đầu, cũng không cần thật dựa vào ánh mắt đến quan sát thế giới nàng nghi ngờ nói, chủ nhân, nơi này thiết trí thật kỳ quái a. Làm sao vậy, có ma miễn thể chất trong người, tiết lôi chỉ có thể nhận thấy xung quanh có nhỏ bé khác thường cảm giác, còn bằng kỹ năng phát hiện dưới quảng trường phương thật lớn ma lực dao động, cái khác, một mực hiểu rõ không đến. Maureen vuốt ve vảy bao bọc cánh tay, nơi này không phải là hoàng cung cửa vào sao? Lại không phải là bên kia hắc thiết yếu tắc, tại sao muốn tại vị trí này, thiết trí nhiều như vậy khủng bố cơ quan cạm bẫy à? Ta hiện tại trên người chỉ là trì trệ hiệu quả, liền trồng ít nhất hơn 20 tầng. Bọn hắn quân xanh, tốc độ rốt cuộc thật là nhanh nha. Tiết lôi trong lòng vừa động, nghĩ đến lôi lị á. Hắn không biết lôi lị á đã từng vị hôn phu lạc tát, nhưng theo ảo ảnh chi phong cái thức hiệu này nhìn lên, tốc độ của hắn chỉ sợ không có khả năng so trăng sáng kiếm thánh chậm. Lửa giận, lập tức thiêu đốt tại mắt của hắn để. Maureen, ân, ngươi không phải là một mực đối với lôi lị á cảm thấy thật có lỗi sao? A, chủ nhân vì sao đột nhiên nhắc tới cái này? Vì ngươi áy náy, tại không giết chết điều kiện tiên quyết, thật tốt giáo huấn một chút cái kia tự đại nữ nhân a. Tiết lôi giơ tay lên ôm lấy Maureen cổ, hôn lên nàng, vuốt ve nàng khuôn mặt, tại nàng hưng phấn rên rỉ bên trong, lấy xuống này cái tượng trưng ý vị càng nặng bịt mắt. Những người khác đâu, Maureen hít một hơi thật sâu, tại vô số phản đối ma pháp hiệu quả chung nhắm mắt ngẩng đầu, lộ ra sung sướng mà mong chờ biểu cảm. Bọn họ đều là vô tội, ta không thích nhìn đến nhân chết đi, lúc này bên trên, tùy ngươi cao hứng. Thật tốt quá, ngưng thạch ma nữ mở ra yêu diễm bờ môi, phát ra thở dài thỏa mãn, vậy hãy để cho ta. Thật tốt đại náo một hồi a. Vệ binh chung đi ra một cái trang phục tế ti. Tại pháp sắt bên người khẩn trương nói nhỏ, điện hạ, phòng ngự trận đã kích hoạt đến lớn nhất, nhưng mục tiêu cũng không có rõ ràng suy yếu dấu hiệu. Pháp sắt khoát tay áo, nhỏ yếu giáo hoàng chẳng phải là mục tiêu. Tùy tùng của hắn, đang tại thụ ảnh hưởng, tiếp tục. Xung quanh ngọn đèn như là bị lực lượng vô hình dắt, chậm rãi tụ tập đến tiết lôi cùng Maureen trên người. Suy, vài khói nhẹ theo Maureen vẩy phía trên thăng lên. Lạnh lẽo xương trắng theo lòng bàn chân của nàng bắt đầu hướng lên trên lan tràn, khí lưu vô hình điên cuồng mà thiết cắt nàng sở hữu yếu hại, tại nhìn như non mềm trắng mịn làn da phía trên lưu lại một đạo đạo vết sâu. Tại ngang dọc đan sen công kích bên trong, Maureen xoay người, mở mắt ra. Coi nàng cặp kia âm trầm sâu ảm tử nhãn làm đầu nguồn, mảng lớn màu đỏ sắc sương mù, chớp mắt hiện lên hình quạt tràn ngập ra. Từng đạo thánh khiết bạch quang lập tức thăng lên, cấu trúc khởi chắc chắn bình chướng. Sương mù đánh vào phía trên, phát ra tựa như lợi chào tại thủy tinh phía trên ma sát chói tai âm thanh. A, nhỏ yếu ngu ngốc ôm lên đoàn đến, nguyên lai cũng có thể trở nên rất thú vị. Maureen ma sát sắc bén răng nanh, đồng tử dần dần co lại, tại dọc theo phương hướng phía trên kéo dài. Nàng dưới chân dẫm lấy bóng dáng, cũng tùy theo mãnh liệt mà ra ma lực nhảy múa vậy vặn vẹo, nhanh chóng trở nên khổng lồ mà dữ tợn. Nàng đột nhiên hé miệng. Trong ít hầu bộc phát ra giống như đến từ thượng cổ trầm thấp rít gào. Oanh! Lóng lánh bạch quang chớp mắt băng liệt, huyết vụ dương nanh múa vút xâm nhập vào tầng thứ nhất phòng tuyến, một cái hô hấp ở giữa, khiến cho trước nhất sắp xếp cự thuẫn đám vệ binh phát ra kinh ngạc kêu thảm thiết. Thạch, hóa đá. Kháng ma huy chương hiệu quả đâu? Ta muốn biến thành hòn đá. Cứu mạng, ta không động được. Lại là vô số đạo bạch quang thăng lên. Lại lần nữa khó khăn ngăn cản được xâm phạm huyết vụ, hóa đá tiến trình tạm thời đình chỉ, nhưng cũng không có bị dễ dàng tinh lọc, ngược lại là xếp sau phối hợp phòng ngự trận thi pháp tế thi đoàn, đã có non nửa phát ra thống khổ rên rỉ, trong này vài cái lỗ mũi thậm chí toát ra so vụ càng thêm tiên diễm máu. Maureen liếm liếm nha, nhe răng cười về phía trước mại đi, các ngươi hẳn là may mắn của ta chủ nhân lòng tràn đầy từ bi. Nếu để cho ta đến quyết đoán... Ta khẳng định cho các ngươi trước ở đây đang làm mấy trăm năm thạch điêu nói sau. Tiết lôi thật cẩn thận theo tại Maureen mặt sau không đến hai bước khoảng cách. Hắn không cần lo lắng bị ma pháp lan đến, chỉ cần phòng bị khả năng đánh lén. Vài phần chung trước hắn còn có tin tưởng, cho rằng pháp sát không đến mức tại đây cái ngay miệng liền thật muốn mạng của hắn. Nhưng nhìn đến cái này khủng bố chiến trận, hắn sức mạnh bỗng nhiên lại không phải là rất đủ. Yêu thích chiến tranh người chẳng biết lúc nào liền sẽ biến thành phong tử, Tiết Lôi cũng không có khả năng đi đổ pháp sát hoàn toàn là vô cùng hiếm có ngoại lệ, có thể vĩnh viễn gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí. Tùy theo Maureen trước ép, quảng trường thượng hỗn loạn lập lòe quang mang cũng theo lấy di chuyển, huyết vụ độ dày rõ ràng tại tăng lên, liền khu vực phụ cận độ ấm đều tại dưới nhanh chóng hàng. Thứ hai luân quầng sáng phòng ngự thượng ma sát ra âm thanh đã đến làm người ta rợn người trình độ, phía trước chảy máu mũi tế ti bỗng nhiên gào thét quỳ xuống, mất đi ý thức. Nhưng lần này bạch quang cũng không có bị đánh nát. Maureen giống như là cái tại đùa bỡn thiếu nữ bí mật lão sắc quỷ, khống chế huyết vụ đều đều ma sát bức tường ánh sáng mỗi một chỗ, bảo trì áp lực tại lớn nhất, lại không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột nhập. Rất nhanh, lại có hai cái tế ti trước sau ngã xuống, trong này cái thứ hai thậm chí rất ảnh thì cuồng phong cách phun một búng máu đi ra. Pháp sát biểu cảm, cuối cùng trở nên vô cùng ngưng trọng. Nàng lui ra phía sau vài bước, lạnh lùng mở miệng yếu tắc ma pháo, dự bị. Núi cao giống nhau cao lớn hắc thiết yếu tắc phía trên, tùy theo sáng lên vài điểm ôn nhuận quang, bổ sung năng lượng dao động, làm quảng trường dưới đất ma tinh thạch đều theo lấy rung động lên. Maureen nhăn lại mi, bỗng nhiên dừng bước, dụng tâm âm câu thông. Chủ nhân, tình huống không quá diệu, chúng ta vẫn là truyền tống A, cái kia quy mô dao động, theo sau công kích, ta biến thân khả năng đều có ngăn không được phiêu lưu. Ma pháo tạo thành xung kích cũng không hoàn toàn là thuần túy ma pháp tổn thương, Tiết Lôi trong lòng cũng có chút bồn chồn. Nhưng hắn nghi ngờ hơn chính là, vì sao pháp sắt bốc lên cùng thân ca ca vạch mặt phiêu lưu, không để ý từ nguyệt chứng vẫn chưa bị tiêu diệt uy hiếp, muốn đối với hắn một cái liên tiếp thoái nhượng, mặt ngoài thậm chí bị giam lỏng dai phía dưới tù, làm được cái này tình cảnh. Hắn không muốn để cho Maureen bị thương. Vận tốc ánh sáng suy tính một cái chớp mắt về sau, hắn quyết định lui lại. Sở hữu nghi hoặc, có thể đợi sau đến an toàn phương nói sau. Đúng lúc này, to lớn ma pháo phóng ra trước ánh sáng lóng lánh, che giấu ở phía trên màn đêm trung vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa. Nhưng không gian xé rách động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng dựa vào loại này thủ đoạn nhỏ liền giấu giếm được cũng không cần con mắt Maureen. Chủ nhân cẩn thận. Nàng lập tức xoay người, một chớp mắt thu hồi sở hữu áp chế thủ đoạn. Trên mặt đất khổng lồ ám ảnh tại bùng nổ tiếng gào thét chung đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa vì đen nhánh ma long thân thể. Nhưng là, cùng ma pháo trùng tia sáng cùng một chỗ theo phía trên màn đêm oanh kích xuống bí ẩn hàn mang, liền bị vi nhĩ tư chúc phúc quá ma long cũng không thể ngăn cản được. Thân thể cao lớn dễ dàng bị xé nứt một cái thâm thúy tổn thương miệng, kia quấn lấy màu rám nắng tinh mang vũ khí một đường xuyên qua ma long, lấy căn bản phản ứng không kịp nữa tốc độ, xâm nhập đến Tiết Lôi đôi mắt trước đó. Ngay tại hắn cho rằng mình đã muốn chết tại đây nhi thời điểm hắn nghe được chính mình não bộ bên trong, truyền đến khác một tiếng thanh thúy mà vang dội rồng ngâm. Lóng lánh hồng quang giống như một mặt không thể phá vỡ tấm chắn, gắt gao chặn lại chuôi này cũng không xa lạ gì vũ khí. Đó là một thanh một tay phủ, đã từng xuất hiện ở cách lan nặc ngõa trong tay, thuộc về thủ hộ giả vũ khí. Chương 268 yêu tinh chi giả. Giống như là ý thức được chắn tại phía trước lá chắn thời gian ngắn nội không thể bị công phá, chuôi này một tay phủ hơi hơi hoảng động nhất hạ, đột nhiên về phía sau lui ra, theo đường cũ bay trở về, biến mất tại sau đột kích ma pháo quang huy bên trong. Căn bản không còn kịp suy tư nữa nhiều lắm, Tiết Lôi tại khoảnh khắc này quên mất Maureen biến thân mà thành ma long nhưng thật ra là sản lượng cao nữ thần dùng ma long thạch cùng thánh tinh tích góp lực lượng đắp nặn đi ra này nọ, đều không phải là chân chính tồn tại ở thế giới này thực thể sinh mệnh. Hắn chính là căn cứ mình muốn bảo hộ Maureen bản năng, tại miệng vết thương ngoại sáng lên cường quang bên trong, chớp mắt thu hồi Maureen. Vì thế, che đậy bảo hộ hắn khổng lồ ma long thân thể chớp mắt biến mất, chỉ để lại hai khối hết sạch năng lượng thương đá trắng. Tiết Lôi lúc này đây đổ thắng. Lóng lánh nhiều màu hồng quang tấm chắn cũng không có biến mất, vẫn như cũ trung thực bảo hộ hắn. Hắc thiết yếu tác đồng thời phóng ra ba đạo ma pháo. Mang lấy vốn nên đem quảng trường này ít nhất một nửa thổ địa lật khuấy lên đến uy lực, oanh kích mà đến. Không thể tưởng tượng nổi kỳ tích, cũng theo đó phát sinh tại trước mắt mọi người. Giống như khói nhẹ đụng lên gió mạnh, phấn tuyết sắc vào ôn tuyền, thật nhỏ bụi bặm bị nước chảy cọ rửa. Ma pháo quang, còn không có đánh vào hồng quang chi lá chắn phía trên, liền tiêu tán tại trong không khí, thay đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. lấy kia lóng lánh tấm chắn làm trung tâm, bán kính vài trăm thước nội ma tinh thạch, đều tại cấp tốc mất đi dự trữ năng lượng. Dưới quảng trường an trí phòng ngự trận trong nháy mắt ở giữa mất đi hiệu quả, liền chiếu sáng đèn, cũng bay nhanh trở nên ảm đạm, liền phi trùng đều khó có thể lại hấp dẫn tới. Hồng quang chi lá chắn trở nên càng phát sáng rỡ, tiếp lấy, tất cả mọi người nghe được một cái âm thanh. Lại đối với Ngô bản lữ bất kính, đợi Ngô khôi phục, liền đem các ngươi toàn bộ tàn sát. Không chừa một mống. Kia âm thanh như là phát ra từ một cái tuổi nhỏ nữ hài, có vẻ tiêm tế mà non nớt. Có thể nàng giọng nói mãn chưa phẫn nộ vẫn như cũ trầm ổn, nói chuyện phương thức càng là phong cách cổ xưa đã có một chút dị thường, tựa như mới bắt đầu học tập trước mặt tiếng thông dụng giống nhau. Nhưng không có người một cái hoài nghi câu nói kia hiệu lực, bao gồm đã mặt không có chút máu pháp sắt. Không chỉ có là bởi vì kia tiểu tiểu tấm chắn đỡ được kinh thiên động địa nhất kích. Càng theo vì bọn hắn lúc này, nhìn thấy chừng bao giờ xuất hiện đáng sợ kỳ tích. Bị kia mặt tấm chắn hấp thu hết năng lượng ma tinh thạch, thế nhưng mất đi sở hữu sáng bóng, thậm chí không còn trong suốt, cũng không cảm ứng được bất kỳ cái gì ma lực dao động. Giống như là, biến thành bình thường tảng đá. Ở cái thế giới này lập tức trí tuệ sinh mệnh trong lòng thưởng thức bên trong, này cảnh tượng tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ma tinh thạch có thể lấy rất thưa thất số lượng dự trữ trở thành lộ bị cáp đặc sở hữu văn minh mấu chốt nhất cơ thạch, căn bản nguyên nhân, ngay tại ở này làm người ta an tâm đặc tính. Mỗi một khối ma tinh thạch lớn nhỏ, độ tinh khiết đều không giống với, cất chứa ma lực cùng phóng thích hiệu suất, tự nhiên cũng đều khác biệt. Nhưng chúng nó có một cái có thể nói thần minh ban ân điểm giống nhau, thì phải là chỉ cần không kích hoạt tiến vào ma lực phóng thích trạng thái, liền theo xung quanh hấp thụ nguyên tố năng lượng dần dần bổ sung. Lễ ngày thời điểm địa nguyên tố ma tinh thạch còn phải nhận được ngoài định mức bổ sung năng lượng tốc độ. Mặc kệ đối với ma tinh thạch tiến hành như thế nào địch làm, mặc kệ theo bên trong áp bức ra bao nhiêu ma lực, cái này đặc tính đều sẽ không thay đổi. Nhưng bây giờ, chỉ cần là đối với ma tinh thạch có trụ cột sử dụng năng lực người đều có thể ý thức được, hồng quang chi lá chắn hấp thu quá ma tinh thạch, thật chết. Tiết Lôi biết đây là Nhụy Ni Toa tay bút. Hắn không biết Nhụy Ni Toa là làm như thế nào đến. Nhưng hắn còn không có ngu xuẩn đến cái này bại lộ khác một cái bí mật tình cảnh. Theo bên trong tiếng tim đập xác định Maureen không có việc gì, chính là tiêu hao hai đại khối ma long thạch cùng một mảng lớn thánh tinh năng lượng về sau, hắn liền mở miệng giúp đỡ che giấu nói pháp sắt, nhìn đến sản lượng cao nữ thần phẫn nộ rồi sao? Các ngươi chẳng lẽ nghĩ gọi tới chân chính thần phạt, mới bằng lòng nhận sai? Pháp sắt khuôn mặt vẫn là không có nửa phần huyết sắc, nhưng nàng giọng nói phi thường ổn định, giáo hoàng tiên sinh. Ngươi nếu không bị thương chút nào, kia lấy năng lực của ngươi, nên biết, có một số việc chẳng phải là chủ ý của ta. Có chút diễn, ta không thể không diễn. Nhìn đến ta tính là hỏi ngươi vì sao, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng vậy, ta không biết, cũng không có khả năng hỏi. Tiết Lôi cười lạnh, cảm thấy như vậy ta nên tha thứ ngươi. Pháp sắt cầm lấy kiếm, để ngang trên cổ mình, ngươi nếu như cần ta như vậy xin lỗi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể suy tính một chút hậu quả. Tiết Lôi hừ một tiếng, thật đều là chủ ý của hắn. Ta cũng nghĩ nhìn đến chân chính ngươi. Pháp sắt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, vẫn không có che giấu trên mặt ghét thần sắc, ta nhìn thấy. Ta cũng không hối hận, này chứng minh, ta phía trước xuất xứ từ trực giác bất an, không có làm lỗi. Pháp Tát nhĩ quá trẻ tuổi, nàng dĩ vãng thành công, cũng tới quá mức dễ dàng. Ta chính là một cái yếu nhân loại nhỏ bé, đơn đả độc đấu, ngươi tùy tiện nhất tên vệ binh đều có thể giết ta. Tiết Lôi bình tĩnh nói, nhưng ta là sản lượng cao nữ thần đại hành giả. Đối với ta mạo phạm, chính là đối với nữ thần mạo phạm. Ngươi hẳn là may mắn, vì nhĩ tư không phải là kia một chút bán thần. Pháp sát rũ mắt xuống liêm, khe khẽ thở dài, ta lúc này, đích xác rất may mắn. Ta có thể dùng của ta toàn bộ phát thề. Sau này tuyệt sẽ không còn có bất kỳ cái gì. Lấy ý chí của ta thành chủ đạo, đối với người bất lợi hành vi. Lời này ý tứ, chính là nếu như còn có, ta có thể trực tiếp hướng một vị khác truy trách, đúng không? Nàng giữ vững trầm mặc, theo biểu cảm nhìn, đại khái là thừa nhận thuyết pháp này. Tiết Lôi sừng sộ lên, lớn tiếng nói vậy thì mời điện hạ truyền cáo cái kia giấu đầu giấu đuôi hỗn đản, nhắc nhở một chút hắn, ta đã nhượng bộ quá nhiều, ta ham hòa bình. Nhưng không vị, có người đánh ta ta không hoàn thủ. Hắn nếu như làm xong gánh vác toàn bộ hậu quả chuẩn bị, liền cứ việc đến đây đi. Quảng trường rơi vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ còn lại có bị hóa đá bộ phận thân thể vệ binh tại tuyệt vọng rên rỉ. Vài màu xanh nhạt quang theo gió xuất hiện, tại pháp sát bên người ngưng tụ thành một cái xinh đẹp vòng. Tháp Lan theo bên trong đi ra, biểu cảm sơ xác tiêu điều. Nàng nhìn chung quanh một vòng, xác nhận Tiết Lôi không có việc gì sau đó, nhìn về phía pháp sát, nói cho ta, chuyện gì xảy ra. Pháp sát vẫy vẫy tay, làm xung quanh vệ binh tản ra rời xa bên người, đè thấp âm thanh, ngắn gọn làm một cái thuyết minh. Tháp Lan ánh mắt dần dần thay đổi lỗi ngạc, nàng nắm chặt pháp trượng, mảnh mai thân thể nhưng lại phẫn nộ đến hơi hơi phát run. Ngươi có biết hay không, ngươi làm quyết định đến cỡ nào ngu xuẩn. Pháp sát thẳng tắp sống lưng, bình tĩnh trả lời ngu xuẩn, nhưng là tất yếu. Ta không muốn để cho bất kỳ cái gì một điểm không an định hòa tinh, đáp xuống này phiến hòa bình quá lâu đống cỏ khô phía trên. Tháp Lan khóe môi hơi hơi rung động hai cái. Nàng xoay người, hóa thành một mảnh bích sắc phong, thổi tới Tiết Lôi trước người. Ta không biết chuyện. Tiết Lôi cười cười, nhưng nếu như ta chết rồi, ngươi cũng không có khả năng làm cái gì, đúng không? Tháp Lan không có phủ nhận, ngươi không chết. Cho nên, ngươi tính toán làm cái gì? Ta tạm thời rời đi, đi gặp thần vương Ly Na. Tháp Lan nhất quán bình tĩnh khuôn mặt, hiện ra rõ ràng sắc mặt giận dữ, lấy phương thức này vòng qua quy tắc sử dụng thế giới lực lượng của ý chí, phải nhận được trừng phạt. Như thế nào trừng phạt đâu này? Nàng tự hỏi vài giây, ta không biết, ta ký ức bên trong, như vậy việc, vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Hy vọng ngươi có thể mang cho ta về là tốt tin tức. Tiết Lôi không khách khí chút nào nói, nếu không, ta cũng chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Tháp Lan mang lấy trầm trọng biểu cảm, chậm rãi gật gật đầu. Tiếp lấy, nàng nâng lên pháp trượng, cả người hóa thành vô số tinh tế quang tia, bay vào mênh mông bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Tiết Lôi tâm lý còn có rất nhiều về thủ hộ giả dấu chấm hỏi. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, quyết định không hỏi. Hắn hiện tại càng muốn thông qua một loại phương thức khác đến đây giải kia toàn bộ, ví dụ như, chế tạo một cái tuyệt đối không có khả năng đối với hắn nói dối thủ hộ giả. Thần ân thánh nữ sự tình hết thảy đều kết thúc, không để cho pháp sát hoàn toàn như nguyện, cách Lan Nặc ngõ mưu đồ bí mật hoàn toàn thất bại, Tiết Lôi sau này chỉ biết càng thêm cảnh giác. Hắn một chút suy nghĩ, cho rằng không cần phải nữa cùng quảng trường thượng người có bất kỳ trao đổi gì, liền dứt khoát phát động kỹ năng, biến mất tại trước mặt bọn họ, trở lại Siela Mễ Đặc Gia trang viên. Như lúc trước đồng bạn thông chi giống nhau, bên này không khí cũng tương đương buộc chặt. Để đặt nữ thần bức họa đồ đằng cái kia bên ngoài phòng, một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ, đang tại pháp tát nhĩ phía sau, cùng trước mặt Lôi Lị Á giằng co. Phiêu Đinh mang lấy một đội kỵ sĩ xa xa đứng lấy, nhưng chỉ là quan sát, không cần phải nhúng tay ý tứ. Lôi Lị Á phía sau, là đã thả ra sở hữu đồng tộc đế Ngươi Ninh. Màu giám nắng phát sáng cấu thành như ẩn như hiện pháp trận, lóng lánh sừng hươu đều đã làm tốt phóng ra chuẩn bị. Làm Tiết Lôi có chút ngoài ý muốn chính là, bố Lị Đát cầm lấy một phen phòng thân trùy thủ canh giữ ở cửa, tay còn tại phát run, mà ở đỉnh đầu của nàng, tử trùng chính đầy mặt tức giận xoay quanh bay lượn, trên người hoa váy biến thành thuận tiện ám sát khoản tiền thức. Phanh! Tiết Lôi dùng sức đóng cửa phòng, nhắc nhở rằng co song phương, hắn, bình an trở về. Lúc này, hắn mới chú ý tới, cửa phòng hai bên còn đứng lấy rất nhiều Siela Mễ Đặc Gia vệ binh, theo trận hình đến nhìn. Bọn hắn dĩ nhiên là đang nghe theo bố Lị Đát chỉ huy. Nhìn đến Tiết Lôi xuất hiện, bố Lị Đát như là bị rút đi gân, thật dài thở phào một hơi, dựa vào môn một bên bức tường sụi lơ ngồi xuống. Tử trùng không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc vui mừng, lập tức bay qua đến, đầu tiên là ghét bỏ đem quấn quanh tại trên người Tuyền Tiên Tử làm độ cho hắn, vì hắn đeo lên thu nạp viêm ma lộ địch ma tinh thạch trụy sức, trong miệng lải nhải nói năng lộn xộn nói một nhóm lớn. Ta biết ngay chủ nhân không có việc gì, ta nhưng là tuyệt nhất may mắn yêu tinh, kia một chút thân phận tôn quý tiểu biểu tử trên miệng sẽ không một câu lời nói thật. Người cái kia hộ thân tinh linh rốt cuộc có hữu dụng hay không à? Nàng bảo hộ ngươi cái gì à nha? Chủ nhân không phải đi hoàng cung làm khách sao? Vì sao trễ như vậy mới trở về à? Chúng ta tại chỗ này đợi ngươi, còn có công chúa quá tới quấy rối, không để cho chúng ta đợi. Thật sự là chán ghét đắc yếu mệnh. Hôm nay rõ ràng là nhân ra với ngươi thân ái hâm nóng một chút ngày lành, vì sao có nhiều như vậy nhân quá tới quấy rối à? May mắn của ta chẳng lẽ cũng làm cho cấp chủ nhân sao? Tiết Lôi căn bản không biết làm sao nhận lấy cha, đơn giản trực tiếp nhìn về phía Lôi Lị Á, ta trở về. bên này làm sao vậy? Lôi Lị Á vẫn nhìn chằm chằm Pháp Tát Nhĩ Yết Hầu, nhỏ giọng nói không có gì, ta nhìn khuya lắm rồi, nghĩ tại chỗ này đợi ngươi. Pháp Tát Nhĩ mang người tới nói không cần chờ. Sau đó, không hiểu được liền biến thành loại cục diện này. Chúng ta mặt sau những vệ binh kia là như thế nào đến hắn chân chính nghi hoặc là cái này? Bố Lị Đát mang đến, Lôi Lị Á nghĩ nghĩ, nhỏ giọng bổ sung, hẳn là sóng cuộc so tài tư các nàng không tiện trực tiếp ra mặt, dùng phi quan hệ huyết thống con gái riêng, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, còn có khả năng bỏ rơi một bộ phận trách nhiệm. Tiết Lôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đi về phía trước ra hai bước, nhìn về phía Pháp Tát Nhĩ, đã trễ thế này, công chúa Điện Hạ còn không có nghỉ ngơi. Chờ đợi ta, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Như thế nào tại Lâm Lâm bên người bố trí nhiều như vậy binh lính, nàng thực nhát gan, người không phát hiện nàng đều nhanh sợ quá khóc sao? Lâm Lâm đứng ở bốn cái cao lớn vệ binh ở giữa, quả thật đã là một bức muốn khóc ra bộ dạng. Pháp Tát Nhĩ ánh mắt từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân tỉ mỉ quét một lần. Nàng biểu cảm khống chế năng lực xa không bằng pháp sắt, lập tức liền trở nên thập phần mê mang. Thậm chí trộn lẫn không che giấu được sợ hãi. Công chúa Điện Hạ, hắn phóng đại âm lượng, lại nhắc nhở một tiếng. Pháp Tát Nhĩ tỉnh thấy, cả người run run, lập tức thu hồi nắm lấy vũ khí, thực miễn cưỡng bài trừ một cái cười, nói ta thu được vương đô chỉ thị, hôm nay giáo hoàng tiên sinh tại bên cạnh đó đã sắc phong một vị thần ân thánh nữ. Ta đặc biệt dẫn nhân nghênh tiếp, lấy vương thất thành viên thân phận, đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Tử trùng đem miệng sắp viết đến khuôn mặt phía trên, hầm hừ nói xem đi, có phải là không có một câu lời nói thật. Lôi Lị Á chậm rãi giơ tay lên kiếm, ngươi quả thật hẳn là cảm tạ của ta Tiết Lôi bình an vô sự trở về. Pháp Tát Nhĩ nỗ lực duy trì nghiêm mặt thượng nụ cười, hoàng cung là toàn quốc chỗ an toàn nhất, ngươi không cần lo lắng như vậy. Nếu không là Từ Nguyệt Trưng uy hiếp còn tại, ta cũng không có khả năng điều động nhiều như vậy nhân tới chỗ này chờ đợi. Dù sao. Giáo hoàng tiên sinh là lạc kho ngươi lan dựa vào cùng hy vọng. Nàng rất nhanh lui về phía sau đi, như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Lại, chúc các ngươi có tốt đẹp ban đêm. Tiết Lôi nắm mũi xoa xoa mi tâm. Hắn phát hiện, hắn và sóng cuộc so tài tư thực khả năng quá mức đánh giá thấp đối thủ. Sự tình phát triển đến cái này tình cảnh, rất rõ ràng, đối diện kia một vài người bên trong, trừ bỏ Tô Lâm chính mình. Đã không ai còn tin tưởng hộ thân tinh linh tính mạng cùng hắn trực tiếp nóc. Là ta hành động quá kém sao? Hắn gãi gãi đầu, xoay người vỗ về lo lắng bạn gái nhóm. Một phen sau khi trao đổi, Tiết Lôi so với trước càng thêm ngoài ý muốn. Bố Lị Đát thật là thập phần lo lắng đi tìm sóng cuộc so tài tư thương lượng, mới cầm đến một chi vệ đội, vội vàng đến. Nhưng không nghĩ tới chính là, nhắc nhở nàng làm nàng cảm thấy bất an người. Là chạng vạng mới đến bên trong trang viên Thụy Na. Hoàng cung trung thị nữ có thể không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, có thể không quá am hiểu phân nội công tác chậm rãi học tập, thậm chí có thể nhàn hạ bắt cá chỉ cần có thể lăn lộn đi qua, nhưng duy chỉ có không thể không có đối với hoàn cảnh biến hóa mẫn cảm tính. Thụy Na xem như mẫn cảm tính rất mạnh tiểu thiên tài, đại khái đúng là cái này nguyên nhân, tỷ tỷ nàng mới không tiếc mạo hiểm bắt lấy cơ hội làm nàng rời đi. Nàng cùng đại gia nhận thức, bị tương đối nhiệt tình tiếp nhận về sau, liền có chút bận tâm đưa ra chính mình sầu lo. Đương nhiên, nàng tiểu tiểu một cái thị nữ, không có khả năng biết pháp sắt sau lưng mưu đồ bí mật đến tột cùng xuất xứ từ cái gì. Nàng chỉ là dựa vào trực giác mẫn cảm tính, cho rằng Tiết Lôi bị quốc vương nóng như vậy thiết mượn sức, chỉ sợ sẽ có quân đội người tìm hắn gây phiền phức. Cho nên sau bố Lị Đát vừa phát hiện Lôi Lị Á tại nữ thần bức họa bên ngoài phòng cùng Pháp Tát Nhĩ rằng co. Liền vội vàng chạy đi tìm tỷ tỷ xin giúp đỡ, hy vọng thần thông quảng đại tỷ tỷ cùng mẫu thân có thể hóa giải buộc chặt cục diện. Dính đến thủ hộ giả cách lan nặc ngõa bí mật không thích hợp làm nhiều lắm nhân biết, Tiết Lôi sau khi trở về, kiếm cớ chi mở không chịu đi tử trùng, đợi trong phòng chỉ còn lại có đế người an hòa Lôi Lị Á, mới đem trên đường giấu giếm không giảng bộ phận, giản lược nói cho các nàng. Đế người Ninh nghe xong, thiếu chút nữa nhất chân đạp liệt địa cục gạch. Vừa nghĩ đến thanh kia hung ác búa lúc ấy khoảng cách âu yếm lộc ba đầu chỉ có không đến 10 ly mễ khoảng cách, nàng liền cả người rét run, tứ chân cùng hai tay cùng một chỗ run run. Ma vật xuất thân mạch luân phẫn nộ chung còn khó mà tránh khỏi hỗn tạp đối với thủ hộ giả sợ hãi, mà Lôi Lị Á nhìn như bình tĩnh đôi mắt, cũng chỉ còn lại có lạnh lẽo sát ý. Hận cũ thù mới, lúc này, tẫn ở trong lòng. Hani, ngươi mệt không? Ta khá tốt, Tiết Lỗi biết ý của nàng, đi qua ôm lấy Đế Ngươi Ninh, ôm hôn một lát, thay đổi ra một phen mới nhất cấp bậc mùa thu hoạch mới có thể sinh sản cao nhất thuộc tính ma năng thực vật, tinh rơi huỳnh tiền, cười đút tới miệng nàng một bên. Đế Ngươi Ninh liếm một chút, nếm thử hương vị, theo lấy không chút do dự cúi đầu, đôi môi mềm mại cùng lưỡi bụng bay nhanh cả lòng bàn tay của hắn, đem bên trong bảo vật ăn sạch sẽ. Như thế nào, hương vị như thế nào? Nàng chớp chớp mắt, dễ dàng bị hắn dùng mỹ thực chuyển rời đi cảm xúc, thêm một chút sa kéo tương có thể rất tốt, trực tiếp ăn có chút chát miệng. Nhưng, mà nàng tốt dư thừa thứ này, nạp gia tư cổ thạch tháp cả đời cũng không thấy được vài lần đâu. Ăn được một hồi, cũng đủ bộ lạc nhỏ thấu cùng một chỗ chúc mừng mấy ngày. Cần nghỉ ngơi rồi, chớ ăn nhiều lắm, liền, hơi chút thêm chút đặc thù sa kéo tương Hắn nắm tay, mở ra, thay đổi ra tân một phen tinh rơi huỳnh tiền, phối thêm một phần thánh tinh. Đế Ngươi Ninh bưng lấy tay hắn, dịu dàng ngoan ngoãn liếm láp đến trong miệng, nhấm nháp, nuốt xuống, trợ giúp nàng lọc ba, đem quý giá ban ân dùng đến cấp mỏ neo thăng cấp. Sau đó, nàng mở cửa hồi chính mình gian phòng nghỉ ngơi, cùng vui sướng hài lòng bay vào đi tử trùng đi cái lau bả vai. Chủ nhân, ta đã dỗ ngủ bố lị đát nhé. Ta nói ta hát yên giấc khúc rất tuyệt, tuy rằng, khả năng không có ngươi như vậy bổng, nhưng đủ dùng nha. Tốt lắm, Tiết Lôi giơ tay lên, như nàng mong muốn, xoa xoa đầu nàng, thuận tiện triệu hồi bị ghét bỏ có chút thương tâm tiểu mộc. Tử trùng, ta phát hiện, may mắn yêu tinh khả năng thật có hiệu quả. Kia đương nhiên, tử trùng dương dương đắc y nâng lên mặt nhỏ, xoa eo tại không trung xoay một vòng. Nhưng ta vẫn có chút lo lắng thân thể của ngươi, chúng ta, trước hết đi thử một chút, dùng ngón tay, được không? Nàng nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Cười híp mắt bay qua đến ôm lấy tay hắn, tốt nhất. Ta tin tưởng mặc kệ như thế nào, chủ nhân đều nhất định có thể để cho ta phi thường thoải mái. Như vậy, bị có chuyện xảy ra cắt đứt thí nghiệm, lúc này mở lại. Tiết Lôi làm tiểu mộc phân ra một bộ phận thân thể, bọc lại hắn ngón út, nhưng điều chỉnh vài lần, phát hiện như thế nào trưng bày còn lại ngón tay, đều cảm giác phi thường không được tự nhiên. Dùng căn này tử trùng đưa ra hai con nho nhỏ không công đi chân trần. Trái phải kẹp chặt hắn ngón giữa, linh hoạt trên dưới ma sát. Tiết Lôi mang lấy một chút cảm khái, thầm nghĩ, con này hoa yêu tinh, thật sự là đem thuần khiết và dâm loạn không hề không khỏe dung tại cùng một chỗ. Nàng dương ngây thơ cười mặt, hai chân lại làm so quán ba vũ nương còn muốn chiêu chọc người sự tình. Căn này sẽ không quá lớn sao? Hắn khoa tay múa chân một chút, có chút bận tâm hỏi. Đại, mới có thể thí nghiệm đi ra nha. Tử trùng cắn môi cười trộm. Đứng ở hắn lòng bàn tay khom lưng, hướng đến đầu ngón tay thượng yêu mị liếm một chút, ta lấy loại này hình thái, có thể giả bộ hạ chủ nhân căn này nọ, ta đây thay đổi lớn một chút sau đó, chủ nhân liền không cần lo lắng đem ta căng nứt nha. Làm nàng thử, cũng không biết là xem náo nhiệt không chê sự tình đại, vẫn là phía trước bị ghét bỏ nhớ thù, tiểu mộc tại bên cạnh nhộn nhạo sóng gợn cổ động lên. Tin tưởng nàng thân ái, Lôi Lị Á từ phía sau ôm ở hắn. Nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai của hắn, ngươi này cũng là vì ta, mặc kệ có hậu quả gì không, ta đều đến cùng ngươi cùng một chỗ gánh vác. Không cần nói được cùng người ta sẽ bị đâm chết giống nhau. Tử trùng mất hứng nhếch lên miệng, các ngươi chân chính hẳn là lo lắng, là cơ thể của ta quá bổng, chủ nhân đêm nay sau đã bị ta mê hoặc, đến lúc đó thất sủng rồi, cũng không muốn chọc giận ta nhé. Tiểu mộc một bên đem thân thể phụ trợ bộ phận theo ngón út chuyển đến ngón giữa móng tay phía trên. Một bên không khách khí chút nào trào phúng, người nên không phải không biết, chúng ta chủ nhân còn có cái mị ma tình phụ tại bên ngoài làm việc không trở về Hơn nữa, kia vẫn là mị ma công chúa nha, kia cấp bậc quái vật, chỉ cần nguyện ý, chỉ sợ có thể để cho giáo hoàng ngón tay đều bắn ra tinh dịch. Không khoa trương như vậy, Tiết Lôi cắt đứt hai cái vật nhỏ vừa mở đầu liền lúc nào cũng là không dứt đấu võ mồm, tử trùng, tay của ta như thế nào trưng bày, người có thể so với góc dễ dàng một chút. Tử trùng nằm sấp tại tay hắn phía trên nghĩ, bay lên đến ôm lấy hắn đầu ngón tay đùa nghịch trong chốc lát, cuối cùng, thành một cái Tiết Lôi coi như quen thuộc tạo hình, mắng nhân quốc tế thủ thế. Hắn hiện tại phải làm sự tình xác thực ước tương đương phu chồng yêu, dựng thẳng ngón giữa tại lộ so với các đặc còn thực sự có cùng loại hàm nghĩa nhưng cũng không khen chê, thuần túy là bởi vì tạo hình cùng nam nhân đồ chơi kia tương tự. Nhưng hắn còn chưa phải thực giác chuyển động một chút hướng. Không làm này thủ thế hướng về trong gương chính mình. hắn mặt khác tứ ngón tay cũng không cuộn mình thật sự nhanh, tử trùng vui vui vẻ vẻ bay qua, hai cái tiểu nộn chân cứ như vậy một tà một hữu tách ra, giẫm nát hắn ngón trỏ cùng ngón áp út phía trên. Nàng vỗ vỗ váy, trên người đóa hoa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra đã bị Tiết Lôi vuốt ve thưởng thức qua lung linh lóa thể. Tiết Lôi khẩn trương nhìn chằm chằm nàng ngồi xuống bờ mông, tâm lý vẫn là tràn đầy lo lắng. Hiện tại tử trùng đính thiên liền hơn 10cm chiều cao, hắn bắt bàn tay mở ra liền có thể cho nàng đương giường dùng, nàng thậm chí có thể tại phía trên xoay người lăn lộn. Như vậy một cái vật nhỏ hắn cảm thấy dùng ngón út đều rất nguy hiểm, hiện tại trong đổi thành ngón tay. Hắn cảm thấy ngồi ở phía trên mềm mại mông nhỏ cũng liền cùng ngón tay bụng không sai biệt lắm đại. Ô, chủ nhân ngón tay tốt thô a. Tử trùng liều mạng tách ra đầu gối, vặn vẹo tinh tế phong eo, nhưng nhỏ quả thật không thích hợp, cho dù có tuyển tiên tử phụ trợ nhuận trượt, vào không được liền là không vào được. Nàng nâng lên quai hàm, có chút tức giận bộ dạng. Tiếp lấy, nàng đứng lên, sau này xê dịch chân, cúi đầu nhìn Tiết Lôi ngón giữa, quên đi, ta dùng quân hoành thái thử xem. Thật nhỏ ma lực dao động lốc xoáy giống nhau cuốn về phía tử trùng, nàng tinh xảo khéo léo thân hình, liền giống như suy khí chậm rãi lớn lên, chỉ chốc lát sau, liền biến thành hơn 20 phân mễ, có thể so sánh Tiết Lôi dựng thẳng lên bàn tay cao hơn một đầu nhỏ. Nàng một lần nữa tách ra đầu gối, ngâm nga điệu hát dân gian cấp chính mình khuyến khích, lại lần nữa ngồi xuống. Lúc này, Tiết Lôi đầu ngón tay tinh tường cảm giác được, một cái ướt át mềm mại khe hở, chính chậm rãi thư giãn ra. Hoa yêu tinh thân thể bên trong không có xương cốt, nho nhỏ này mỹ nhân non mịn làn da phía dưới, xúc cảm giống phi thường giàu có co giãn bắp thịt, dùng sức thời điểm rất có tính bền dẻo, khống chế buông lỏng xuống, lại phi thường mềm mại giãn ra. Ha ha, ha ha, chủ nhân, người mau nhìn, ta có phải hay không đã ngậm vào, thủ lĩnh à nha. Tiết Lôi khẩn trương nhìn, ngón giữa tiết thứ nhất đã cắm vào một nửa. Này cảnh tượng phi thường yêu diễm. Nhưng hắn lo lắng đến không để được tính dục. Quả thật, hắn có thể cảm giác được tử trùng cũng không có xương mu cái này kết cấu, chớ nói chi là bồn cốt. Thân thể nàng nội bộ giống như là nhân đầu lưỡi giống nhau, toàn bộ linh hoạt mà mềm mại. Có thể dù vậy, nhìn đến kia tiểu tiểu lỗ lồn khuếch trương mở, thẳng đến liền bụng khe mông đều bị san bằng, ngoại đột, vốn là dẫm lấy hai cây đầu ngón tay hai chân không thể không nâng lên mở ra thành một chữ mã tạo hình. Vòng mông đảo mắt liền làm lớn ra ít nhất gấp đôi. Hắn làm sao có khả năng không cảm thấy kinh ngạc. Ta, chủ nhân đem ta nhét tốt mãn. Tử trùng híp mắt, vỗ cánh không chế chính mình độ cao, tiếp tục trầm xuống. Nàng nhìn quả thật một chút cũng không đau đớn. Tử trùng ngũ quan là thiên yêu diễm mỹ mạo, lúc này hiện ra tình dục hương vị về sau, liền vừa biết xuất tinh trong mơ sử nam cũng có thể nhìn ra được, nàng lúc này có vui sướng dường nào. Nàng một mực nuốt hết đến bán căn đầu ngón tay đều tiến vào bên trong thân thể, mới dừng lại động tác. Yêu tinh không có rốn, nhưng ở bụng đối ứng vị trí có màu sắc tự vệ giống nhau tiểu chỗ lõm, tựa như nàng vậy không sinh nãi chỉ có thể ra mật đầu vú. Lúc này, ngón tay tiến vào chiều sâu sớm đã vượt qua cái kia giả rốn vị trí, tự trùng thân thể phía dưới nửa bộ phân hoàn toàn bị kéo mở, theo tiền đột hậu kiều tiểu vưu vật, biến thành non nửa mập mạp hình quả lê dáng người. Nàng mặt mỉm cười cách thân thể vuốt ve bên trong ngón tay, nhìn về phía Tiết Lôi, chủ nhân, có thể. Bắt đầu tiến hành làm đi à nha, nhân gia rất muốn. Ta đến sao, hắn sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên như thế nào thao tác mới đúng, đơn thuần khuất duỗi ngón đầu, lấy lúc này bên trong cực hạn chặt chẽ tình huống, cùng tử trùng thân thể khéo léo nhẹ nhàng, chỉ sợ chỉ biết mang lấy nàng loạn bãi a. Đúng vậy, nhân gia. Đã bị ngươi cắm vào thành cái bộ dạng này, không có biện pháp động nha. Như vậy thô, ta bay loạn, tiểu huyệt thịt, đều phải lật ra ngoài rồi. Kia, ta nên như thế nào đến đâu này? Tiết Lôi nghi ngờ hỏi. Chủ nhân gia là của ngươi này nọ a. Tử trùng làm nũng giống nhau nói, ngươi liền đem ta bắt lấy, từ trên xuống dưới động là được rồi nha. Chủ nhân, ta cũng rất muốn làm ngươi máy bay chén đâu. Nghe nói như thế. Maureen thực hâm mộ theo một câu. Chương 269 ngươi thật đúng là cái tiểu yêu tinh. Dựa vào thánh giai tính kỹ sức phán đoán, Tiết Lôi ý thức được tử trùng chính xác một chút cũng không khó thụ. Tại loại này tốt như một loại nữ nhân ngồi cái phòng cháy xuyên đại nhỏ khảm nhập dưới trạng thái, thật vô cùng có khoái cảm. Hắn lúc này mới thoải mái, buông lỏng tinh thần, thăm dò vươn tay, cẩn cẩn thận thận bắt được tử trùng eo. Bên trong bỏ thêm vào ngón tay của hắn về sau, hoa yêu tinh tinh tế mềm mại vòng eo phồng lên một vòng, xúc cảm cũng biến thành cùng trước đây khác biệt. Nàng thật sự là quá nhỏ xảo nguyên nhân, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem ngực nàng liền với cùng một chỗ bắt lấy. Tử trùng nâng lên hai tay, đỡ lấy hắn hổ khẩu, một bên phun ra đầu lưỡi loạn liếm, một bên dùng dưới nách kẹp hắn, sinh động một cái dâm loạn tiểu lẳng lơ. Tiết Lôi thăm dò, chậm rãi cao thấp di chuyển cánh tay. Nga, nga, nga nga thật lớn đồ vật, muốn đi ra ngoài, lại tiến đến, ô ô, rất tuyệt, chủ nhân ngón tay rất tuyệt, thật là ôn nhu. Loại cảm giác này vi diệu đến không tốt hình dung, Tiết Lôi đã là cái kinh nghiệm thực phong phú nam nhân, ngón tay của hắn tiến vào tiểu huyệt bất luận chủng loại vẫn là số lượng, ít nhất cũng coi như có 102 một đời. Nhưng như vậy bị chân chân chính chính làm như con cặc đến sử dụng, lĩnh hội vẫn như cũ thập phần mới mẻ. Hơn nữa, tại thánh giai tính kỹ thêm vào phía dưới, nhân loại vốn nhạy bén đầu ngón tay, có thể thoải mái miêu tả ra cái này không ngừng phát ra tiêm tế rên gì tiểu vưu vật, nội bộ rốt cuộc là dạng gì. Không nói khoa trương, hỏa yêu tinh khoang nội bộ, theo bộ ngực hướng xuống bộ phận, đều có thể xem như giống như là nhân loại nữ tính âm đạo kết cấu, còn có khả năng là duy nhất gan. Đầu này chiếm cứ nửa thân thể lớn nhỏ thông đạo co giãn cùng thân thể của nàng giống nhau. Làm Tiết Lôi đều có thể nhớ tới nào đó làm người ta biến thành cao su ác ma trái cây. Nội bức tường thượng dày đặc nếp nhăn không sâu, nhưng không có khả năng bởi vì khuếch trương mà kéo dài tới, một mực bảo trì dày đặc rãnh nông ngăn cách từng đạo mỏng manh đóa hoa trạng màng dính trạng thái, ngón tay tại bên trong bị bọc lấy ra vào một lần, liền giống bị vô số tiểu tiểu non nớt thịt lưỡi kề sát liếm qua, rãnh nông chung còn không ngừng tiết ra niêm trù độc đáo dâm mật, làm đầu ngón tay một mực không có khả năng cảm thấy quá trơn trượt. Lại không đến mức bị đập ở, hoặc là cảm thấy tối nghĩa. Nói ngắn lại, nghĩ đến đây đầu mật kính sau còn muốn bao bọc tại hạ thể nam căn phía trên, Tiết Lôi con cặc liền bất chi bất giác cứng rắn đến căng đau. Tại tiểu huyệt chỗ sâu phần cuối, đổi thành nhân loại không sai biệt lắm đã muốn tiếp xúc được tim phổi vị trí, có thể đụng đến tựa như nhụy hoa giống nhau khí quan, tinh tế nhụy trụ đoàn đám trung ương một cái giống như miệng tử cung lõm xuống, nhưng so chân chính miệng tử cung muốn mềm mại rất nhiều, sờ lên. Giống như có thể đánh bạo đột nhập. Bất quá Tiết Lôi không nghĩ làm như vậy. Xác nhận tử trùng cái tiểu khẩu vị đại, thật có thể nuốt trôi về sau, hắn đã có chút hối hận, đem nàng quý giá lần thứ nhất đưa cho ngón giữa. Như vậy, càng sâu chỗ lần đầu thăm dò, liền vẫn là lưu cho hắn đã mong chờ hưng phấn con cặc a. Chủ nhân, nhanh một chút, còn có khả năng. Nhanh một chút, ta càng bên trong địa phương, cũng rất muốn nha. Ô, xin nhờ nha. Tiết Lôi quyết đoán đem ngón tay rút đi ra ngoài, nâng lên nàng, nhìn về phía kia bị hoàn toàn kéo mở động thịt. Nội bộ thật là thực tiên diễm xinh đẹp niêm mạc, bày biện ra nhồi máu mê người màu đỏ thịt, non làm hắn rất khó tin tưởng vừa mới dung hạ này sao thô to đồ vật. Nhưng mà hoa yêu tinh co giãn chính là không thể tưởng tượng nổi như vậy, ấn tỷ lệ tới nói thập phần thật lớn miệng huyệt, rất nhanh liền tùy theo tử trùng dồn dập thở gấp thu rụt về lại. Ngắn ngủn vài giây, liền lại khép kín thành một đầu trắng nõn khâu. Chẳng qua là khi trung vũng để lộ ra một chút mê người hồng nhạt, còn tràn ra hai giọt dâm loạn mật ngọt. Chủ nhân, vì sao? Không tiếp tục, nhân ra, mới chịu hướng đến vui vẻ nhất địa phương đi đâu. Tử trùng nắm hắn hổ khẩu khó khăn cúi đầu, nhìn hắn thực ủy khuất nói. Tiết Lôi đem ngón giữa mang ra yêu tinh dâm thủy vẽ loạn tại lấy ra con cặc phía trên. Miệng cùng ánh mắt cũng không lại che giấu đặc hơn dục vọng, thành lớn A, tử trùng, ta đã tin tưởng ngươi có thể làm, kia, đến, cùng ta chân chính ân ái A. A, Lôi Lị Á cũng nhìn xem cả người nóng lên, cặp kia tốt đẹp vú không tự giác cách quần áo tại hắn sau lưng cọ sát lên. Tử trùng chớp mắt, nóng lên đầu óc tiêu hóa một chút Tiết Lôi lời nói, hiểu ý tứ sau đó, lập tức một tiếng hoan hô bay lên đến, một bên tại không trung xoay quanh. Một bên theo dơ lên thật cao hai tay bỏ ra vô số sáng lên màu tím đóa hoa. Kia một chút bay lượn đóa hoa xoay tròn dán lên tử trùng thân thể, giống như thủy rót vào hạt cát giống nhau biến mất tại nàng trắng nõn làn da. Nàng cứ như vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên, rất nhanh, liền đem thân thể kéo dài đến hơn 70cm. Nàng bay lên đến cùng Tiết Lôi tầm mắt cân bằng độ cao, tinh tế cánh tay cố gắng bừng lấy cái cằm của hắn, trong mắt mê say hôn đi lên. Tiết Lôi thưởng thức lấy nàng như có nhàn nhạt mùi hoa khéo léo đầu lưỡi, tay thuận theo vẫn như cũ cực kỳ nhọn tế vòng eo vuốt ve đi xuống, thăm dò đến ướt át khe hở ngoại. Cho dù thành lớn đến trình độ này, hơn 70cm chiều cao hoa yêu tinh nhìn qua cũng liền cùng nữ hài tử ngoạn dương búp bê không sai biệt lắm đại, hắn hôn môi cũng không dám quá chủ động, chỉ có thể hé miệng làm nàng hút mút đầu lưỡi ta của mình. Tử trùng chỉ hôn ước chừng mấy chục giây, liền vội vã thả ra, rơi xuống đi dẫm ở bắp đùi của hắn, cúi đầu nhìn chăm chú hơi hơi lay động con cặc, tham lam quang cơ hồ ngưng tụ thành dâm dục chi lộ, từ nhỏ tiểu ánh mắt bên trong nhỏ ra. Một chỗ khác phương mật ngọt trước một bước giọt đi ra, vừa vặn rơi tại lỗ tiểu phía trên. Ân ái, là muốn có tiền hí đúng không? Tử trùng nhìn đến kia tích mật ngọt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tiết Lôi Chính suy nghĩ hẳn là như thế nào cho nàng tiền hí thời điểm hoa yêu tinh đã nhẹ một cái sau lật, phi hành lơ lửng tại hắn mở ra giữa đùi, hai tay yêu thương vuốt ve quy đầu hai bên, đem hết toàn lực há hốc miệng ba, phát ra a o âm thanh, ngậm vào quy đầu. Tiêm. Chính như phía trước đã nói, yêu tinh dáng người là rất tinh tế loại hình, thành lớn đến ma lực tăng phúc trạng thái sau đó, tiền đột hậu kiều mạn diệu đường cong quả thật càng thêm mê người, nhưng, vẫn như cũ không có thể làm đầu của nàng đại xuất Tiết Lôi quy đầu nhiều lắm. Thậm chí, nếu như ra khỏi kia phiêu giật xóa tung màu tím tóc dài lời nói, nhỏ thượng khả năng vẫn là Tiết Lôi tiểu đầu càng tốt hơn. Cho nên, tử trùng lúc này cố gắng hoạt động miệng cùng đầu lưỡi bộ dạng, cùng với nói là bú liếm, không bằng nói. Càng giống như là đang tại cùng Tiết Lôi lỗ tiểu ẩm ướt hôn. Nhưng là, ra ngoài Tiết Lôi dự kiến chính là, tử trùng ra sức đều không phải là không có hiệu quả. Không chỉ có thể cho hắn mang đến dư thừa khoái cảm, còn phi thường mới mẻ. Bởi vì, nàng tiền hí không hề chỉ đang dùng miệng. Nàng dùng tới hai tay, bộ ngực, chân. Danh phù kỳ thực, đang dùng toàn bộ thể xác tinh thần vì Tiết Lôi phục vụ. Hòa yêu tinh thân thể không có xương cốt. Thân thể hình thái dựa vào cơ duy trì chỗ tốt không chỉ có là co giãn kinh người, cũng có phi thường tự nhiên linh hoạt khống chế năng lực. Liền nàng kia nhìn phi thường rất thật tiểu bạch nha, kỳ thật cũng không có thị giác hiệu quả thượng độ cứng. Miệng của nàng nhất dán lên, bờ môi cùng mềm mềm nha mà bắt đầu tại lỗ tiểu cao thấp dọc âu yếm. Đầu lưỡi của nàng biến hình trình độ xa so nhân loại lớn hơn, dễ dàng liền hôn sâu đến trong lỗ đái bên trong, lúc lên lúc xuống, tả tả hữu hữu. Khiêu khích Tiết Lôi dưới hông một trận nhận lấy một trận nhức mỏi vô cùng. Tay nàng ôm quy đầu trung đoạn, tinh tế cánh tay biến thành trùng điệp giao thoa chói, thực biên độ nhỏ trên dưới ma sát. Cánh tay động tác cũng không lớn, là bởi vì vú của nàng đang tại một khắc nghiêng kẹp chen mẫn cảm quy đầu dây buộc. Tại nàng tự nhiên không chế phía dưới, đỏ bừng đầu vú thậm chí còn có thể hướng bên trong nghiêng lệch, đầu ngón tay út tiêm nhi giống nhau tao làm dây buộc chỗ nối tiếp ẩn nấp bên trong. Bắp đùi của nàng theo hai bên dán sát vào dương vật, nhưng vô dụng lực kẹp chặt, chỉ là vì đem bàn chân nhỏ điều chỉnh đến thích hợp độ cao, địa phương tốt liền nàng một bên dùng trơn mềm đùi trắng cọ sát con cặc nổi lên gân xanh, một bên linh hoạt sử dụng ôn ngọc giống nhau chân trần nhẹ nhàng câu cong âm nang thượng nếp nhăn, ấn nhu bên trong phấn khích đàn đàn. Chỉ sợ chỉ có hoa yêu tinh như vậy đặc thù chủng tộc thiên phú, mới có thể làm được đồng thời vì miệng nam nhân giao, tay giao, nhũ giao, cổ giao cùng chân giao. Đẳng cấp này năng lực lấy ra làm tiền hí, phàm là nữ thần chúc phúc kém một chút như vậy kính nhi, Tiết Lôi tinh dịch lúc này đã đem đầu nhỏ của nàng che mất. Ha ha, ha ha, Tiết Lôi sung sướng thở hổn hển, làm nóng cháy thổ tức, thư giải thể nội phấn khích tình dục. Tử trùng cố gắng đem quy đầu tiêm ngậm vào càng nhiều, đầu lưỡi đã tiến vào lỗ tiểu nội bộ, liên tục không ngừng gãi gãi chỗ sâu niêm mạc. Thấy nàng không có ý dừng lại. Chân trụi thân thể nhúc nhích cũng càng thêm vội vàng rất nhanh, Tiết Lôi nhịn không được hỏi này, ngươi đây là muốn để ta trực tiếp bắn một lần sao? Tử trùng dương mắt tình, dùng tràn ngập mong chờ dâm diệm ánh mắt cho hắn đáp án. Nhìn đến, nàng đối với phía trước mình bị chủ nhân dùng tay cùng miệng dễ dàng đùa giỡn đến cao trào sự tình canh cánh trong lòng, phi phải cố gắng hòa nhau nhất thành mới cam tâm. Lôi lị á thân thể trở nên nôn nóng. Nhịn không được dùng mềm mại môi hôn lấy Tiết Lôi cổ. Tiết Lôi chờ tay vuốt ve mông của nàng bộ, bằng âu yếm nữ lang mang đến ôn nhu an ủi. Hòa yêu tinh không hề giống hồ trúc hồn thú như vậy, có dựa vào mùi thơm cơ thể khiến cho nam nhân cương lên thiên phú. Nhưng tử trùng lúc này đem toàn bộ thân thể cùng toàn bộ tâm tư đều dùng đến chuyên chú kích thích trong ôm ấp dâng trào con cặc hành vi, giống như là tinh thần thượng mỹ thuốc, chẳng phân biệt được giới tính châm ngòi sở hữu người xem tình dục. Liền vật nhỏ này đều ra sức như vậy, chúng ta còn có lý do gì đi kiềm chế? Lôi lị á híp mắt, ngón tay thon dài bò vào váy giáp bên trong, gạt mở quần lót để đang, cắn nhẹ Tiết Lôi lỗi tai, đem hắn đặt ở chính mình bờ mông tay, dẫn tới. Ngang A đầu ngón tay tài trí đầu đồng thời chui vào nữ tinh linh mẫn cảm song huyệt, nàng liền dán vào người yêu sau lưng run rẩy rên rỉ, trào ra yêu mật nhuộm đầy tình lang bàn tay. Cũng không quá cần phải biểu hiện tự thân sự chịu đựng tới lấy lòng bạn gái, đợi khoái cảm tích lũy đến cũng đủ vừa lòng trình độ, Tiết Lôi căng thẳng hạ thân, nhắc nhở nói Tử Trùng, cẩn thận, ta muốn bắn. Này đương nhiên không phải là đang nhắc nhở Hoa Yêu Tinh chú ý tránh thai. Hắn là lo lắng lấy hắn phóng ra lượng, sẽ đem Tử Trùng sặc chết. Có thể Tử Trùng hoàn toàn không có buông tay bật thốt lên ý tứ, cái miệng nho nhỏ ba vẫn như cũ khó khăn bao trùm quy đầu phía trước. Đầu lưỡi trái phải khiêu khích trong lỗ đái bên trong đồng thời, vú vẫn tại luân phiên phía trên phía dưới, dùng kia hai khỏa mini nụ hoa cấp dây buộc mát xa. Ân, đến rồi, hắn cảnh cáo cuối cùng một lần, nhắm mắt lại không nhẫn nại nữa mãnh liệt lao ra khoái hoạt. Tử Trùng không có ý đồ nuốt vào như vậy nồng lại nhiều tinh dịch. Nghe được Tiết Lôi cuối cùng nhắc nhở, phát hiện trong ngực cây thịt có kịch liệt quất đánh, nàng vỗ cánh, hai tay ôm lấy dưới mặt đầu chim ép. Làm kia lưu lại nàng nước bọt lỗ tiểu, nhắm ngay nàng nhắm mắt há mồm mặt nhỏ. Tinh dịch phun ra. Gần như vậy khoảng cách, dịch nhờn nước lũ hoàn toàn bị nàng gương mặt ngăn trở, nhưng bởi vì số lượng nhiều, kia gương mặt hoàn toàn thừa không tiếp nổi, vẩy ra mở bộ phận dừng ở tay nàng cánh tay, vượt qua bộ phận tác bay nhanh bao trùm ngực của nàng. Dựa vào hung mãnh nhất trước hai cổ, Tiết Lôi tinh dịch, cũng đã đem Tử Trùng nửa thân thể nhuộm thành tóc vàng trắng đục. Ô a a nhắm mắt mím môi, Tử Trùng phát ra dễ nghe tiếng mũi, có chút đắc ý côi côi đầu nhỏ, hoàn toàn không quan tâm mình đã thành tinh dịch tràn trề bộ dáng, tựa như cái vừa bị tiểu hài tử theo kem bánh ngọt rút ra tinh xảo búp bê. Tiết Lôi vội vàng đem này một phát thánh tinh thu hồi, miễn cho lãng phí. Nhưng bắn ra này nọ bên trong, thánh tinh tính cả bảo tồn sở thiết yếu chất lỏng, cũng chỉ chiếm hơn một nửa mà thôi. Tàn lưu lại bộ phận. Như trước có thể để cho Tử Trùng đắm chìm trong dâm loạn niêm trù bên trong. Nàng hé miệng, đầu tiên là liếm liếm môi một bên tàn sữa, cười theo, nói chủ nhân, ta hiện tại toàn thân đều là ngươi mùi vị ôi chao. Ta rất thích. Tiết Lôi thở hổn hển hưởng thụ xuất tinh sau dư vị, mỉm cười nói ngươi tiền hí làm được cũng quá hoàn toàn. Vậy ta bắn quá, chúng ta đành phải đi ngủ. Tử Trùng nháy hai cái ánh mắt, loan trường lông mi bỏ rơi vài giọt dịch nhờn, à. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao. Nàng hoảng hoảng hốt nghĩ bay cao, kết quả bị trên người chất lỏng mang được không có thể thành công, còn dưới chân nhất trượt ngã tại bắp đùi của hắn phía trên. Nàng nhanh chóng bò lên ngồi xổm, tay một bên ở trước ngực khoa tay múa chân, trong miệng vừa nói không phải là, vân vân, không đúng, chủ nhân ngươi rõ ràng có thể liền với đến rất nhiều lần nha. Ta chính là tin tưởng năng lực của ngươi, mới nói trước dùng. Dùng ngươi hương vị tắm rửa một cái, đem nhân ra từ trong ra ngoài biến thành ngươi đồ vật a. Mắt thấy nàng cấp bách muốn nhanh chóng khóc ra, Tiết Lôi vội vàng vỗ vỗ Tiểu Mộc, làm thuyền tiên tử khỏa đi lên giúp nàng làm tạm thời vệ sinh, mềm giọng nói thực xin lỗi, đừng hoảng hốt, ta hay nói giỡn. Tiểu huynh đệ của ta còn tinh thần, ngươi hơi chút băng một chút nó có thể đứng lên. Bị hắn dùng ngón tay đưa đi hai lần Lôi Lị Á cầm khoát lên hắn bả vai. Híp lấy mê ly hai mắt nhỏ giọng nói khó được gặp ngươi hư hỏng như vậy tâm nhãn một lần đâu. Tiết Lôi nhịn không được cười thành tiếng, dùng ngón tay xoa lấy Tử Trùng vừa bị Tiểu Mộc tắm còn có bắn tỉa chiều đỉnh đầu, ai kêu tên tiểu yêu tinh này thật là đáng yêu. Tử Trùng mất hứng nhếch lên miệng, một tay chỉ lấy chính mình khuôn mặt, một tay chỉ lấy chính mình mặc dù nhỏ nhưng là mượt mà no đủ vú, phía dưới vẫn không quên vặn vẹo quả thật rất căng mềm mông, ta không phải là đáng yêu hình a. Ta rõ ràng bộ dạng thực gợi cảm được không? Ta không muốn bởi vì tiểu tử đã bị khen đáng yêu. Tốt, Tiết Lôi lập tức thu hồi nụ cười, thực nghiêm túc nói, Tử Trùng thật vô cùng gợi cảm, rất xinh đẹp, vừa rồi để ta phi thường thoải mái, ta đều sắp bị ngươi mê hoặc. Hoa Yêu Tinh lập tức lộ ra gương mặt hạnh phúc cười, run rơi cánh thượng một điểm cuối cùng bọt nước, xoay quanh cất cánh, đến bên trong không hát một lát ca, mới vui dạo dực trở xuống đến. Ôm lên vừa mềm hóa con cạc ôm tại trong ngực yêu thương vuốt ve, tiểu chủ nhân, nhanh chút đứng lên a, nhân ra ma lực không nhiều lắm, hao không nổi nha. Xin nhờ nha, ngươi là muốn ôm ôm, vẫn là muốn thân ái, vẫn là giống vừa rồi như vậy cùng một chỗ đến đâu này. Như bây giờ Nguyễn cũng có thể cùng một chỗ tới sao? Tiết Lôi tò mò hỏi. Đương nhiên có thể nha. Bởi vì chúng ta yêu tinh cũng thực Nguyễn nhé. Tử Trùng khoe ra giống nhau ngửa ra sau hạ eo. Đến đây cái siêu cấp chiết khấu. Hôn một cái chính mình mắt cá chân bên trong. Mới nghĩ khởi còn có chính sự. Vỗ lấy cánh đem Nguyễn cúi dương vật ôm thác cao. Thật không nghĩ tới. Cứng rắn sau khi thức dậy là một loại ngoạn pháp. Mềm xuống thời điểm nàng còn có thể đổi trò gian trá. Tử Trùng thu hồi ma lực tiêu hao, trực tiếp quay lại thành nhỏ nhất xảo năng lượng giữ trự thái. Nàng đầu tiên là đem bàn tay nho nhỏ nhúc nhích chui vào bao bì cùng quy đầu ở giữa khe hở, tại cạnh câu trung nhẹ nhàng cong, cúi đầu liếm ấn tỷ lệ tới nói ngược lại so nàng đầu lớn thêm không ít quy đầu đỉnh. Sau đó, nàng một bên liếm láp, một bên đem thân thể điều chuyển qua, đầu hướng đến âm nang phương hướng hoạt động đi qua, hai chân kẹp chặt con cặc, bàn chân linh hoạt điều khiển quy đầu bên cạnh vùng mẫn cảm. Này thế nhưng vẫn chỉ là quá độ giai đoạn. Chỉ chốc lát sau, nàng điều động ma lực, biến thành hơn 20 phân thước chiều dài quân hoành thái. Lần này, đầu nàng chui vào Tiết Lôi đáy chậu bộ vị, hai tay giơ lên phía trên gãi gãi hoa cúc nếp nhăn, đầu lưỡi vòng đàn đàn gốc rễ qua lại đảo quanh, cặp kia nhi có thể di động vú sữa lần này kẹp lấy âm trong túi gân, đầu vú thuận theo vỏ ngoài nếp nhăn qua lại ma sát. Tiết Lôi có thể cảm giác được ngứa ngứa khoái cảm không ngừng truyền đến. Nhưng tầm nhìn có thể nhìn thấy, chỉ có chính mình lay động dương vật hai bên lộ ra đầu gối, cùng đội lên đang tại thành thạo kích thích quy đầu mini chân ngọc. Không làm Tử Trùng phí bao nhiêu công phu, hắn liền cứng rắn được nhất trụ kình thiên. Tử Trùng bàn chân liên tục không ngừng phối hợp quy đầu vị trí hoạt động, đầu tiên là kéo thẳng chân, tiếp lấy không để cho nàng được không đem đầu dịch chuyển đến âm nang vị trí liếm, đến cuối cùng, biến thành hai chân dán vào lỗ tiểu hai bên dùng chân lưng mát xa. Cả người đổi chiều tại ngẩng lên con cặc thượng kỳ quái tư thế. Chủ nhân, ngươi trở nên thật lớn, ta đủ không đến á. Tiết Lôi nhịn không được nắm nàng cánh, nhẹ kéo nhẹ một chút nàng, ngươi lại quên chính mình vốn là tính toán làm cái gì sao? A, đúng, là theo chủ nhân ân ái. Nàng một cái giật mình tỉnh qua thần, run run cánh tránh ra hắn, bay lên lại lần nữa biến thành ma lực tăng phúc trạng thái, dẫm ở hai bên Tiết Lôi đùi, hai tay bưng lấy con cặc. Đem tiểu tiểu mông chìm thấp đưa qua. Tiết Lôi nhíu mày nhìn chằm chằm sắp tiếp xúc hai bên, nhịn không được hỏi Tử Trùng, ngươi còn có thể tái biến lớn một chút sao? Hiện tại cái này nhỏ, cảm giác vẫn là miễn cưỡng a. Nhưng là lại lớn hơn một chút tiêu hao sẽ trở thành lần tăng lên a. Tử Trùng nhăn lại mi, nghĩ nghĩ, cố gắng mở ra hai chân, dẫm ở hai bên ghế dựa tay vịn, đem phía dưới đầu kia trắng noãn khâu trực tiếp kéo xuống cánh cửa giống nhau mở ra. Lộ ra bên trong tiên diễm ướt át nội bức tường. Nàng buông tay ra, dựa vào cánh bảo trì thân thể cân bằng, mân nhanh môi, từng chút chìm xuống dưới thấp tiểu tiểu mông. A, lớn nhỏ vẫn là có chút miễn cưỡng, Tiết Lôi mẫn cảm quy đầu chỉ có thể cảm giác được rất nhỏ lõm xuống, cho dù lực đàn hồi phi thường sung túc, muốn trực tiếp chui vào khuếch trương mở, vẫn không phải là dễ dàng sự tình. Hắn đơn giản lấy ra một lọ bổ ma một hào, người tái biến lớn một chút a. Ma lực ta tới giúp ngươi khôi phục. Ngươi như vậy tính là không có khả năng căng nứt, ta cũng muốn dọa mềm nhũn. Tử Trùng cúi đầu nhìn nhìn, nhếch lên miệng, chủ nhân ngươi làm gì thế lớn như vậy con cặc a? Bình thường nhỏ ta nhất định có thể cất vào đi. Ô, nàng bất đắc dĩ ôm lấy cái bình ực một hớp đi xuống, hít một hơi thật sâu, quả nhiên, làm thân thể lại thành lớn một vòng. Cái này phải là cực hạn của nàng trạng thái. Có thể cảm giác được ma lực tiêu hao quả thật thật nhanh. Nàng quay đầu vừa muốn bay trở về con cặc phía trên, liền lại quay lại đến, cau mày nói nhưng này dạng ta cách lập tức muốn uống một cái rất lớn tải ăn nói được a. Chẳng lẽ muốn ta ôm lấy cái bình cùng chủ nhân làm sao? Thật kỳ quái a. Tới cho ngươi ăn, ngươi cho ta một ánh mắt, ta liền tiến đến ngươi bờ môi. Lôi Lị Á tình dục tạm thời được đến an ủi. Cảm thấy cái này may mắn yêu tinh nói như thế nào cũng có thể xem như vì nàng đang cố gắng, hơi chút bang cái bận rộn, tổng có thể an tâm một chút. Ách, được rồi, Tử Trùng nhìn một chút cái kia cái bình, nếu uống xong đâu này. Tiết Lôi vung tay lên, bên cạnh trên bàn lập tức nhiều hơn một hàng, cam đoan cung ứng sung túc. Ô, nhân gia còn nghĩ gắt gao bọc lại chủ nhân đại con cặc đâu. Tử Trùng bĩu môi giác, lấy cái này hình thái tách ra hai chân, chạm trở lại Tiết Lôi trên người. Nàng lúc này độ cao vẫn như cũ xa không đến một thước, muốn dùng ngồi tư nữ thượng vị ngồi cưỡi không thể nghi ngờ là vui đùa, chỉ có thể dùng trung bình tấn giống nhau dạng chân, chậm rãi làm giữa đùi khe hở hút vào quang trượt quy đầu. Tiết Lôi nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, hắn quy đầu phía trước, cuối cùng cảm nhận được tử trùng nội bộ kia mềm mại trơn mềm nếp nhăn, giống như một tầng tầng đóa hoa, gắt gao vờn quanh hắn hướng xuống lặp đi. Cùng phía trước dùng ngón tay thí nghiệm thời điểm giống nhau, tử trùng hạ thân cho thấy kinh người co giãn, cũng khuếch trương đến trình độ kinh người. Hắn thô to con cặc, thong thả nhưng thông thuận hướng đến bên trong bộ xâm nhập, mở rộng miệng huyệt hai bên, đều bị chống đỡ ra nguyên bản không tồn tại đại môi mật hình dạng. Xuyên qua sau cùng vóc dáng nhỏ cô nương ân ái kinh nghiệm phi thường phong phú, Tiết Lôi đối với thân thể mới nhỏ có đầy đủ nhận thức, cũng không chỉ một lần thấy quá yểu điệu nữ hài bằng phẳng bụng dưới theo hắn cắm vào mà hơi hơi nhô ra một đầu. Nhưng không hề nghi ngờ, kia một chút biến hình cũng không có tư cách cùng tử trùng hạ thân đánh đồng. Tử trùng mông tròn ở giữa đầu kia thâm thúy câu, đã trở nên bằng phẳng. Nàng nguyên bản phi thường gợi cảm phong eo, lúc này giống như mang thai trở nên mượt mà. Bụng kia trắng nõn làn da hình như thay đổi mỏng không ít, nhô ra dấu vết phía trên cũng có thể rõ ràng nhìn ra quy đầu lỗ tiểu hình dáng. Quả nhiên, so ngón tay thoải mái thật nhiều a. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, nhân gia cuối cùng cùng ngươi ân ái. Nàng hai tay vuốt ve nâng lên cái bụng, vỗ mấy phía dưới cánh, phát hiện thân thể quấn quanh tại dương vật phía trên thật sự thật chặt, lại thành không có cách nào khác phi trạng thái, ô. Giống như, lại chỉ có thể dựa vào chủ nhân đến sử dụng ta a. Không quan hệ, ta đến là tốt rồi. Tiết Lôi cũng không muốn để cho nàng đến khống chế. Hắn đưa ra hai tay cầm chặt nàng thay đổi viên eo, chậm rãi nâng lên, chậm rãi buông xuống. Dù sao lấy loại này chặt chẽ trình độ cùng nội bộ kết cấu, chậm gì gì động cũng đã đầy đủ thư thái. A chủ nhân lại hướng bên trong chút, lại hướng bên trong chút. Bên trong còn muốn. Tử trùng ngón tay cách cái bụng mát xa quy đầu, hai chân cũng câu đi qua đùa bỡn âm nang gây kích thích, đầy mặt hạnh phúc kêu la. Còn có thể lại hướng bên trong sao? Tiết Lôi không hiểu nghĩ đến cổ toa dùng cái đuôi địch chính mình mẹ ruột, thiếu chút nữa theo bên trong miệng xuyên đi ra tình cảnh, có chút bận tâm, lại có một chút hưng phấn. Đương nhiên có thể nha. Tử trùng dùng tay đè chặt tiểu tiểu vú, bên này. Thượng nửa người, cũng có thể để cho chủ nhân cắm vào địa phương. Ngươi coi như nơi này là chúng ta Hoa Yêu Tinh Tử Cung được rồi. Đến nha, Lôi Lị Á Tử Cung lúc nào cũng là bị chủ nhân yêu thương, nhân gia cũng muốn nha. Nhưng Tinh Linh Tử Cung không có trường tại tim phổi vị trí A. Chỗ này phía trên nếu có xuất khẩu, có khả năng hay không trực tiếp cùng miệng tiếp lấy à? Đúng, Hoa Yêu Tinh chữ tinh nang cùng khoang miệng tương liên, theo cao thấp cái nào cửa vào tiến vào tinh dịch đều có thể thụ thai. Điểm này cùng Mỹ Ma xác thực có cùng loại địa phương. Nhưng yêu tinh hình thể quá nhỏ, cho nên nếu như người tính toán cho nàng ban ân lời nói, xin chú ý xuất tinh trước hơi chút rút ra một điểm, không muốn chọc vào quá sâu. Bằng không, có thể theo bên trong miệng của nàng phun ra đi. Tiết Lôi tưởng tượng một chút cái hình ảnh kia, không biết tại sao, cảm giác con cặc cứng hơn. Chương 270 tình lữ lựa chọn. So với ngón tay, quy đầu độ nhảy cảm xa xa vượt qua, mà nguyên bản tại phân biệt năng lực thượng không đủ, cũng đều từ thánh giai tính kỹ bổ túc. Cho nên, Tiết Lôi chống đỡ tử trùng mềm mại chặt chẽ nhụy hoa, chậm rãi hướng bên trong đột nhập thời điểm nếu không là nhanh cảm quá mạnh mẽ, hắn đều có thể đếm một chút kia từng đường lạc quá quy đầu trơn mềm nhụy trụ. Tử trùng chữ tinh nang, hoặc là nói tử cung, cửa vào địa phương so với tiểu huyệt còn quan trọng hơn, nhưng co giãn cũng càng cường. Hắn đều không có gì bị ngăn cản ngại cảm giác, con cặc cũng đã thông qua nhụy trụ dày đặc cánh cửa, đi vào cũng không lớn túi khang nội bộ. Bên trong thực ẩm ướt nhuận, thực trơn trượt, thực động. Loại này toàn bộ phương hướng bị bọc lấy mát xa cảm giác. Có thể cùng chi đánh đồng nữ thể. Cũng chỉ có hoành đuôi nhân ngư kia hải bên trong giao phối cũng không lộ thủy toàn bộ cơ bắp xoang tiết thực. Nhưng trên thực tế vẫn là Hoa Yêu Tinh càng tốt hơn, dù sao, nhỏ hơn liền ý vị chặt hơn. Hơn nữa, tử trùng không chỉ có tại khống chế bên trong thân thể bắp thịt ma sát, hai tay còn tại bên ngoài ấn nhu. Nàng ấn nhu chính mình hai vú, bộ ngực bên trong là có thể đem lực lượng truyền đến quy đầu phía trên, có thể nói khác loại nhũ giao. Đỉnh tại tối bên trong hưởng thụ trong chốc lát. Tiết Lôi tỉnh thần, làm chính mình không nên trầm mê trong này, nắm chặt thời gian quất cắm, miễn cho trong chốc lát đến lúc bắn, tử trùng đều còn chưa tới cao trào. May mắn, Hoa Yêu Tinh thân thể nội bộ so với bên ngoài còn muốn mẫn cảm, hắn nam căn cũng chưa như thế nào phát lực, chính là lấy thực tầm thường quất cắm tốc độ, nắm nàng cao thấp khuấy sục, không bao lâu, kia một chút non nớt tiểu hoa cánh hoa liền lập tức đồng thời tại nội bức tường dựng thẳng lên, biến thành từng đường tinh tế gân thịt, co lại hút mút phân thân của hắn, đạt tới cao trào. Ô, ô, y y e a a a a a. Kiệt lực phát ra tựa như nhạc khúc uyển chuyển thét chói tai sau đó, Tử Trùng cho Lôi Lị Á một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Nhưng Lôi Lị Á chính nhìn chăm chú nàng trướng lên một cái rất lớn đầu đột phết thân thể, không chú ý đến. Lôi, Lôi Lị Á. Tử Trùng đuổi vội mở miệng, ma lực không đủ nàng, hình thể đã đang chậm rãi nhỏ đi. Thần bất thủ xá tinh linh nữ lang lúc này mới đại mộng mới tỉnh giống nhau nhanh chóng nắm lên cái bình, đưa cho Tử Trùng. Tử Trùng vừa mở ra nút lọ, bên trong thuốc liền vẩy đi ra ngoài. Nàng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiết Lôi, chủ nhân. Ta uống thuốc thời điểm, có thể không muốn làm được như vậy kịch liệt sao? Nhưng là, Tiết Lôi dừng không được đến động tác. Hắn cho rằng vừa rồi khoái cảm chính là đỉnh phong, không nghĩ tới, hình thể chậm rãi thu nhỏ lại Tử Trùng, thế nhưng làm tại bên trong ma sát dương vật nhận được kích thích trở nên gấp mấy lần tăng lên. Hắn tựa như ghé vào người yêu trên người chiến đấu hăng hái đến giây phút cuối cùng thiếu niên, đã không thể khắc chế dùng cao nhất tốc độ quất cắm xúc động. Cạch lang, cao trào lại đến Tử Trùng bắt không được dược tề cái bình, ở trên mặt đất ngã thành mảnh nhỏ. Nàng lật bạch nhãn ngấc đầu lên. Hai chân hướng đến hai bên duỗi thẳng, giữa đùi lỗ lớn, bị con cặc không ngừng đào ra mảng lớn dâm loạn mật ngọt. A, không, không được, muốn, bắn. Khoái cảm kéo lên quá mức đột nhiên, lập tức, Tiết Lôi thiếu chút nữa liền thần thức dặn dò đều quên mất. Hắn muốn khen thưởng Tử Trùng ban ân, nhưng làm nàng chặt chẽ bắt lấy tay căn bản không bỏ được hướng lên nâng lên chẳng sợ một điểm. Hắn đành phải tại phun ra trước khoảnh khắc cuối cùng miễn cưỡng dặn dò nói Tử Trùng. Đừng, đừng làm cho tinh dịch lộ ra đến. À, sảng đến rối tinh rối mù hoa yêu tinh sừng sốt một chút, không hiểu ra sao, lậu. Vấn đề của nàng, lập tức được đến thực tế nhất đáp án. Tiết Lôi bắn ra phi thường mãnh liệt. Cô ra đậm đặc thánh tinh một chớp mắt liền rót đầy này cũng không lớn chữ tinh nang. Có khả năng là thông hướng đến khoang miệng ống dẫn tương đối tế, Tử Trùng hai tay lại bởi vì cao trào dùng sức chen ép bộ ngực, ngắn ngủn vài giây bên trong. Có thể đi ra ngoài lượng xa nhỏ phun ra rót vào. Cho nên, Tử Trùng bộ ngực, tựa như mạnh mẽ hít sâu một hơi thở dài tựa như, bỗng nhiên làm lớn ra một vòng. Nàng lập tức đóng chặt miệng, bờ môi nội thu, gắt gao cắn. Nhưng là, đã rút nhỏ không ít nàng, bên trong thân thể dung lượng càng thêm có hạn. Thông đạo bởi vì co lại thay đổi càng chặt hơn, con cặc tạp chết tại bên trong, chặt chẽ ngăn chặn tinh dịch theo một đầu khác mà chạy đường đi. Quai hàm lập tức cổ, Tử Trùng phát ra buồn khổ rên rỉ âm thanh, may mắn nàng cùng nhân loại đầu kết cấu khác biệt, bằng không, nhất định phải theo bên trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo tinh dịch chi tên. Lúc này, sai tưởng rằng chính mình thất thần mới đưa đến kết quả này Lôi Lị Á, tình cấp bách phía dưới cúi đầu đem môi tiến tới, ngậm vào Tử Trùng liền muốn đóng không được miệng. Ô ô ô ô, Tử Trùng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, mở ra miệng. Cũng sớm đã thực thói quen nuốt người yêu tinh dịch. Tăng thêm hỗn loạn mê man não bộ liền nhớ rõ Tiết Lôi hô lên cái kia câu đừng làm cho tinh dịch lộ ra đến, Lôi Lị Á nhất nếm được quen thuộc mùi vị, liền kìm lòng không được dùng sức hút mút, muốn đem bên trong sở hữu đồ vật đều giao qua trong miệng của mình, ăn đi, như vậy, liền tuyệt đối không có khả năng lọt. Vì thế, liền kết quả mà nói, Tử Trùng không có cầm đến lần này ban ân cơ hội. Tiểu tiểu hoa yêu tinh hưởng thụ tuyệt đỉnh cao trào, tại trong mê ly bất chi bất giác xung đương một cây non mềm ống hút. Làm Lôi Lị Á hoàn chỉnh ăn luôn này một phát. Bất quá, may mắn yêu tinh hiệu quả hiển nhiên chỉ nhìn Tử Trùng trạng thái, cũng không bởi vì không có tinh dịch bắn vào mà đánh gãy. Tính là này thực khả năng chính là lưu truyền trên đời ở giữa vô số loại huyền học nghe đồn một trong, cũng không có bất kỳ cái gì lý luận căn cứ, cũng không có nữ thần sẽ vì này phụ trách, Tiết Lôi vẫn ở chỗ cũ tâm lý quyết định chủ ý, hắn muốn đem cái này đáng yêu. À không, đem này gợi cảm vật nhỏ. Làm như vận may của mình bùa hộ mệnh. Bởi vì, Lôi Lị Á cửa, cuối cùng dựa vào lần này ban ân, đột phá ngộ đạo thành công. Hơn nữa, là thiên phú chỉ có cao tốc độ di động cường hóa. Này không nghi ngờ cấp Tiết Lôi rót vào nhất châm tuyệt hảo thuốc trợ tim, làm hắn nhìn thấy bang Lôi Lị Á trăm thước can đầu tiếp tục bay vọt ánh dạng đông. Vui sướng cảm xúc, thậm chí tạm thời bao phủ qua kia mãnh liệt xuất tinh khoái cảm, làm hắn nhất khôi phục lại bình thường thời gian lưu động bên trong. Liền khẩn cấp không chờ được dùng sức tháo xuống con cặc thượng sáo Tử Trùng, Bất chấp nàng trên người còn khắp nơi đều lưu lại dâm loạn hương vị, nâng lên nàng chính là một trận loạn hôn. Đi theo hắn kéo qua đồng dạng đầy mặt kích động Lôi Lị Á, đem còn đắm chìm trong dư vị trung tử trùng kẹp ở trung gian, thân ái cái này thân ái cái kia, cho nhau lung tung hôn. Một mực dùng thân nhất thân thiết phương thức vui mừng tốt mấy phút, tử trùng mới lung lay bay lên đến, tả nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, gãi gãi hai má, nhỏ giọng nói cái kia. Vì sao chủ nhân bỗng nhiên cao hứng như thế à? Bởi vì ngươi giúp của ta đại bận rộn, ngươi quả nhiên là tốt nhất may mắn yêu tinh, Tiết Lôi dùng sức hôn một cái bụng của nàng. Giống như, tựa như thân ái đã nói, chúng ta thành công. Cảm tạ ngươi, tử trùng. Lôi Lị Á cũng mắt rưng rưng hoa, ở phía sau hôn một cái tử trùng mông. Tử trùng đầu tiên là ngượng ngùng vặn vẹo uốn éo, theo lấy nhịn không được đắc ý hát lên ca, lập tức liền thành phòng ở bên trong cao hứng nhất cái kia. Hát đến cuối cùng, nàng nóng lòng xác nhận cái gì giống nhau lơ lửng tại Tiết Lôi trước mắt, xòa eo, lớn tiếng nói chủ nhân, ta có phải hay không rất hữu dụng. Tiết Lôi gật đầu, vâng, nhưng là, à, nhưng là cái gì nha? Nhưng là tính là ngươi không có mang cho ta đến may mắn, ngươi vẫn như cũ rất hữu dụng, rất lợi hại, rất xinh đẹp, thực gợi cảm, là ta có thể được đến lễ vật tốt nhất. Chú ý tới trên người Tuyền Tiên Tử xuất hiện không bình thường gợn sóng, hắn lập tức bổ sung một từ tổ đi vào, một trong. Nhìn đến, cho dù không cần lo lắng tranh giành tình nhân vấn đề, một chút việc nhỏ thượng vẫn phải là đề phòng tu la chàng manh mối. Còn say mê tại trong vui sướng tử trùng không có rối rắm một trong vấn đề, đứng ở Tiết Lôi đùi thượng khoái hoạt một bên hát một bên khiêu vũ, làm Tiết Lôi cùng Lôi Lị Á kìm lòng không được hãy cùng lộ ra nụ cười. Đến, tiểu khả, không phải là, tiểu gợi cảm tạ ngươi trợ giúp, để ta thử xem, nữ thần có thể hay không cho ngươi thích hợp ban ân. Không cần, tử trùng tỏa tại bắp đùi của hắn phía trên, hai chân trước sau lắc lư, trợ giúp chủ nhân là trách nhiệm của ta. Hơn nữa ta vừa rồi thật thoải mái, lại muốn khen thưởng, ta đây cũng lòng quá tham. Chủ nhân, đã khuya lắm rồi, ngươi nên nghỉ ngơi. Ta cũng nghĩ ngủ, ta muốn gối chủ nhân ngón tay ngủ, có thể chứ? Có thể, kia, Tiết Lôi liền mắt nhìn đầy mặt vui sướng Lôi Lị Á, nói, về sau ta cùng Lôi Lị Á thân thiết thời điểm tử trùng có thể đến giúp đỡ sao? Ôi chao, tử trùng sừng sốt một chút, ta có thể đến giúp cái gì đâu này? Trong não đã tưởng tượng ra rất nhiều loại không song hình ảnh, Tiết Lôi khắc chế không có lộ ra quá hạ lưu nụ cười, xoa xoa đầu nàng, người lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp đến lớn bận rộn. Thánh giai chiến đấu kỹ năng sở mang đến, không hề chỉ là ngộ đạo thuộc tính tổng gấp bội, vì chân chính nắm giữ loại này đột phá, Lôi Lị Á chưa cùng Tiết Lôi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Nàng tạm thời áp chế trong lòng mênh mông cảm tình, đi sát phách an tĩnh phòng ngủ, đem tinh thần chuyên chú đầu nhập tại thân thể mỗi một chỗ biến hóa phía trên, đem hết toàn lực hấp thu toàn bộ có thể để cho nàng lực lượng cường đại hơn. Xem như bây giờ tâm linh thượng cùng Tiết Lôi thân thiết nhất nữ tính, nàng tin tưởng, nàng người yêu đã cải biến chủ ý. Không còn cần phải đau khổ kiềm chế thù hận, tùy theo phun trào tại trong cơ bắp lực lượng phóng thích đến toàn thân. Nàng nhìn về phía tối như mực bầu trời đêm, giống như tại nhìn cách lan nặc ngõa na trương làm người ta sinh chán ghét khuôn mặt. Lôi Lị Á không phải là sinh ra ở hòa bình niên đại người may mắn. Cứ việc ký ức nàng chỉ cầm lại một chút mảnh nhỏ, nàng vẫn như cũ có thể nhớ tới, chính mình đã từng cỡ nào cố gắng muốn thay đổi kia hỗn loạn thời đại. Đã từng cỡ nào khát vọng bây giờ đại gia tập mãi thành thói quen hòa bình, đã từng cỡ nào tôn kính giống như vì thế trả giá quá lớn đại cố gắng thủ hộ giả. Hiện tại, kinh ý cùng tín nhiệm, đều đã không còn sót lại chút gì. Không chỉ là suy đoán kết quả tạo thành thù hận. Trên thực tế, đi đến Lạc Kho Ngươi Lan về sau, Lôi Lị Á một mực ngâm tại linh hồn trào ra buồn khổ chung, nàng kia một chút kẻ thù, hầu hết đã được mai táng tại thời gian bên trong, bây giờ còn lại. Chỉ là bọn hắn mặc dù không thể tính là hoàn toàn vô tội, cũng tội không đáng chết hậu đại. Luyến ái ngọt ngào chữa khỏi nỗi thống khổ của nàng, liền mang theo, cũng để cho nàng đối với hận ý dần dần không còn mẫn cảm như vậy. Cách Lan Nạc Ngõa tiếp nhận nàng dư thừa lửa giận, trở thành nàng duy nhất có thể yên tâm thoải mái vung kiếm mục tiêu. Nhưng vậy còn không đủ để cho nàng đối với thủ hộ giả tín nhiệm hoàn toàn dao động. Chân chính hư hao căn cơ. Là thủ hộ giả thái độ đối với Tiết Lôi. Sản lượng cao nữ thần Vi Nhĩ Tư đã chứng minh rồi chính mình. Nàng cấp tùy tùng mang đến giàu có cùng yên ổn, nàng không quan tâm quang minh cùng hắc ám phân giới, nàng không ngừng cho các loại ban ân, chưa từng như khác nữ như thần vơ vét tài sản tín đồ kính dâng. Nhưng mà liền như vậy nữ thần, Tiết Lôi như vậy đại hành giả, vẫn như cũ bị tất cả thủ hộ giả kiêng kỵ. Thủ hộ giả, rốt cuộc tại thủ hộ cái gì? Là thế giới, hay là hắn nhóm tự thân lực lượng? Lôi Lị Á chậm rãi híp mắt, làm một cái khát vọng tình yêu lãng mạn cô nương, trong sinh mệnh lần đầu, làm ra đem một chuyện khác đặt ở càng địa vị trọng yếu quyết định. Đó là chỉ có thể truy tìm đến chân chính đáp án đường. Lập tức, cũng chỉ có nàng có thể làm được. Nàng nhắm mắt lại, theo không tha mà tồn tại một chút do dự cuối cùng, biến mất. Lại lần nữa mở mắt ra, mép giường đứng lấy, đã không còn là cái kia say mê tại ngọt ngào tình cảm lưu luyến trung quang tinh linh nữ lang. Nàng mở cửa sổ, nhẹ thả người xuống. Lạnh lùng ánh trăng rơi. Lôi Lị Á triệu hồi ra bội kiếm, bên người giật tràn sát khí, chớp mắt trở nên so màu tím ánh trăng còn muốn lợi hại. Nàng giơ cánh tay lên, thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh. Kia giống như dung nhập đến bên trong ánh trăng mau lẹ thân ảnh, liền là hoàn toàn nắm giữ mới nhất thánh giai kỹ năng chứng minh. Vườn hoa lá rụng bị cuốn lên, bay là tả rơi. Mạnh mẽ nữ lang đứng sững ở chỗ, tựa như ngay từ đầu liền ở chỗ này, chưa bao giờ động tới. Nàng biết, trăng sáng kiếm thánh, đã trở nên so từ trước càng mạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, chiếu theo thoát phá trong trí nhớ lưu lại đồn đại, tập trung sở có ý thức, đem lôi cuốn phẫn nộ nguyện vọng, ngưng tụ tại cùng một chỗ. Thật lâu sau, không khí chung quanh đều giống như bị ngưng kết. Nàng cuối cùng nghe được, một tiếng giống như đến từ viễn cổ nói nhỏ. Tiết Lôi kỳ thật còn tại rối rắm. Hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình có chút hèn hạ. Hắn đem gặp được sự tình nói cho Lôi Lị Á, không hề chỉ là cảm thấy hẳn là làm bạn lữ biết chân tướng đơn giản như vậy. Hắn thừa nhận, hắn không muốn nói nhượng lại Lôi Lị Á đi khiêu chiến thủ hộ giả nói. Hắn không nghĩ ích kỷ như vậy, có thể thực chất phía trên, hắn đã tại dẫn đường Lôi Lị Á đi chỗ đó sao nghĩ. Chỉ là vì ứng đối thủ hộ giả tự thân, thực lực của bọn họ đã có thể làm được. Nhưng khi thủ hộ giả nghĩ cách vòng qua quy tắc vận dụng thế giới ý chí thêm vào, bọn hắn có thể làm tuyển chọn, cũng đã không nhiều lắm. Tiết Lôi có thể cảm giác được, Lôi Lị Á phía trước cũng đã đang do dự, động so sánh đối chiếu kháng thủ hộ giả càng thêm cấp tiến ý nghĩ. Bọn hắn vô cùng thân thiết chuyện phiếm thời điểm thậm chí đã tại thiết nghĩ, nếu như Lôi Lị Á bị giam cầm ở Huy Hoàng Bình Nguyên lời nói, đối với hắn nhóm tương lai ở trung bao lớn ảnh hưởng. Cho nên, hắn căm tức chính mình dối trá. Loại này căm tức như là vô hình tay, không nặng không nhẹ tại hắn trên mặt quất đánh. Tại thế giới linh hồn vỗ về cổ toa bệnh tương tư thời điểm hắn luôn luôn tại tự hỏi, thế cho nên không yên lòng làm mị ma công chúa mất hứng oán trách vài câu. Bị thương Maureen tiêu hao hết ước chừng 30 ức thánh tinh năng lượng, mà tại vỏ trứng bên trong thả ra mấu chốt phòng hộ nhụy ni toa, tiêu hao so ngưng thạch ma nữ còn muốn lớn hơn một chút. Có thương thử chứng Tiết Lôi nhìn đến tích góp đi xuống một đoạn, đau lòng được càng thêm căm tức. Đợi đem theo thông lệ hàng ngày hoàn thành, Tiết Lôi triệu hồi ra bình thường Tô Lâm nghỉ ngơi cái kia ở giữa thoải mái phòng ngủ, nằm ở này trương tràn ngập nữ sinh hương vị hoa văn ga giường phía trên. Hắn tự hỏi thật lâu, cuối cùng, vẫn là để cho đến Maureen, làm ra quyết định, truyền đi hắn tâm âm. Không ngủ, vẫn là đã dậy rồi. Không ngủ, ta tại nghĩ một sự tình. Maureen khó được có biểu hiện cơ hội, một bên truyền lời một bên chơi lên bắt chước tú, biểu cảm trở nên cùng Lôi Lị Á giống nhau bình tĩnh mà nghiêm túc. Tiết Lôi cân nhắc một chút, nói ta cũng thế. Ta nghĩ, ta hẳn là đem của ta hy vọng biểu đạt rõ ràng. Đó là ta ích kỷ yêu cầu, không nên trở thành người tâm lý gánh nặng. Thân ái, người bất kỳ vật gì, cũng không có khả năng trở thành gánh nặng cho ta. Ta vốn là có chuyện nghĩ sáng mai nói cho ngươi. Ngươi đã còn không có nghỉ ngơi, kia, ta sẽ nói cho ngươi biết ha. Ta quyết định. Tiết Lôi nhìn trước mắt Maureen, theo ngưng thạch ma nữ hết sức khoa trương biểu diễn phía trên, tưởng tượng Lôi Lị Á lúc này bộ dáng. Hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, không có dành trước biểu đạt ra. Hắn muốn tìm cùng nguyện vọng, trở thành Lôi Lị Á. Tiết Lôi chỉ có thể mang lấy khó có thể che giấu uể oải, nói cho nàng ta cũng nghĩ như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể làm như vậy. Này là không phải nói rõ, hai người chúng ta tâm linh, cách càng gần đâu này. Thân ái, người có thể chi trì ta này tùy hứng quyết định, ta thật cao hứng. Sự thật đã chứng minh, tiêu cực đối kháng, không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Chúng ta uy hiếp không đến đã không bình thường, Phong Tử. Khiến cho ta, dùng ta hy vọng phương thức, cho ta chính mình báo thù a. Tiết Lôi trầm mặc một hồi, làm Maureen truyền đi một câu ngủ ngon. Sáng sớm sau khi thức dậy, không ngoài sở liệu, một cái nữ hầu cấp bách gấp gáp vội vàng thông chi, nói sóng cuộc so tài tư cấp bách muốn gặp hắn. Ngoài cửa sổ, Tháp Mật Nhĩ cũng đã tại hoa viên bên trong chờ đợi, đầy mặt ngưng trọng cùng lo lắng. Hắn mới rửa mặt, lại có quản gia gương mặt nghi hoặc thông chi, nói quốc vương sứ giả lập tức đến, làm các người làm nhanh chóng cho hắn mặc trang điểm. Đã sớm biết hôm nay không có khả năng có thanh nhàn rỗi thời gian, nhưng Tiết Lôi vẫn là thực kiên quyết lắc lắc đầu, đối với các nàng nói thật có lỗi, bất kể là ai muốn gặp ta, đều xin chờ một chút nói sau. Dứt lời, hắn đối với đế người An Hòa Tử Trùng nháy mắt, đẩy ra chắn tại cửa quản gia, sải bước đi ra ngoài. Tử Trùng bay lượn ra hoa lệ rực rỡ lưu quang, tránh mù muốn truy nữ hầu, đế người Ninh càng là dứt khoát nhất lộc thành quân, hoàn toàn phá hỏng những người khác đường. Tiết Lôi bước nhanh mại xuống thang lầu, đi vào hành lang dài, dùng ánh mắt bước lui vài cái nữ hầu, mở cửa, đi vào mặt sau vườn hoa nhỏ. Một gốc cây đã tại bay xuống hồng diệp cây phía dưới, Lôi Lị Á dựa vào ngồi ở đàng kia, nhìn như là đang tại ngủ say. Tiết Lôi nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống, nhìn chăm chú nàng xinh đẹp mà trầm tĩnh dung nhan, khắc chế xung động trong lòng, không muốn duỗi tay vuốt ve, thức tỉnh nàng. Nhưng Kiếm Thánh cảm giác xa so với hắn tưởng tượng nhạy bén. Lôi Lị Á lộ ra ngọt ngào mỉm cười, chậm rãi mở mắt ra, nghênh tiếp tầm mắt của hắn, tảo an, thân ái. Ta đánh thức ngươi. Không, nữ hầu hoảng hốt sao ngươi cửa phòng thời điểm ta cũng đã tỉnh. Nàng giang hai cánh tay, tiểu hài tử giống nhau yêu cầu một cái ôm, ta nghĩ đến ngươi có việc muốn bận rộn, liền nghĩ ở đây. Chợp mắt, không nghĩ tới, ngươi tìm đến ta. Không có chuyện gì so ngươi quan trọng hơn. Tiết Lôi ôm lên nàng, làm kia thon dài thân thể mềm mại khảm vào đến chính mình trong ngực. Không có bất cứ chuyện gì so ngươi trọng yếu, bất cứ chuyện gì. Honey, đừng có như vậy được không? Lôi Lị Á cười khẽ dùng lỗ tai ma sát hắn gò má. Ta chỉ là quyết định làm một kiện mấy trăm năm trước khả năng nên làm sự tình, kia. Cũng không ý vị phân biệt, đúng không? Đúng, Tiết Lôi ôm chặt nàng, những ta cũng biết, ngươi càng hy vọng. Là ta mang ngươi rời đi chỗ này. Ngươi chưa từng có dã tâm khư thủ đại cái nào thủ hộ giả, cho dù có cựu oán hận thúc giục, ngươi cũng không có khả năng nguyện ý, không sẽ cam lòng. Ngươi là, vì ta, mới làm quyết định kia. Vì ngươi, vì ta chính mình. Lôi Lị Á nhắm mắt lại, rèn luyện đến mỏi mệt tinh thần, tại trong ngực của hắn lấy như kỳ tích tốc độ khôi phục. Không có ngươi, ta cho dù còn tiếp tục tồn tại, lại có ý nghĩa gì? Có. Còn không biết tuổi thọ của mình rốt cuộc bị Vi Nhĩ Tư chúc phúc tới trình độ nào, Tiết Lôi không chút do dự lập tức nói, ngươi cùng ta ký ức, mặc kệ có phương đó rời đi thế giới này, đều phải dựa vào bên kia mới có thể kéo dài tiếp. Tại không có ta thời điểm ta hy vọng ngươi có thể thật tốt sinh hoạt, liền nghĩ phản, ngươi cũng sẽ có giống nhau hy vọng giống nhau. Ân, Lôi Lị Á hôn một chút hắn, là cái này, ta nghĩ đối với ngươi nói, thân ái, tính là không có ta thời điểm ngươi, cũng nhất định phải. Thật tốt, ngươi sẽ không thua, Tiết Lôi cắn chặt răng, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng nước mắt hoa, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua, tuyệt đối không biết. Có thể, một loại khác tình huống đâu này, ngươi, không có khả năng vĩnh viễn ở lại huy hoàng bình nguyên. Nữ thần cần phải ngươi đi khắp thế giới này, thân ái, ta có tin tưởng, có động lực, ta không muốn thua cấp cách Lan Nặc Ngõa, ta muốn đả bại hắn, giết hắn đi, cướp đi hắn toàn bộ. Nhưng này sau đâu này, ta không dám nghĩ kia sau sự tình, ta sợ, vậy sẽ ảnh hưởng của ta ý chí chiến đấu. Nàng cúi đầu, Thái Dương nhẹ nhàng đẩy hắn bả vai, thực xin lỗi, ta còn chưa đủ cường đại, ta quá mềm yếu. Không cần sợ, Tiết Lôi nâng lên nàng khuôn mặt, hết sức nghiêm túc nói, Lôi Lị Á, xem ta. Là ta yêu cầu ngươi vì ta an toàn của mình, tìm cơ hội cùng cách Lan Nặc Ngõa quyết đấu, khiêu chiến hắn thủ hộ giả địa vị. Cho nên, ta tuyệt không cho ngươi vì giúp ta mà mất đi cùng ta làm bạn cơ hội. Ta, Tiết Lôi, lấy ta danh nghĩa của mình, hướng ta tùy tùng nữ thần thề. Nếu như ta không thể đánh phá trói buộc tại thủ hộ giả trên người gông xiềng, nếu như không thể để cho ngươi theo lấy ta đi trên thế giới này bất kỳ địa phương nào du lãm, kia, ta liền vĩnh viễn không ly khai huy hoàng bình nguyên. Ngươi, ngươi không thể như vậy. Lôi Lị Á hốt hoảng giơ tay lên, cần phải che cái miệng của hắn cũng đã chậm. nàng một chút khóc đi ra, ngươi không thể như vậy. Ngươi còn có sứ mệnh, còn ngươi nữa trọng yếu chức trách, ngươi không thể vì ta. Liền, như vậy tùy hứng. Cái này không phải là tùy hứng. Ta muốn vì sản lượng cao nữ thần thay đổi thế giới này, ta đây vì sao không thể trước thay đổi cùng ngươi có liên quan đồ vật. Ngươi có thể vì ta, khiêu chiến thủ hộ giả, ta liền có thể vì ngươi, đi khiêu chiến cái gọi là thủ hộ giả quy tắc. Ta liền khôi phục nguyệt lượng nữ thần đều không sợ, chẳng lẽ còn có khả năng sợ thần lịch nguyên niên còn bất quá là phàm nhân mạo hiểm giả thần vương Lina. Cái này Lina lại không có khả năng diệt thần trảm long phá chém, sợ nàng làm chi. Tính là thật, lão tử ma miễn. Hắn ánh mắt kiên định, kéo giữ lôi lị á tay, hoàn toàn không đi chú ý bên tai truyền đến đủ loại ồn ào náo động, nhớ kỹ, mặc kệ làm cái gì quyết định, mặc kệ phát sinh biến hóa gì, phân biệt cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Không có khó khăn có thể đỡ nổi chúng ta tại cùng một chỗ quyết tâm, như vậy, chúng ta cuối cùng liền nhất định tại cùng một chỗ. Lôi lị á môi hơi hơi rung động, nhỏ giọng nói hôn lễ thượng tương đối thông thường lời thề thẳng đến. Thời gian đem ta ngươi chia lìa. Không, Tiết Lôi vuốt ve lồng ngực của mình, cảm nhận trầm tư sau tân sinh ra giác ngộ, ta là nữ thần đại hành giả, thời gian, cũng đừng hòng cho ngươi ta chia lìa. Cứ việc là muốn làm sự tình a, sau đó, vĩnh viễn cùng ta tại cùng một chỗ. Tốt, tại đại khỏa ngã nhào giọt lệ bên trong, Lôi lị á nở nụ cười. Kia nụ cười, làm nắng nắng sớm, đều tự biết xấu hổ. Tác giả ngữ. Trạng thái tinh thần liên tục hỏng mất bên trong. Rất xin lỗi hoãn lâu như vậy. Quả thật phi ta mong muốn, bất đắc dĩ, quả thật bất lực. Quyển này tình tiết đồng dạng đã trải qua một lần không nhỏ chỉnh sửa. Bởi vì ta theo nhân thiết xuất phát thôi diễn mấy lần, như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Vương thất cùng thủ hộ giả cứ như vậy ngốc vù vù làm nhìn Tiết Lôi tại sóng cuộc so tài tư bao che phía dưới ám độ trần thương. Cho nên yêu tinh nhục hí không nghĩ qua là liền kéo dài đến bộ phận cuối cùng. May mắn chính diễn bắt kịp. Nguyên bản dự định tử trùng hồi báo Lôi lị á, lấy thân là bổng cảnh tượng, liền tạm thời rời lại. Này nhất tập trọng điểm là Tiết Lôi cùng Lôi lị á tâm thái hoàn toàn chuyển biến. Bọn hắn phía trước quá nhi nữ tình trường chiêm tiền cố hậu. Thậm chí có thể nói Lôi lị á đời trước chính là chết tại loại tính cách này phía trên. Cho nên nơi này nhân cơ hội làm một cái hoàn toàn lựa chọn, bước ra bọn hắn, nhất là nam chính một điểm xem như nhân vật chính chủ động tính. Như vậy sao thủ hộ giả đầu này đầu mối chính cũng có thể đi càng thông thuận một chút. Như vậy, liền đến nơi này đi. Đối với khỏe mạnh mong ước, hình như bất lực ở cải thiện ta trước mắt cuộc sống trạng thái. Cho nên, vẫn là chúc đại gia sớm ngày khôi phục cuộc sống bình thường a. Đa tạ duy trì. Hạ tập tái kiến. Thứ hồi may mắn liên thiểm. Hoa yêu tinh đã siêu thần. Chủ nhân. Vì sao yêu thích một người muốn liên quan yêu thích nàng phòng ở thượng quả đen à? Ta thực chán ghét quả đen. Đó là so sánh, ân, so sánh. Chủ nhân, quê quán của ngươi nguyên lai còn có ngón cái như vậy đại cô nương à? Thật đáng yêu. Đó là đồng thoại, đúng, đồng thoại. Chủ nhân, cái này sinh vật vì sao chỉ dài quá cái đại con cặc à? Ách, Maureen, massa bổng dùng hết rồi thu hồi đến à? Không phải là cho ngươi cắm đi vào. Hani, như thế nào ngày mai tức giận sắc nhìn kém như vậy a? Tối hôm qua tại thế giới linh hồn, không có nghỉ ngơi tốt. Mang đứa nhỏ cảm giác quá tệ. Mục lục, chương 271 thành ý. Chương 272 thời gian ăn mòn. Chương 273 thật lớn đả kích. Chương 274 bạn lữ quan hệ. Chương 275 thần linh mầm mống. Chương 276 ma pháp làm không được sự tình. Chương 277 tin cậy giúp đỡ. Chương 278 trước bão táp. Chương 279 không thể với tới thần minh lực. Chương 280 dày vò chờ đợi. Chương 271 thành ý. Từ lúc quyết tâm đối kháng thủ hộ giả thời điểm Lôi lị á cũng đã đem tuyệt đại bộ phân tinh lực đều vùi đầu vào mình tăng lên phía trên. Bây giờ đã đem mục tiêu rõ ràng vì thay thế được cách lan nặc ngõa. Nàng lại càng không khẳng lãng phí chẳng sợ một giây quý giá thời gian. Cho nên tại dưới cây một trận vô cùng thân thiết sau đó, đi theo chờ đợi các vị đại nhân vật gặp mặt, cũng chỉ có Tiết Lôi. Tại trong lòng hơi chút sắp xếp thứ tự sau đó, Tiết Lôi trước đi gặp quốc vương phái đến sứ giả. Cũng không phải là bởi vì nịnh nọt linh tinh ý tưởng, thuần túy là theo yên ổn tính xuất phát. Dù sao sóng cuộc so tài Tư cùng Tháp Mật Nhĩ cũng không lùi lại một chút, gặp mặt liền sinh khí phát hỏa, hoặc là như vậy phủi rời đi. Nói sau, hắn cũng rất tò mò, tối hôm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, Vương Thất đến tột cùng tính toán làm ra cái gì tỏ vẻ, mới một cái rất lớn đã sớm phái người. Nhưng ở ngoài cửa lớn thềm đá phía dưới, Tiết Lôi trước nhìn thấy đợi ở chỗ này sóng cuộc so tài Tư. Ngủ không ngon sao? Nhìn nữ pháp sư hơi hơi biến thành màu đen đôi mắt, hắn nghi ngờ hỏi. Ân, sóng cuộc so tài Tư lĩnh lấy hắn đi lên đi, vẫy vẫy tay làm các người làm rời đi, nhỏ giọng nói, ta cả đêm một mực tỉnh dậy. Loạn thất bát tao tin tức truyền đến nhiều lắm, căn bản không dám chợp mắt. Giáo hoàng, ta thực lo lắng, sự tình có phải hay không đang tại đi hướng không khống chế được. Tiết Lôi vỗ vỗ nàng tùy theo bộ pháp hơi hơi lắc lư gợi cảm mông mập, cười nói kế hoạch vốn là đều là đuổi không kịp biến hóa. Không cần quá lo lắng, người cấp bách gặp ta, hẳn là không phải chỉ là để vì dẫn đường cho ta. Có chuyện gì, đuổi tại ta cùng sứ giả gặp mặt phía trước nói đi. Tối hôm qua bố lị đát, hắn trực tiếp cắt đứt sóng cuộc so tài Tư do dự dự lên tiếng nói trọng điểm A. Bố lị đát tìm đến giúp đỡ vệ binh đều là ngươi phái người, chỗ chuyện gì xảy ra ngươi hẳn là đã đều rõ ràng. Sóng cuộc so tài Tư tại chính mình khuôn mặt phía trên tầng tầng lớp lớp phiến một chút, gò má lúc này hiện ra bắt mắt hồng ấn. Tiết Lôi dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi làm cái gì vậy? Nàng bắt tay đặt ở cao ngất lồng ngực trung ương, nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần, quay đầu nhìn về phía hắn, nhỏ giọng hỏi đây là đối với ta vừa rồi do dự tâm thái trừng phạt nhỏ. Tối hôm qua pháp sát đối với ngươi động thủ, phải không? Tiết Lôi nhíu nhíu mày. Ta còn cho rằng hoàng cung bên kia đối với chuyện này giữ bí mật. Nhà chúng ta có tin tức của mình con đường. Sóng cuộc so tài Tư biểu cảm trở nên thập phần khẩn trương. Loại thời điểm này liền động thủ tuyệt đối không phải là pháp sát nguyên suất phong cách. Giáo hoàng, ta lo lắng. Này sau lưng khả năng có. Thủ hộ giả. Cách Lan Nặc Ngõa, đúng không? Nàng run rẩy tiếng hỏi. Ân, hắn không thôi hạ lệnh, còn thân hơn tự xuất thủ. Cái gì? Thật mặt nàng chớp mắt không có huyết sắc, thon dài đầu ngón tay không tự giác nắm chặt thành quyền, nhất quán quyến rũ bình tĩnh nụ cười biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiết Lôi nhìn mắt của nàng, không hiểu hỏi, cần phải kinh ngạc như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Cách Lan Nặc Ngõa trơ mắt xem ta, nhìn Lôi Lị Á người yêu tại địa bàn của hắn phía trên không ngừng chiếm cứ tín ngưỡng? Ta còn cho rằng ngươi đã sớm có chuẩn bị tâm lý đâu. Sóng cuộc so tài Tư hô hấp không còn vững vàng. Giáo hoàng, nếu như chính là pháp sát ra tay, ta có thể cho rằng Cách Lan Nặc Ngõa có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng, người có thể kể lại nói cho ta, Cách Lan Nặc Ngõa là như thế nào ra tay sao? Tối hôm qua hoàng cung bên kia ma pháo đều bắn, ta cho rằng đó cùng tân thần ân thánh nữ thêm tại cùng một chỗ, cũng đã là sự tình không xong cực hạn. Tiết Lôi nhìn lầu hai hành lang đã gần ngay trước mắt, đơn giản tại bậc thang phía trên dừng chân lại bước. Giản lược nói một lần tối hôm qua trận kia cực kỳ nguy hiểm rằng co. Nguyên bản xuất phát từ lòng đề phòng suy tính, hắn tính toán giấu giếm một chút mấu chốt tình tiết, nhưng suy nghĩ đến sóng cuộc so tài Tư trước đây biểu hiện một mực tốt lắm, nàng cũng có tin tức của mình con đường, tạo thành không cần thiết hiểm khích ngược lại rất ngu. Cho nên, ngài linh hồn chung một cái khác tùy tùng, liền thủ hộ giả một kích toàn lực đều có thể ngăn cản xuống. Có thể, còn rất thừa thãi. Tiết Lôi đã hiểu uy hiếp tầm quan trọng, cũng không ngại lấy le một chút hắn nắm trong tay võ lực. Dù sao, Cách Lan Nặc Ngõa tự mình ra tay việc này cấp sóng cuộc so tài Tư chấn động nhìn xác thực không nhỏ, hắn không lay động ra thực có tự tin bộ dạng, chỉ sợ cái này lớn nhất giúp đỡ có khả năng lâm trận đào ngũ. Nhưng lập tức, là hắn biết, sóng cuộc so tài Tư sợ hãi chẳng phải là cái này. Nàng cau mày, tỉ mỉ vẽ loạn móng tay dùng sức móc thang lầu bên cạnh tinh xảo tay vịn. Có vẻ nghi hoặc lại lo âu, này thật bất khả tư nghị. Ân, giáo hoàng, thủ hộ giả, sử dụng thế giới ý chí ban cho lực lượng, là muốn nhận được rất nhiều trói buộc. Chỗ đó mặt có một bộ nghe nói hết sức phức tạp quy tắc, nếu như không tuân thủ, có khả năng bị bài xích, thậm chí là trực tiếp mất đi thủ hộ giả tư cách. Sóng cuộc so tài Tư đè thấp âm thanh, nói, thủ hộ giả quan trọng nhất chức trách chính là bình ổn phân tranh, bảo trì thế giới cân bằng. Tận lực giảm bớt đại quy mô xung đột cùng chiến loạn tạo thành tử vong. Người hôm nay là toàn bộ Lạc Kho Ngươi Lan đối kháng tử nguyệt chứng duy nhất hy vọng, thủ hộ giả. Cho dù hắn không phải là Lạc Ca La liên bang thủ hộ giả, mà là Huy Hoàng Bình Nguyên, cũng không đạo lý có thể đối với ngươi ra tay. Ngươi tự thân không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, cũng không có khiêu chiến ý nghĩ của hắn. Dựa vào cái gì đối với ngươi ra tay? Ta không rõ ràng lắm. Tháp Lan cũng nói, hắn là dùng nào đó phương pháp vòng qua thủ hộ giả quy tắc. Tiết Lôi không nghĩ nói chuyện nhiều, dù sao cách Lan Nặc ngõa thụ không chịu phạt, đều không ảnh hưởng Lôi Lị Á đem tại không lâu sau đó khiêu chiến cũng giết chết hắn. Nàng đi tìm thần vương cáo trạng, có lẽ gần nhất cách Lan Nặc ngõa liền muốn bị giam lại đóng. Nếu như ngươi muốn biết đúng là những cái này, ta đã đều nói cho ngươi biết, hiện tại, có thể dẫn ta đi gặp sứ giả sao? Đương nhiên, tuân mệnh, ta thân ái giáo hoàng. Sóng cuộc so tài tư sắc mặt so với vừa rồi dễ nhìn rất nhiều. Thật hiển nhiên, Tiết Lôi có thị vô sợ, làm nàng lại tìm về tiếp tục đi tới tự tin, ánh mắt, còn nhộn nhạo một chút cố ý không đi che giấu tự hào, nàng ôm đúng rồi đùi, đứng chính xác đội. Vì lấy lòng, nàng đuổi tại vệ binh phía trước. Trước một bước đoạt lấy đi mở ra phòng khách cửa phòng. Sau đó, Tiết Lôi tầm mắt lướt qua nàng đầy đặn thượng bao vây, nhìn thấy trong phòng đã đợi trong chốc lát sứ giả. Điện hạ, tại sao là ngươi? Hắn đi vào, có chút ngoài ý muốn nói. Cửa hàng lông cừu rộng thùng thình tỏa ỉ phía trên, là hôm qua mới bị hắn phong vì lạc kho ngươi lan địa khu thần ân thánh nữ Lai Hy Nhã. Nàng nhìn thực mệt mỏi, cùng vừa rồi sóng cuộc so tài tư không sai biệt lắm. Một bên cố gắng bảo trì đoan chính tư thế ngồi, một bên dùng sức mở mắt làm cho chính mình không muốn ngủ. Nhìn đến Tiết Lôi tiến đến, nàng có chút hốt hoảng đứng lên, không cẩn thận chạm vào rất tay một bên quyền trượng, gấp gáp đỏ mặt xoay người lại kiềm, trong miệng lẩm bẩm trả lời ba nói qua đến nơi này đi học, hẳn là điệu thấp một chút. Vừa vặn lại có tin tức nhu muốn nói cho giáo hoàng, ta liền suốt đêm để làm cho người danh nghĩa tọa tàu bay tới rồi. Tiết Lôi nhìn về phía bên cạnh trên bàn bày ra khăn che mặt, cùng Lai Hy Nhã công chúa tương đối rõ ràng đã kết hôn đồ trang sức, thầm nghĩ, phòng trừng quốc vương đối ngoại tuyên bố sứ giả, thân phận hẳn là một cái quý tộc thiếu phụ. Vì sao không cho pháp sư giúp đỡ? Ngày hôm qua pháp sát mang đến tên pháp sư kia còn ở lại chỗ này một bên ở không đi à? Lai Hy Nhã có chút ngại ngùng nói ta là rạng sáng xuất phát, còn chưa phải phiền toái nhiều lắm nhân tương đối khá. Tiết Lôi không nhịn cười được tàu bay người điều khiển so pháp sư tinh thần rất tốt, cho nên có thể thiếu nghỉ ngơi đúng không? Không nghĩ tới, nhìn nũng nịu nhu nhược công chúa, thực tự hào cười nói ta biết lái tàu bay nha. Trừ bỏ thiếp thân thị nữ, ta cũng chỉ quấy rầy một chút bên này không cảng nhân viên trực. Nhưng ta đến lúc sau đã sáng sớm rồi, bọn hắn vốn là nên làm việc cho giỏi. Công chúa điện hạ, còn có khả năng mở tàu bay. Nàng nâng lên khóa lại tơ trắng cái bao tay chung đầu ngón tay quơ quơ, nhỏ giọng nói ta đồ vật rất nhiều nga, giáo hoàng đại nhân. Ta quá yêu thích học đủ loại tân này nọ, chính là cơ hội không nhiều lắm, còn tổng muốn đi tìm ba cầu tình. À, khả năng chính là bởi vì ta học này nọ mau, lần này chức trách mới giao cho ta đi. Xin yên tâm, giáo hoàng đại nhân, nàng khuyên khích giống nhau cầm quyền, ta nhất định tại ngắn nhất thời gian nội trở thành đủ tư cách thần ân thánh nữ. Hôm nay Lai Hy Nhã, cùng ngày hôm qua hoàng cung thời điểm như hai người khác biệt. Bất kể là tiệc tối thời điểm nàng, vẫn là sắc phong điển lễ thượng nàng, đều an tĩnh thanh tao lịch sự, như một cái bao bọc tải trong lễ phục tinh xảo búp bê. Mà giờ khắc này rời đi hoàng cung nàng, phát ra ra sinh lực làm nàng người nhìn đều đẹp không ít. Giống như là, trước kia chỉ có thể vụng trộm chuồn ra lồng sắt điều, cuối cùng được như nguyện, đi đến rộng lớn tự do thiên địa bên trong. Được rồi. Kia, ta liền đối với lần này nóng bỏng mong chờ gặp, Tiết Lôi mỉm cười gật đầu, nhìn bên cạnh lộ ra buồn rầu biểu cảm tiểu thị nữ, lại bổ sung một câu, vì nhĩ từ điện hạ hy vọng từng cái tùy tùng đều có thể tuân theo bản tâm, không muốn kiềm chế khắc chế bình thường khỏe mạnh dục vọng, cho nên đến giáo hội muốn học chuyện thứ nhất, chính là dứt bỏ dối trá, làm chân chính chính mình. Lai Hy Nhã điện hạ, so với tối hôm qua, ta càng yêu thích như bây giờ ngươi. Ta biết ngay. Lai Hy Nhã hướng hắn chớp mắt vài cái, giáo hoàng trên người, có mẹ giống nhau hương vị. Ách, ai nha, nàng giơ tay lên ngăn trở miệng, trong mắt trái phải loạn chuyển, thân sĩ giống như không yêu thích như vậy khen ngợi, à. Ta cũng không phải là đang nói ngươi như một cái nữ nhân, ta là muốn nói, giáo hoàng giống như mẹ ta tốt. Cho nên ta cảm thấy không cần giống tại hoàng cung bên trong giống nhau nghẹn. Trung thành và tận tâm thiếp thân thị nữ dứt khoát quay đầu đi. Không còn nhìn bên này. Sóng cuộc so tài tư đành phải tại môn một bên dịch chuyển một chút vị trí, mang lấy cười xấu hổ dung nói điện hạ, ta đã ở. Sóng cuộc so tài tư tỷ tỷ không phải là phụ trách chiêu đãi ta sao? Lai Hy Nhã Lý trực khí tráng nói, ta ở đây ăn mặc ở dùng đều phải ngươi giúp đỡ, còn cuối cùng trước mặt ngươi bưng lấy cái giá, cũng quá mệt mỏi a. Ách, công chúa nói có đạo lý, chính là, ta, hai ngày này có chuyện xảy ra nhiều lắm, sóng cuộc so tài tư một đêm không ngủ đầu óc cũng không phải là thái thanh tỉnh, lời nói đều so bình thường hỗn loạn không ít, nhà chúng ta còn không có được hoàng cung bên kia chỉ thị, hẳn là như thế nào tiếp đãi ngài đâu này. Ta là để làm cho người thân phận truyền lời thuận theo liền bắt đầu học tập đi học nha. Lai Hy Nhã ngồi vào trên ghế dựa, khoát tay ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, vỗ vỗ thị nữ, Mạch Hy, ngươi đi tìm gian phòng ngủ một lát a. Điện hạ, ta không khốn. Làm sao có khả năng không khốn, ta đều khốn á. Lai Hy Nhã nắm nàng cánh tay, dỗ tỉ tỉ giống nhau lắc lư hai cái, mở tàu bay thời điểm ta liền cho ngươi đi ngủ, ngươi không nên tại bên cạnh theo ta thay ca. Ngươi nhìn, có phải là không có cuối cùng dùng đến ngươi? Ta cũng tốt tốt hạ xuống rồi. Điện, hạ, Mạch Hy xoay người, Viên Viên khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng, ngài rớt xuống tàu bay khoảng cách té xuống chỉ kém 3 cm. Lần sau có thể không muốn tự tin như vậy, rớt xuống cuối cùng thời điểm giao cho ta sao? Ngài tin hay không hiện tại không cảng bên kia chỉ huy ngài rớt xuống thằng xui xẻo còn tại run run. Lai Hy Nhã làm cái đáng yêu mặt quỷ. Nhân ra khó được có cơ hội mở xa như vậy nha. Lần sau nhất định thật tốt chú ý tín hiệu, mau đi nghỉ ngơi a, cơm trưa thời gian ta sẽ gọi ngươi. Không ngủ, thị nữ hẳn là ở đây. Công chúa điện hạ lập tức bố trí cái giá, khụ khụ, Mạch Hy, ngươi quên vương thất sứ giả cùng nhân vật trọng yếu đàm bí mật sự kiện thời điểm thị nữ muốn chủ động rời sân sao. Mạch Hy ngũ quan lập tức nhăn đến cùng một chỗ. Nhưng quy củ này nàng xác thực cũng không thể làm trái. Đành phải ủ rũ hành lễ, sau đó, xám xịt xuất môn rời đi. Tiết Lôi đối với Lạc Kho ngươi Lan quý tộc đã có không ít giải. Hoàng tộc bên người tùy thị, đều là từ mẫu thân nương ra đời kế tiếp thứ xuất chung chọn lựa, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Mạch Hy huyết thống thượng thực có khả năng là Lai Hy Nhã biểu tỉ muội. Tựa như Pháp Tát Nhĩ bên người phân ni giống nhau. Theo trưởng thành lịch trình đến suy tính. Đại đa số công chúa vương tử hẳn là đều có khả năng cùng vị này bà con quan hệ rất tốt, còn hơn khác thân sinh tỉ muội huynh đệ. Chẳng qua giống Lai Hy Nhã cùng Mạch Hy như vậy, rời đi hoàng cung liền có vẻ không lớn không nhỏ chủ tớ, cũng không nhiều. Lai Hy Nhã hạ lệnh đuổi Mạch Hy đi đi ngủ, nhìn nàng xuất môn, lại có một chút hối hận bộ dạng, sờ sờ đầu, nhỏ giọng hỏi giáo hoàng, ta vừa rồi là không phải nói được quá hung ba ba nữa à? Không có. Ngươi là hảo ý, Mạch Hy tiểu thư lý giải. Ân, Mạch Hy không phải là dễ giận như vậy người. Tiết Lôi nhìn lập tức liền gương mặt nụ cười đáng yêu công chúa, không biết tại sao, nhịn không được ảo tưởng lên nàng mẫu thân vừa đến hoàng cung khi bộ dạng. Như vậy nhìn, vị kia vương phi đến cuối cùng, quả nhiên vẫn là thành công để lại cái gì, cũng lặng lẽ cải biến cái gì à. Kia, Lai Hy Nhã, trước tiên nói một chút về ngươi xem như sứ giả. Phải nói cho ta biết tin tức xấu đi. Biết còn có Tháp Mật Nhĩ tại chờ đợi, Tiết Lôi không nghĩ trì hoãn thời gian, trực tiếp đem đề tài đạo nhập quỹ đạo. Lai Hy Nhã gật gật đầu, thứ nhất chính là ta muốn tới chỗ này đi học sự tình, bà ba có ý tứ là, trước hết để cho các đại gia tộc lãnh địa tự do phát triển giáo phái. Dù sao quyền uy của ta là giáo hoàng ngươi tự mình bảo đảm, đoạn thời gian này ta cái này thần ân thánh nữ cái gì đều không cần phải xen vào, chuyên tâm theo lấy ngươi học tập liền có thể. Về phần cụ thể nên an bài thế nào, nàng hướng sóng cuộc so tài tư cúc nửa cung, rất có lễ phép nói, liền toàn bộ xin nhờ sóng cuộc so tài tư tỷ tỷ. Sóng cuộc so tài tư đối với tân sắc phong thần ân thánh nữ không thể có thể có bao nhiêu hảo cảm, chỉ biết lo lắng vương thất bên kia rốt cuộc đối với kế hoạch của nàng phát hiện đến trình độ nào. Nhưng lời xã giao đối với nàng như vậy quý tộc đã là khắc tại xương cốt phía trên cơ bản kỹ năng, lập tức mỉm cười nói chờ thêm sau ngài có thể cùng ta lén lút nói chuyện. Ta tẫn ta toàn bộ cố gắng, làm ngài và giáo hoàng đều cảm thấy vừa lòng. Lai Hy Nhã gật gật đầu, nói tiếp chuyện thứ hai, là ba ba đặc biệt dặn dò ta phải nhớ kỹ. Hắn nói, hắn xin nhờ giáo hoàng vì hắn sáng tác một quyển giáo tài, hắn phải đặt ở hoàng cung xem như sở hữu con môn bắt buộc. Nghe ý tứ của hắn, tại có thể đem quyển kia giáo tài mang về phía trước, ta tính là tốt nghiệp, cũng không chuẩn trở về. A. Nàng xoa xoa trắng nõn cổ bên cạnh rũ xuống phát hơi, quẹt miệng hừ một tiếng, có cảm giác bang ba ba bí mật vận chuyển quyền kia giáo tài, do khác công tác đều trọng yếu ai. Yên tâm, quyển kia này nọ ta rất nhanh có thể hoàn thành. Có thánh giai cấp bậc viết cùng sáng tác hội họa, còn có tùy thời vừa cắt đổi thành thần ban cho sáng tác văn học, Tiết Lôi nếu như nguyện ý hao chút khí lực lời nói, một quyển mang tranh minh họa siêu quy cách giáo tài nhiều lắm cũng liền mấy giờ công phu, trong này thậm chí còn có thể mang lên tăng cường dục vọng chúc phúc. Lai Hy Nhã tò mò nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi nghe nói còn sẽ có cô ta bọn tìm muội có thể đọc bản cũ, đến lúc đó ta có thể trước nhìn một chút sao? Tiết Lôi suy nghĩ một chút, không có trực tiếp đáp ứng, đợi cho hoàn thành, ta căn cứ tình huống của ngươi quyết định làm không cho ngươi nhìn. Dù sao kia giáo tài chẳng phải là sở hữu công chúa đều cần học. Lai Hy Nhã lóng lánh lam nhạt con mắt qua lại đi lòng vòng, bỗng nhiên minh bạch cái gì giống nhau, thật dài a hát xong một tiếng, nguyên lai là cái loại này giáo tài a. Ân, ta đây kỳ thật còn thật cảm thấy hứng thú. Ta đều đã đem chính mình kính dâng cấp chúc phúc sinh sản sinh dục nữ thần rồi, hẳn là học một chút. Sóng cuộc so tài tư mình cười nói điện hạ đều đã đem tự thân kính dâng cấp nữ thần, hẳn là liền không cần học cái loại này giáo tài đi à nha. Khả giáo tông, đại hành giả, là nam nhân a. Lai Hy Nhã đương nhiên nói, tiếp nhận thần ân thánh nữ, sao có thể không học tập cho giỏi hồi báo giáo hoàng chi thức. Ta cảm thấy vẫn chưa tới thảo luận cái này thời điểm. Lai Hy Nhã, còn có tin tức khác muốn chuyển cáo cho sao? Tiết Lôi rất dứt khoát cắt đứt các nàng.